Lúc này đây Đông Hoàng Thái Nhất không có cùng trước khi như vậy chỉ là đứng tại chỗ bất động, trong hai mắt đã hiện lên một vệt kim quang, hắn trực tiếp hướng về hạ khoảng không vươn tay phải của mình, mà Đông Hoàng Trung đã lơ lửng tại đỉnh đầu của hắn chính trên không, một đạo kim sắc hình chuông năng lượng phóng xuống tướng đến hắn từ đầu đến chân bao phủ ở bên trong, hoàn toàn bao thành một người hình cầu năng lượng thể, cũng đúng lúc là đúng lúc này, Phở Dệ Đồn khổng lồ cơ thể đã hóa thành màu xanh ra trời lưu quang trực tiếp vọt lên. Trong tay tự do kiếm lần thứ hai cùng Đông Hoàng Trung lực lượng lẫn nhau đụng vào nhau. Phanh! Lại là một tiếng trầm muộn tiếng nổ lớn truyền tới, có thể là có trước khi một lần kia giao hấn, hiện tại lãnh ngạo cũng sẽ không ngốc tại chỗ chờ đối phương đem va chạm lực lượng hóa thành chấn động mà ra sóng âm đến lại một lần nữa đem Phở Dễ Đồ mẹ kiếp cơ thể đẩy đi ra. Lãnh ngạo trực tiếp lựa chọn trước một bước hành động, tại tự do kiếm cùng Đông Hoàng Trung lực lượng tiếp xúc sau một khắc, hắn cũng đã khống chế được tự do kiếm tại Đông Hoàng Trung trên thân Trung sẽ qua, mặc dù không có. Có thể lưu lại dấu vết gì, nhưng là đồng nhất cái sự trượt phía dưới cũng là để cho Đông Hoàng Thái Nhất đã không có thể chuyển hóa lực va đập là chấn động âm ba sẽ. Hảo tiểu tử, không hổ là đã có được bản tôn Đông Hoàng Trung thời gian dài như vậy ra hỏa, liền Đông Hoàng Trung chấn động sóng âm năng lượng chuyển đổi nhược điểm đều là đã nghiên cứu rõ ràng à. Nhưng mà là thế nào ngươi cho rằng cái này tốt là có thể chiến thắng bản tôn, vậy coi như 10 phần sai rồi. Lãnh đạo tiểu tử, bản tôn tàn hồn tồn tại ở Đông Hoàng Trung phía trên thời gian lâu như vậy, cũng có thể cảm nhận được ngươi căn bản không có chân chính đem Đông Hoàng Trung lực lượng bày ra cơ hội. Chỉ sợ ngươi bây giờ đối với tại cái này Đông Hoàng Trung lực lượng, vẫn là tơ, tí ti, không biết chút nào đi. Vừa vặn bây giờ là một cái cơ hội tốt, ta liền cho ngươi xem một chút, cái này Đông Hoàng Trung được xưng là cửu châu đệ nhất thần khí nguy. N nhân. Tuyệt đối không phải là bởi vì Trung bản thể có thể nói vô địch phòng ngự năng lực đơn giản như vậy. Muốn nói bản cổ lão đầu cùng hiên viên tiểu tử thần khí là tiến công đệ nhất thần khí, vậy coi như là 10 phần sai rồi. Trận to ánh mắt của ngươi nhìn cho kỹ lãnh ngạo tiểu tử, bản tôn Đông Hoàng Trung uy lực chân chính. Đang nói những lời này thời điểm, Đông Hoàng Thái Nhất trên mặt của là dẫn liều lĩnh dáng tươi cười, cuối cùng một câu nói xong, hắn đã là giơ lên cao cao tay phải của mình, mà vốn bao phủ ở bên người hắn Đông Hoàng Trung năng lượng thì là bắt đầu chậm rãi bay lên, thẳng đến tiến vào cao hơn trong cao không. Cái này mới rốt cục thời gian dần qua ngừng lại, Đông Hoàng Trung trung trên hạ thể vốn là chuyển tới từng đợt nặng nề và có quy luật tiếng va đập, đông đông đông, ngay sau đó, loại này. Tiếng va đập đã càng ngày càng là trầm trọng cùng dồn dập, ngắn ngủn 5 phút đồng hồ thời gian qua đi, lãnh đạo đã kinh hãi phát hiện, không biết cái gì, mình cơ thể Phở Dễ Đổm cũng là theo sau tiếng Trung cổ động đang không ngừng phát sinh rung động lắc lư, hơn nữa cách dày đặc do. Bọt, trong hai của hắn vậy mà cũng có thể vang lên cái kia nặng nề tiếng Trung. Phảng phất cái này tiếng Trung đã là truyền lại tại trong trời đất bình thường, để cho lãnh ngạo có chút không dám tin nuối rộng ra miệng của mình. Chương 1016, chân lý, tự do, hy vọng. Cái này, đây rốt cuộc lực lượng nào đó, vì cái gì ta cảm giác được của ta hổ vệ có chút không nghe sai khiến rồi hả? Cái này chấn động, tốt lực lượng quỷ dị. Không chỉ là trực diện Đông Hoàng Thái Nhất lãnh ngạo, ở phía xa Cát Hồng cùng Trần Bằng hai người vậy mà cũng là bị lan đến gần Đông Hoàng Thái Nhất lúc này đầy tiến công bên trong, cùng lãnh ngạo cảm giác cơ hồ là giống như lúc, hai người bọn họ cũng là cảm giác giống nhau đến giống như cơ thể có chút thoát ly khống chế vậy bắt đầu theo tiếng Trung cổ động mà không ngừng mà phát ra nhỏ nhẹ rung rung, tuy nhiên tạm thời không có gì cái khác cảm giác, nhưng là nhắc tới cái rung rung là bình. Thường đấy, vậy tuyệt đối không thể nào. Ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng là tuyệt đối không nên khinh thường béo con. Của ta chủ tính ổn định nếu so với ngươi hổ vệ còn có gậy che Phở Dễ Đổm tốt hơn rất nhiều, cho nên ta nhận được ảnh hưởng hơi nhỏ một ít, bất kể như thế nào, ta cảm thấy chuyện phát sinh kế tiếp sẽ rất đáng sợ. Ngươi sống ở chỗ này, ta đi qua nhìn một chút gậy che tình huống, hắn Phở Dễ Đổm rất lâu cũng không có nhúc nhích rồi. Trong ánh mắt hiện lên một tia tinh quang, Trần Bằng để cho các hồng lưu tại nguyên chỗ tạm thời đừng, không được, hành động, mà chính hắn thì là ỷ vào chủ vượt qua người ta một bậc tính ổn định. Khống chế được cơ giáp của mình hướng về lãnh ngạo phương hướng tiếp cận đi qua, hắn ít nhất cần xác định thoáng một phát đến cùng Phở Dễ Đồm là chuyện gì xảy ra, vì cái gì bỗng nhiên ngay lúc đó tại nơi này tiếng Trung cổ đảng phía dưới cũng chưa có năng lực hành động. Ngay tại Trần Bằng khống chế được chủ tới gần đồng thời, lãnh ngạo trong thai đã truyền đến không trung Đông Hoàng Thái Nhất âm thanh lạnh như băng, hừ hừ, lãnh ngạo tiểu tử, ta biết ngươi bây giờ muốn phải làm những gì, đơn giản chính là nghĩ đến làm sao tới thoát khỏi cùng ta Đông Hoàng Trung tiếng Trung vậy tần suất. Một lần để tránh bị cộng hưởng bị phá hủy kết cục đi. Ngươi yên tâm, cái gọi là cộng hưởng bất quá là nhân loại các ngươi nhàm chán khoa học kỹ thuật nguyên lý mà thôi, bản tôn Đông Hoàng Trung cũng sẽ không bằng vào cái này điểm trình độ lực lượng để chiến đấu. Hảo hảo mà cảm thụ đi, chân chính ác ngộng kể từ bây giờ mới chịu bắt đầu. Đông Hoàng Trung, hủy diệt tâm tần. Dùng cổ đãng tiếng chuông đến hủy diệt sóng âm có thể đê. Tê được trong phạm vi hết thảy. Theo Đông Hoàng Thái Nhất một câu nói kia vừa rơi xuống, trong cao không Đông Hoàng Trung lại một lần nữa bắt đầu phát ra dị biến, bản thân trung trên hạ thể vốn là tản ra một đạo kinh người hào quang màu vàng nóng, trực tiếp hướng về bốn phía khuyết tán mà ra, đồng thời vốn bằng phẳng trầm thấp tiếng chuông bắt đầu trở nên cuồng nóng nảy, hơn nữa mỗi một lần trung tiếng vang lên, đều mang tất cả mà ra một cổ hủy diệt tính vô hình phong bạo, đem những nơi đi qua hết thảy đều là phá hủy hầu. Như không còn, trên bầu trời không có gì có thể phá hủy, nhưng khi cái này cổ vô hình phong bạo trải qua trên mặt đất thời điểm, sẽ xuất hiện một cái thật sâu khe rãnh. Hoàn toàn đem Đông Hoàng Trung bản thân cường đại lực lượng đáng sợ thể hiện rồi đi ra. Chết tiệt, đây là cái gì lực lượng? Cùng cái này sóng âm so sánh với, Phục Hy Cầm bị hủy diệt ma âm thật sự là cùng món đồ chơi giống nhau đi. Hầu tử, ngươi làm cái gì? Không được qua đây. Tại rung động ngoài, lãnh đạo cũng là vừa vặn phát hiện bên kia Trần Bằng lại nhưng đã lái mình chủ phi tốc hướng về phương hướng của hắn thẳng lao đến. Cái này tư thế hiển nhiên cũng là muốn tham dự vào trong chiến đấu, nhưng lại thiên hiện tại nhưng mà Đông Hoàng Trung lực lượng sẽ phải tăng lên tới mạnh nhất thời khắc mấu chốt. Lãnh đạo đều không xác định phải hay là không có thể tại nơi này lực lượng hạ bảo trụ chính mình, đừng nói là đi chú ý Trần Bằng cùng Cát Hồng hai người rồi. Không được, gậy tre. Cái này lực lượng còn không có phóng xuất ra, đã có khủng bố như thế lực uy hiếp, nếu nó hoàn toàn bạo phát đi ra, e là cho dù là ngươi cũng không nhất định có thể bình yên vô sự. Đúng lúc này, chính là làm huynh đệ đến đảm đương lúc. Của ta chủ tính ổn định tại ngươi phở dệ đồn phía trên, để cho ta tới ngăn cản tại trước mặt của ngươi. Thừa cơ phát động cơ hội tiến công, tiểu giao cho ngươi. Đang lúc nói chuyện, không trung Đông Hoàng Trung cùng Trần Bằng cơ thể cơ hồ là cùng một thời gian bắt đầu bộc phát. Thứ hai là bằng tốc độ kinh người đi thẳng tới phở dễ đồ mẹ kiếp cơ thể ngay phía trước, trực tiếp sử dụng mình thân máy bay ngăn cản tại tiếp xúc sắp đến vô hình phong bạo trước khi, trước người thì là tại phát ra một tiếng vung hô lớn lên tiếng chuông về sau, dùng giữa không trung bên trên Đông Hoàng Trung làm trung tâm, hướng về bốn phía khuyết tán ra một đạo chân chính hủy. Diệt tính năng lượng. Đồng nhất cổ năng lượng không màu vô hình, hoàn toàn chính là ẩn chứa tại tiếng chuông phía trên khuyết tán mà ra. Mà Trần Bằng cùng Lãnh Ngạo cũng là trong cùng một lúc cảm nhận được cái này một cổ vô hình phong bạo chỗ đáng sợ, bởi vì hai người cơ thể tại nơ. Ý này tràn ngập ở bên trong trời đất tiếng chuông trước mặt, vậy mà đã mất đi hành động năng lực, bốn phương tám hướng đều là truyền đến Đông Hoàng Trung tiếng chuông đáng sợ lực các bách, gắt gao đem hai người cơ thể đè ép tại vị trí giữa, mà vô hình phong bạo cũng sau đó một khắc hàng lâm, trực diện cái này năng lượng là Trần Bằng cơ thể chủ. Dầm dầm dầm dầm anh. Không màu vô hình nhưng lại thật sự tồn tại năng lượng đánh vào chủ cơ thể lên, hết đưa hết cho Trần Bằng một loại nhiều lần lâm hỏng mất đáng sợ cảm thụ. Từ khi đã có được giá nhất giá truyền thuyết tam giáp một trong chủ về sau, hắn lần thứ nhất đã có ngồi ở bên trong cũng sẽ kịch liệt lắc lư cảm thụ. Có thể nghĩ nếu như hiện tại ngăn cản tại cái này tiếng chung ngay phía trước là không là tính ổn định kinh người chùm mà là Lãnh Ngạo phở dễ đồ mẹ kiếp lời nói, như vậy tuyệt đối là bị động. Nhất cổ cơn bão năng lượng chấn đắc ngã trái ngã phải kết cục. Nhanh! Thừa dịp hiện tại, gậy tre, Đông Hoàng Trung năng lượng bị ta chặn, thừa dịp hiện tại đi tiến công người kia đi. Chỉ, cái, ngươi được lắm phở dễ đổm trong tay tự do kiếm, ủng có thể nghiền nát Đông Hoàng Trung phòng ngự cơ hội. Một bên cường hành khống chế được chủ cơ thể không chịu đến chấn động, một bên Trần Bằng đã lớn tiếng hướng về Lãnh Ngạo mở miệng la lên, hắn biết mình không kiên trì được thời gian quá dài, phải hay là không có thể đánh bại Đông Hoàng Thái nhất tên biến thái này đối thủ, tiểu xem lúc này đây rồi. Yên lặng nhẹ gật đầu. Lãnh Ngạo cũng không có dưới tình huống như vậy còn nói gì nhiều, đây là Trần Bằng dùng tánh mạng làm tiền đặt cuộc giúp đỡ hắn tranh thủ lại đây một cái cơ hội, Đông Hoàng Trung lực lượng đã chuyển hóa phòng ngự là tiến công, như vậy hiện tại nhất định là không bảo vệ được Đông Hoàng Thái nhất thân thể, chỉ cần đánh chết Đông Hoàng Thái nhất thần hồn, cuộc chiến đấu này tiểu phân ra thắng bại, điểm này Lãnh Ngạo trong lòng cũng là rất rõ ràng. Xin lỗi rồi. Đông Hoàng Thái nhất. Chịu chết đi. Dù sao Đông Hoàng Thái Nhất đã từng đưa hắn theo luân hồi thiên đạo trong tay cứu được qua một lần, cho nên Lãnh Ngạo trong nội tâm vẫn còn có chút đưa hắn cho rằng là trưởng bối của mình đối đãi. Hôm nay vì có thể làm cho đối thủ giải thoát, để cho chính bọn hắn tiếp tục tại bước về phía thí thiên con đường tiến lên tiến, hắn không thể không đối với Đông Hoàng Thái Nhất xuất thủ, trong lòng cũng là có chút không đành lòng, gắt gao cắn miệng của mình, cường hành khống chế được phở dễ đồ mẹ kiếp cơ. Thể theo chủ phía sau lao ra, đỉnh lấy một ít cổ cơn bão năng lượng dư ba. Từng chút một hướng về Đông Hoàng Thái Nhất chỗ ở không trung tiếp cận đi qua. Ha ha, tiểu gia hỏa, mặc dù là biết mình không thể nào là bản tôn đối thủ, ngươi chính là muốn đến thử một chút sao? Tốt lắm, bản tôn sẽ thanh toàn ngươi rồi tiểu tử này. Không có Đông Hoàng Trung lực lượng thủ hộ, ngươi cho rằng ngươi là có thể giết bản tôn hay sao? Hoàng cực trấn áp. Đi xuống cho ta a. Bởi vì Đông Hoàng Trung lực lượng còn đang không ngừng phóng thích thi triển bên trong, cho nên Đông Hoàng Thái Nhất cũng là không có gì cơ hội thu hồi Đông Hoàng Trung đi bảo vệ chính mình, nhưng mà xuất phát từ đối với thực lực của mình tuyệt đối tự tin, đối mặt một cái thực lực so với chính mình còn muốn không bằng đối thủ, hắn làm sao có thể sẽ e ngại. Một tay thành trưởng hướng về dưới đáy hư ấn vào, năm ngón tay hình thành một cái cự đại trưởng ấn đã từ trên trời giáng xuống, vào đầu hướng về Phở Dễ Đồ mẹ kiếp cơ thể áp chế xuống. Ta mới sẽ không thua. Đông Hoàng Thái Nhất, đối mặt cái này màu vàng trưởng ấn áp chế, lãnh nạo nhưng trong lòng là không có nửa điểm sợ hãi, trực tiếp khống chế được mình Phở Dễ Đồ nắm chặt trong tay tự do kiếm đón đáng sợ kia màu vàng trưởng ấn mà lên, một kiếm không lưu tình chút nào bổ về phía một ít cái bàn tay khổng lồ. Phanh. Nhưng mà để cho lãnh ngạo có chút khiếp sợ là, còn con này một đạo kim sắc trưởng ấn bên trong ẩn chứa năng lượng, tiểu đầy đủ cùng Phở Dễ Đổm trong tay tự do kiếm lẫn nhau chống lại, một kiếm chém ra nhưng lại chỉ có thể tại màu vàng trưởng ấn bên trên lưu lại một đạo dấu vết, cơ thể lại thì không cách nào đột phá cái này trưởng ấn áp chế, bị nặng nề hướng về trên mặt đất đập rơi xuống suy sụp. Gậy tre. Nó ở phía xa sớm liền muốn xuất thủ cắt hồng đúng lúc này rốt cục nhịn không được rồi, khống chế được cơ giáp của mình hổ vệ bay đi. Vừa lúc ở trong tầng trời thấp tiếp nhận Phở Dễ Đồn hạ xuống cơ thể, lo lắng mở miệng la lên. Hắc! Đa tạ béo con! Ta không sao, ngươi yên tâm. Bất quá, đáng chết này yêu hoàng quả nhiên là trở thành tinh biến thái cao thủ, cái dạng gì phương thức đều không thể tiếp cận bên cạnh của hắn. Bộ dạng như vậy xuống dưới, năng lượng của chúng ta chỉ biết tiêu hao càng thêm nghiêm trọng, chỉ sợ thắng không nổi hắn. Hiện tại, chỉ có ngươi và hầu tử có thể trợ giúp ta. Đem truyền thuyết tam giáp lực lượng hợp lại cùng nhau. Tỉnh lại kỳ tích lực lượng đi. Tại các hồng dưới sự trợ giúp ổn định Phở Dễ Đồn cơ thể, lãnh ngạo thật sâu hướng về trên không trung phảng phất xa không thể chạm Đông Hoàng Thái Nhất thân hình nhìn thoáng qua, trong giọng nói có khó nén trầm trọng. Tập hợp truyền thuyết tam giáp lực lượng. Nhưng mà, phải làm sao đây này? Có phải giống trước khi đối phó những cơ giáp kia bộ đội thời điểm dạng như vậy sao? Nhưng mà như vậy đối với tại chúng ta ba chiếc cơ thể lực lượng cũng không có chút nào tăng lên, chỉ sợ vẫn là không phá được cái này Đông Hoàng chuông phòng ngự. Hắc hắc. Béo con, ngươi biết cái gọi là truyền thuyết tam giáp, chúng ta ba chiếc cơ thể lực lượng chân chính nguồn suối là cái gì không? Muốn trở thành truyền thuyết robot, không có một cái nào lực lượng nguồn suối đến cung cấp trong cơ giáp lực lượng vô tận, đó là tuyệt đối không có khả năng thành tựu truyền thuyết tam giáp kỳ tích đấy. Nghe được lãnh đạo câu hỏi, các hồng vốn là ngốc sửng sốt một chút, sau đó mới nhíu mày, trong óc lập tức đã hiện lên một tia hiểu ra, có chút kinh dị mở miệng nói, truyền nói tam giáp lực lượng nguồn suối. Nếu nói như vậy lời nói, chẳng lẽ là đúng vậy. Theo chúng ta cơ thể danh tự lên, đã có thể nhìn rất rõ ràng. Cái này ba đạo kỳ tích chi quang trô biến ảo truyền thuyết tam giáp lực lượng chân chính nguồn suối, chính là ba giờ. Chân lý. Tự do. Còn có hy vọng. Chỉ, cái, muốn tin tưởng mình cơ thể lực lượng, chúng ta là có thể dẫn phát kỳ tích chi quang uy lực chân chính. Ta nghĩ, yêu hoàng chính là sắp sửa đem truyền thuyết tam giáp lực lượng chân chính bức bách đi ra, cho nên mới phải ngăn cản tại trước mặt của chúng ta, một trận chiến này. Chúng ta tuyệt đối muốn thắng. Chương 1017, Thánh Chiến Kỹ, Vô Hạn Tự Do Kiếm Trảm. Ôi ba, làm sao vậy tiểu tử, sẽ không phải một lần tiến công không thành, ngươi tiểu cũng định muốn buông tha cho tiếp tục chiến đấu chứ. Bản tôn còn có rất nhiều lực lượng còn thừa đến đối phó các ngươi cái này ba giờ hỏa. Nếu không ra tay nữa, cái kia điều khiển chủ tiểu quỷ nhưng là phải không tiếp tục kiên trì được nữa à. Ha ha ha. Tại các hồng cùng lãnh ngạo lẫn nhau nói chuyện với nhau thời điểm. Trên không trung Đông Hoàng Thái Nhất hiển nhiên là có chút chờ không nổi nữa, cười nhẹ đúng ở dưới lãnh nạo mở miệng nói ra. Nghe nói như thế, lãnh nạo lúc này mới ý thức được ở trên khoảng không còn có Trần Bằng lái cơ giáp của mình ngăn cản tại cái kia một cổ vô hình cơn bão năng lượng trước mặt. Bởi vì chính mình trì hoãn thời gian có chút lâu rồi, cho nên hiện tại Trần Bằng chủ đã có chút ít ngăn cản không nổi, cả bộ cơ thể đã bắt đầu một chút xíu lui về phía sau, có thể thấy được lực lượng của hắn không sai biệt lắm muốn dùng đến mức tận cùng rồi. Không được. Con khỉ lực lượng đã tiêu hao đến cực hạn, trước khi hắn và Hạo Thiên Đế tiền bối còn có Quảng Thành Tử chiến đấu đã tiêu hao lực lượng nhiều lắm. Gậy tre, chúng ta phải làm sao mới có thể kích phát ra truyền thuyết này tam giáp chính là lực lượng. Chúng ta cùng ngươi không cùng, đạt được giá nhất giá robot chỉ có thời gian rất ngắn, đối với cơ thể rất hiểu rõ căn bản không có biện pháp cùng ngươi so sánh với. Gắt gao nắm hai quả đấm của mình, các hồng trong lòng giờ phút này cũng là vô cùng lo lắng, muốn không phải của hắn hổ vệ không thích hợp trực diện năng lượng như vậy phong bạo. Hắn cũng sớm đã lúc trước cùng Trần Bằng cùng một chỗ trước đi chợ giúp lãnh nạo rồi. Không nên gấp gáp, cái này là trước kia tiểu mộng thương lượng với ta đi ra ngoài một cái ý nghĩ mà thôi. Đến cùng như thế nào kích phát ra truyền thuyết này tam giáp ẩn núp lực lượng, ta cũng là không rõ ràng lắm. Hiện tại, chỉ có thể lên trước rồi. béo con, dùng hy vọng pháo laser tạm thời ngăn cản được cái kia cơn báo năng lượng một hồi, ta đi đem con khỉ chủ cứu ra. Một câu nói xong, Lãnh Nạo lại một lần nữa không chế được Phở Dễ Đồn hướng về trên không trung phi hành mà đi. Bất quá lúc này đây mục đích của hắn lại không còn là tiếp tục tiến công trên không trung Đông Hoàng Thái Nhất, mà là sắp bị vô hình cơn bão năng lượng khiên chế trụ Trần Bằng robot cứu thoát ra. Vâng! Cơ hồ là cùng Lãnh Nạo hành động trong cùng một lúc, cũng sớm đã phối hợp vô cùng ăn ý các hồng cũng là nhanh chóng an trí xong mình hy vọng pháo laser, lưỡng đạo chùm sáng màu vàng nóng trực tiếp gào thét xuất hiện, chính diện đụng phải Đông Hoàng Trung chấn động mà ra vô hình cơn bão năng lượng. Tuy nhiên bằng vào một trận hổ vệ lực lượng, muốn cứng rắn chống đỡ cái này vô hình cơn bão năng lượng là không thể nào đấy, nhưng mà nếu như chỉ là hơi chút ngăn cản một hồi vẫn có thể làm được, ít nhất đủ rất lạnh lùng kiêu ngạo đem chủ cơ thể theo cái kia vô hình cơn bão năng lượng kiểm chế bên trong đi ra ngoài, ba chiếc cơ thể phi tốc hướng về xa xa thối lui, đem cái chấn động mà ra tiếng chuông đưa tới lực lượng ảnh hưởng hạ thấp điểm thấp nhất. Hừ hừ hừ, làm sao vậy lũ tiểu gia hỏa, các ngươi cũng chỉ có như vậy chút bản lĩnh sao? Muốn trở thành cái này ba chiếc có được kỳ tích lực lượng truyền thuyết tam giáp người điều khiển, chỉ có một chút như vậy buồn sự cùng đảm lượng mà nói, có thể là không có cách nào vượt qua bản tôn đi về phía lấy càng cường đại hơn luân hồi thiên đạo khiêu chiến. Nếu vượt qua không được bản tôn cửa ải này, các ngươi cái này ba tên tiểu gia hỏa, vẫn là cho ta ngoan ngoãn sống ở chỗ này nhiều huấn luyện mấy trăm năm rồi nói sau. Ha ha ha ha. Chắp hai tay sau lưng lơ lửng tại trên không trung mắt nhìn xuống dưới đáy ba chiếc cơ thể. Đông Hoàng Thái Nhất trong ánh mắt mang theo bệ nghệ hết thảy thần sắc, có Đông Hoàng Trung lực lượng nơi tay, bản thân hắn tiểu kẻ có được vô địch phòng ngự năng lực, hơn nữa lại là thân làm một cái ủng có trung cực truyền thuyết cấp sức chiến đấu thần hồn, dựa vào Lãnh Ngạo ba người tiêu hao nghiêm trọng trạng thái, muốn chiến thắng người này, vốn là không dễ. Cũng khó trách hắn sẽ như thế là không đem ba cái đối thủ để ở trong mắt rồi. Vậy sao? Đông Hoàng Thái Nhất, ta thừa nhận ngươi cái này yêu hoàng thực lực thật là cường đại để cho trong nội tâm của ta phát lạnh. Nhưng mà đã có được đánh tan luân hồi thiên đạo vô hạn lực lượng kỳ tích chi quang tại trong tay của chúng ta, như vậy hy vọng thắng lợi cũng nhất định là nắm giữ ở chúng ta bên này. Từ vừa mới bắt đầu, ngươi liền muốn dùng tính áp đảo lực lượng đến phân tán ba người chúng ta cơ thể, lại là muốn đem lực lượng tập trung ở cùng một chỗ đánh tan chúng ta truyền thuyết tam giáp một trong số đó, ngươi thật đúng là cho rằng ta không nhìn ra được sao. Ta biết chúng ta thực lực của bản thân cùng ngươi người lao quái này vật khác khá xa căn bản không phải là đối thủ của ngươi, ngươi duy nhất lo lắng chính là chỗ này truyền thuyết ta. Em mở giáp bên trong tích chứa lực lượng đi. Đã như vậy, chúng ta thì không cần không thử một chút, đến cùng đem truyền thuyết này tam giáp lực lượng hoàn toàn kích phát sau khi đi ra, có thể sinh ra cái dạng gì kỳ tích. Quay mắt về phía thần thái cuồng ngạo Đông Hoàng Thái Nhất, Lãnh Nạo khỏe miệng ngược lại là mang tới một tia không khỏi mỉm cười. Trước mấy hiệp giao thủ, mặc dù hắn không có chiếm được bất kỳ tiện nghi, ngược lại là gắt gao bị Đông Hoàng Thái Nhất lực lượng đè lên đánh, nhưng là có một chút nhưng lại không thể phủ nhận. Đó chính là Đông Hoàng Thái Nhất hình như là vẫn luôn tại sợ hãi bị truyền thuyết tam giáp, tụ, tập hợp lại cùng nhau lực lượng, liều mạng muốn đem truyền thuyết tam giáp phân tán ra ra, nhưng mà chứng kiến chỉ có Lãnh Ngạo một người lái Phở Dễ Đồn muốn trở thành đối thủ của hắn thời điểm, Đông Hoàng Thái Nhất trong thần thái, rất rõ ràng thì mang theo càng sâu không đáng, nhưng khi chứng kiến chủ cùng hổ vệ trước sau xuất hiện ở Phở Dễ Đồn bên người vs. Đâu, Đông Hoàng Thái Nhất giọng của thì có một ít biến hóa rất nhỏ. Hơn nữa đang hành động bên trên cũng so ngay từ đầu lộ ra vội vàng sao động rất nhiều, loại này biến hóa rất nhỏ, nhưng lại chạy không khỏi Lãnh Ngạo hai mắt. Ha ha ha ha, hảo tiểu tử. Thật không hổ là bản tôn châu người được chọn. Không tệ, bản tôn cho tới bây giờ đều khinh thường tại nói dối. Đã bị ngươi tiểu tử này nhìn ra, như vậy bản tôn thừa nhận thì đã có sao. Mặc kệ ngươi có bao nhiêu lực lượng, chỉ cần tiểu tử ngươi hiện tại có thể tập hợp trong tay các ngươi truyền thuyết tam giáp lực lượng để hoàn thành kỳ tích một kích. Bản tôn Đông Hoàng Trung cũng tuyệt đối ngăn không được các ngươi tiến công. Điểm này, đại khái có thể nói cho các ngươi biết. Đông Hoàng Thái Nhất cũng không hổ là một chân chính trí cường giả, bị Lãnh Ngạo khám phá tâm tư của mình, chẳng những không có phủ nhận, ngược lại là thập phần trực tiếp đem chính mình Đông Hoàng Trung đánh không lại truyền thuyết tam giáp hợp nhất lực lượng chuyện này cũng là không che giấu chút nào nói ra. Kỳ tích một kích. Nhưng mà, cái này muốn thế nào mới có thể làm được sao? Truyền thuyết này tam giáp lực lượng đến cùng có bao nhiêu? Coi như là cơ thể bên trên hệ thống trí tuệ nhân tạo mình cũng nói không rõ ràng, gậy tre, chúng ta vừa mới bị Lãnh Nạo cứu ở dưới Trần Bằng đã hơi chút bình phục lại nội tâm của mình, thật sâu hướng về trên không trung nam tử kia nhìn thoáng qua, không có tự mình trước mặt đối với người nam nhân này lực lượng, vĩnh viễn sẽ không biết thực lực của hắn kinh khủng đến cỡ nào, có thể là lực lượng như vậy nhưng vẫn là sẽ bị luân hồi thiên đạo trô đánh tan, như vậy luân hồi thiên đạo có thực lực lại nên kinh khủng đến cỡ nào cùng biến thái, một nghĩ tới chỗ này. Trần Bằng nội tâm liền không nhịn. Được châm xuống. Không. Hầu tử. Chúng ta nên rất rõ ràng như thế nào tài năng đủ kích phát ra mình cơ thể ẩn giấu lực lượng mới đúng. Trước khi ta đã cùng béo con đã nói, hiện tại, các ngươi khỏe tốt rồi ngẫm lại mình cơ thể tên. Từ lúc mới bắt đầu nhớ bên trong tiểu đã nói rõ, truyền thuyết tam giáp tên theo thứ tự là không đổi chân lý chủ. Vĩnh hằng tự do phờ dệ đồm. Còn có vô hạn hy vọng hồ vệ. Muốn là chúng ta không thể nhận thức cái này ba cái xưng hô hàng nghĩa, chúng ta tiểu không khả năng kích phát ra mình cơ trong cơ thể ẩn chứa lực lượng chân chính. Đông Hoàng Thái Nhất nếu là muốn giúp chúng ta, nhất định sẽ không phát động đoạt công. Chúng ta có đầy đủ thời gian, đến hảo hảo mà cảm ngộ ba cái tên này bên trong ẩn chứa chân ý. Hầu tử, béo con. Chúng ta bắt đầu đi. Một câu nói xong, cũng không đợi Cát Hồng cùng Trần Bằng mở miệng, lãnh ngạo ngược lại là chính mình nhắm lại cặp mắt của mình. Giờ phút này hắn đem trong lòng mình tất cả tạp niệm hoàn toàn bỏ, cũng chỉ là đem tinh thần của mình một chút xíu đắm chìm trong giá nhất giá cơ thể phở dễ đồn bên trong. Từ khi đã nhận được phở dễ đồn về sau, hắn duy nhất một lần cùng hắn tiến hành xâm nhập trao đổi cơ hội hay là tại tử vong chi hải đáy biển đạt được cái kia Đông Hoàng Trung thời điểm, lúc trước dựa vào hắn và phở dễ đồn ở giữa hoàn mỹ dung hợp, tại đã phá vỡ Đông Hoàng Trung năng lượng một tia khe hở, thành công đem Đông Hoàng Trung lực lượng dung hợp tại trong cơ thể của mình. Nhưng mà theo cái kia về sau, bởi vì một loạt càng không ngừng chiến đấu, hắn cũng là một mực cũng không. Tìm tới cơ hội tới thật tốt cảm ngộ mình cơ thể, biết rõ hiện vào thời khắc này tiến đến, đang đối mặt cuối cùng nguy cơ thời điểm, lãnh ngạo lại một lần nữa quyết định đem tinh thần của mình tất cả đều giao cho phở dễ đồn. Ha ha, rốt cuộc biết nên làm như thế nào đến sao? Tiểu tử, cổ vũ A. Ta có thể đối kháng luân hồi thiên đạo quy tắc lực lượng thời gian cũng không nhiều, một khi ý thức của ta bị hắn hoàn toàn tiêu trừ sạch. Thần hồn của ta cùng năng lượng cũng chỉ có thể đủ hoàn toàn để cho hắn sử dụng rồi, đến lúc đó, các ngươi tiểu thật sự nguy hiểm. Tranh thủ thời gian đi. Chỉ mong, các ngươi có thể kịp thời lĩnh ngộ được kỳ tích chi quang ẩn chứa chính thức lực lượng. Chứng kiến tầng trời thấp 3 chiếc robot đống nhiên ngay lúc đó tất cả đều xa vào đến trong trầm mặc, trên không trung Đông Hoàng Thái Nhất trên mặt của, nhưng lại lộ ra một nụ cười vui mừng, lãnh ngạo là một người thông minh. Cho nên hắn mới chọn sử dụng phương thức như vậy đến bước được lãnh ngạo chính mình đi nhận thức truyền thuyết này tam giáp lực lượng, nếu cái này lực lượng không phải đi qua chính mình tự mình lĩnh ngộ ra tới, tiểu nhất định sẽ tồn tại sơ hở, đến lúc đó cùng luân hồi. Thiên đạo trận chiến cuối cùng bên trong, muốn gặp được đã chết nguy hiểm. Tại nơi này dị trong không gian, ai cũng không biết trải qua bao nhiêu thời gian, tóm lại khi lãnh ngạo hai mắt mở ra một sát na kia, hắn chỗ đã thấy hết thảy đều thay đổi. Thể xác và tinh thần hết thảy tất cả đều cùng tọa hạ robot phở dễ đổn hoàn toàn tổ hợp lại với nhau, không cần thông qua màn ảnh, không cần dùng hai tay cùng hai chân đi điều khiển, hắn cũng có thể thấy rõ ràng phở dễ đổn đủ khả năng thấy hết thảy, có thể linh hoạt dựa theo ý nguyện của mình đến khống chế giá nhất giá cơ thể. Là lúc này rồi gậy tre. Dùng thánh chiến kỹ đến một quyết thắng thua đi. Yêu hoàng tiền bối, chỉ sợ, chúng ta nếu đắc tội. Cơ hồ là cùng một thời gian. Khác hai khung cơ trên hạ thể Cát Hồng cùng Trần Bằng cũng là mở hai mắt ra, hai người cảm thụ cùng lãnh nạo cơ hồ là giống như lúc. Theo Trần Bằng một câu nói kia nói xong, lãnh nạo khỏe miệng cũng là dẫn vẻ mỉm cười, chậm rãi gật gật đầu, trầm giọng nói, ân, hầu tử, béo con. Dùng lực lượng của các ngươi đến giúp ta giúp một tay. Thiếp chiêu A Đông Hoàng Thái Nhất. Thánh chiến kỹ, vô hạn tự do kiếm trảm. Chương 1018, số liệu hoàn thiện, thảm thiết thánh chiến. Đang nghe lãnh ngạo tiếng gọi ầm ĩ về sau, chỉ thấy giữa không trung ba chiếc cơ trong cơ thể đột nhiên bắn ra ba đạo quang mang, tất cả đều hội tụ tại lãnh ngạo phở dễ đổm trên tay phải nắm chặt một ít đem tự do kiếm bên trên, lập tức đồng nhất đem vốn chỉ là màu xanh da trời kiếm quang biến thành ba loại màu sắc hợp lại hình thái, mũi kiếm vị trí hoàn toàn biến thành màu đỏ tím, trung gian thân kiếm như cũng là vốn là màu xanh da trời, nhưng là tại chuôi kiếm vị trí lại là trở thành kim hoàng sắc. Truyền thuyết tam giáp ba loại hào quang hội tụ tại tự do kiếm lên, đem chọn một bả tự do kiếm nhuộm thành chói mắt tam sắc quang mang, giờ phút này tự do kiếm đã hội tụ toàn bộ truyền thuyết tam giáp lực lượng, không đổi chân lý chủ, vĩnh hằng tự do phở dễ đồn còn có vô hạn hy vọng hổ vệ ba chiếc cơ thể kỳ tích lực lượng dung hợp lại cùng nhau, có thể thể hiện ra như thế nào hào quang cùng lực lượng, sau một khắc Đông Hoàng Thái Nhất liền trở thành cái thứ nhất cảm nhận được người. Xuất hiện ở Đông Hoàng Thái Nhất tình cảnh trước mắt, chính là phở dễ đồn tại để cho tự do kiếm hội tụ truyền thuyết tam giáp kỳ tích chi lực về sau, tiêu bằng tốc độ kinh người hướng về trong cao không chính mình lao đến, nhưng mà để cho Đông Hoàng Thái Nhất trong lòng có chút chân chính bị kinh hãi đến chính là, Đông Hoàng Trung lực lượng còn đang không ngừng cổ đã mà ra, nhưng mà tiếp tục không dứt tiếng chuông lại là không thể ngăn cản giá nhất giá cơ thể, vô hình kia cơn bão năng lượng. Nhưng lại phảng phất bị phở dễ đổn hoàn toàn không thấy bình thường, đón một ít cổ cơn báo năng lượng trên xuống cơ thể hành động tốc độ cực nhanh, mà ngay cả Đông Hoàng Thái Nhất mình cũng là không thể nhìn rõ ràng. Làm sao có thể? Cái này hành động là đem bất động như núi đặc tính cùng chỉ xích thiên nhai lực lượng kết hợp hoàn mỹ ở cùng một chỗ sao? Lại phối hợp bên trên phở dễ đồ mẹ kiếp tốc độ kinh người, vậy mà có thể bỏ qua bản tôn Đông Hoàng Trung tiếng Trung. Khá lắm, đối thủ như vậy mới có đánh bại ý nghĩa. Dừng lại cho ta đi. Hoàng cực chấn áp. Cùng trước động tác đồng dạng, đứng sừng ở trong cao không Đông Hoàng Thái Nhất mang trên mặt một tia như có như không mỉm cười, trực tiếp cử động này sinh tay phải của mình hư không hướng về dưới đáy áp chế xuống. Một cái cự đại màu vàng trưởng ấn một lần nữa xuất hiện, vào đầu hướng về phở dễ đồ mẹ kiếp phương hướng mà đi. Bất quá cảm nhận được giờ phút này phở dễ đồ mẹ kiếp lực lượng cùng trên tay hắn một ít đem ba màu thần kiếm uy lực, Đông Hoàng Thái Nhất lúc này đây tiến công là đem chính mình. Toàn bộ lực lượng đều đem ra hết. Dù thế nào tự tin, hiện tại Đông Hoàng Thái Nhất cũng là không dám tại đối thủ như vậy trước mặt vô lễ. Chỉ tiếc, cho dù đã dùng tới chính mình toàn bộ lực lượng, nhưng mà là muốn ngăn cản cái này kỳ tích chi quang ba hợp một tiến công, nhưng lại còn có chút chưa đủ nhìn đấy. Quay mắt về phía trước khi chém xuống phở dễ đồ mẹ kiếp cơ thể màu vàng trường ấn, lãnh ngạo trong hai mắt nhưng lại tràn ngập một loại lạnh như băng cùng coi rẻ. Hắn giờ phút này dung hợp hai cái bạn tốt cơ thể lực lượng tại trên tay phải, đủ khả năng bày ra lực lượng như thế nào một cái Đông Hoàng Thái Nhất tàn phá thần hồn. Có thể đối kháng. Sẽ vô dụng thôi. Đông Hoàng Thái Nhất. Hảo hảo mà cảm thụ đi, ba người chúng ta, tụ, tập hợp lại cùng nhau một kích mạnh nhất. Đánh bạc tương lai của chúng ta, một kiếm này, để ngươi triệt để giải thoát. Trong hai mắt đã hiện lên một đạo hàn quang, lãnh đạo ngồi ngay ngắn ở mình trên ghế lái không lùi mà tiến tới, trực tiếp nên đón đáng sợ kia màu vàng trường ấn mà lên. Trong tay tự do kiếm trực tiếp xẹt qua một ít đạo kim sắc trường ấn, đáng sợ kiếm quang bên trong ẩn chứa ba đạo kỳ tích chi lực, cũng không phải Đông Hoàng Thái Nhất hoàng cực chấn áp có thể đối kháng. To lớn màu vàng trường ấn bị trực tiếp một phân thành hai, hơn nữa càng làm cho Đông Hoàng Thái Nhất cảm giác được khiếp sợ. Còn ở phía sau, đột phá màu vàng trường ấn phong tỏa sau phở dễ đổm chẳng những không có nửa điểm giảm tốc độ ý tứ của, ngược lại là dùng vốn là cơ thể làm trung tâm, hướng về bốn phía phân hóa ra vô số đạo năng lượng thể phân thân, theo bốn phương tám hướng hướng về Đông Hoàng Thái Nhất trên người phách chạm mà đi, càng có đếm không hết năng lượng hư ảnh hướng về cao hơn trên không trung Đông Hoàng Trung nên đón, mục đích tự nhiên là ngăn chặn Đông Hoàng Trung cùng Đông Hoàng Thái Nhất bản thể liên hệ. Đây là vô hạn tự do kiếm chạm. Nguyên lai đây chính là cái gọi là vô hạn sao. Khá lắm, làm được xinh đẹp. Ha ha ha ha. Đã trải qua ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Đông Hoàng Thái Nhất nhưng lại ngửa mặt lên trời đột nhiên phát ra một hồi cùng tiếu. Chắp hai tay sau lưng chính hắn nhưng lại bỗng nhiên ngay lúc đó buông tha cho chống cự bình thường, mê tùy ý cái kia vô số ba màu thần kiếm theo trên người của mình xuyên thấu mà qua, đem thần hồn của hắn phách chạm phá thành mảnh nhỏ. Vâng, có lẽ là cảm nhận được chủ nhân bị chí mạng bị thương, giữa không trung Đông Hoàng Trung cũng là phát ra từng tiếng nổ vang, tràn đầy bi thương tiếng Trung lại một lần nữa cổ đãng ở bên trong trời đất, nhưng là lúc này đây tiếng Trung nhưng lại có tiếng vô hình. Không còn có trước cái loại này đáng sợ vô hình cơn báo năng lượng gào thét xuất hiện rồi. Tiếng Trung thật lâu vang vọng ở trên khoảng không, mãi cho đến Đông Hoàng Thái Nhất dần dần tiêu tán thần hồn xuất hiện ở lãnh ngạo robot phở dễ đồ mẹ kiếp phía trước, cái này mới rốt cục là chậm lại. Yêu Hoàng tiền bối. Thực xin lỗi, chúng ta nhất định phải cho ngươi đạt được giải thoát, cho nên. Quay mắt về phía cái này đã từng đã cứu người của mình, lãnh ngạo trong lòng cũng là có thêm một ít phức tạp cảm tình, giết đối phương là hắn không làm không được chuyện tình. Có thể thật sự thấy được sự tồn tại của đối phương sẽ phải bị triệt để lao đi, lãnh ngạo trong nội tâm lại có một ít sâu đậm cảm xúc. Ha ha ha, tiểu tử, ta nghĩ đến ngươi cũng là cùng bản tôn vậy cuồng vọng không câu nệ tiểu tiết người, làm gì vì chút chuyện này tiểu ảnh hưởng tới nội tâm của mình. Ngươi có thể đủ tại nguy cơ trước mắt lĩnh ngộ kỳ tích chi quang, tụ, tập hợp lại cùng nhau lực lượng, coi như là tiểu tử ngươi còn có mấy phần ngộ tính. Thật tốt cố gắng lên, từ giờ trở đi. Cái này đại vũ trụ đã có thể giao cho các ngươi những. Này hậu bối rồi, chúng ta những. Này lao giả khổng hoảng đã nhiều năm như vậy, cũng là thời điểm đi chúng ta nên đi địa phương. Chỉ, cái, muốn tin tưởng các ngươi lực lượng của mình, dụng tâm đi cảm thụ cùng dung hợp kỳ tích chi quang lực lượng, các ngươi nhất định có thể đủ đạt được kẻ thắng lợi cuối cùng. Về phần bản tôn, cũng sẽ cùn. Dê các ngươi cùng một chỗ chứng kiến cái này một khắc cuối cùng đến. Nếu là không có từng nhìn lấy luân hồi thiên đạo cái kia vô liêm sỉ biến mất, bản tôn còn không cam lòng như vậy biến mất ta. Ha ha ha. Theo Đông Hoàng Thái Nhất từng tiếng cùng tiếu, hắn đã khẽ vươn tay đem giữa không trung Đông Hoàng Trung hấp xuống dưới, đem chính mình dần dần bắt đầu biến mất thần hồn tất cả điều chỉnh, cả, hợp lại cùng nhau, một chút xíu dung nhập vào Đông Hoàng Trung trong thân Trung. Tiểu tử, bản tôn lực lượng nhưng mà không so những cái được gọi là trí cường giả, bản tôn có thể dựa vào Đông Hoàng Trung lực lượng né tránh luân hồi thiên đạo quy tắc lực lượng trường khống, nhưng là ta nghĩ muốn tồn sống sót lại cũng không thể nào, từ giờ trở đi, bản tôn cuối cùng một tia tàn hồn sẽ dung hợp tại đây Đông Hoàng Trung trong thân Trung, thẳng đến một khắc cuối cùng đến. Chỉ mong ở trước đó, có thể xem lại các ngươi cái này ba tên tiểu gia hỏa tự tay đem luân hồi thiên đạo cái này dối trá gia hỏa tiêu diệt, như vậy bản tôn coi như là triệt để tiêu vong, cũng là chết cũng không tiếc. Ha ha ha ha, tốt rồi, bản tôn năng lượng còn thừa có hạn, cũng sẽ không cùng tiểu tử ngươi nói thêm cái gì, trở lại trước khi đi chính là cái kia cổ quái tòa TH. Anh bên trong, bản tôn đem lúc trước cùng luân hồi thiên đạo chiến đấu sở hữu tất cả số liệu cùng kinh nghiệm tất cả đều giấu ở chỗ đó, đi xong thiện ngươi cơ giáp kho số liệu, cái này tốt, tại về sau đối mặt luân hồi thiên đạo thời điểm, các ngươi thì có lớn hơn phần thắng rồi. Đây là bản tôn có thể trợ giúp cho các ngươi cái này ba tên tiểu gia hỏa cuối cùng thủ đoạn. Cuối cùng một câu nói xong, Đông Hoàng Thái Nhất thân hình đã vô ảnh vô tung biến mất, hóa thành từng đạo điểm sáng màu vàng nóng dung nhập vào Đông Hoàng Trung trong thân Trung. Mà sau một khắc, Lãnh Ngạo Tiểu cảm giác được rõ ràng, mình và Đông Hoàng Trung liên hệ lại là lần nữa xuất hiện, bất quá cùng trước cảm giác không giống với, giống như cái này hoàn toàn mới Đông Hoàng Trung trong thân Trung đã có lực lượng càng mạnh ẩn chứa ở trong đó, còn có một cổ từ cổ chí kim sâu xa khí tức có. Thể mơ hồ cảm nhận được, đây chính là ngủ say vào trong đó Đông Hoàng Thái Nhất còn thừa không có mấy tàn hồn rồi. Hầu tử, béo con, các ngươi ở chỗ này đợi ta. Ta muốn trở về một chuyến. Đã nhận được Đông Hoàng Thái Nhất nhắc nhở, Lãnh Nạo cũng là không dám quá phận trì hoãn tại nguyên chỗ, hướng về một bên Cát Hồng cùng Trần Bằng nói một câu, đã khống chế được mình cơ thể biến mất ở phía chân trời, bởi vì tốc độ là phở dễ đồn ưu thế lớn nhất, nếu cùng hai cái bạn tốt cùng một chỗ quay trở lại mà nói. Không biết muốn lãng phí bao nhiêu thời gian, cho nên Lãnh Ngạo mới chọn một người hành động, đã có phương hướng chính xác, Lãnh Ngạo chỉ là dùng không đến 10 phút, đã có thể. Xa xa chứng kiến cái kia 7 liều 8 gom góp tạo thành cổ quái tòa thành, hiện tại Lãnh Ngạo rốt cục biết rõ Đông Hoàng Thái Nhất tại sao phải lấy ra như vậy một vật lộ ra lại chính là muốn tốt hơn tại luân hồi thiên đạo không coi vào đầu che giấu phở dễ đồ mẹ kiếp chiến đê. Ấu số liệu. Chính là chỗ đó đi. Chủ nhân, chúng ta muốn thế nào mới có thể? Không cần phải xen vào nhiều như vậy, đây là cuối cùng cuối cùng. Dùng Forge di trực tiếp cho ta hủy cái này thành bảo. Như vậy hết thể liền đem không chỗ nào che giấu. Trong hai mắt hiện lên một đạo tinh quang, Lãnh Ngạo trực tiếp đã cắt đứt tiểu ngộng, khống chế được phở dễ đổm khi tiến vào đến trong tầm bắn về sau, trực tiếp mở ra cơ thể trung cực vũ khí, đem trước mặt tòa thành hoàn toàn hoành thành phế tích. Theo cái kia phế tích bên trong, một đạo thiên điểm sáng màu xanh lam đã chậm rãi lơ lửng, giống như có dẫn dắt bình thường. Trực tiếp hướng về phở dễ đồ mẹ kiếp phương hướng phi hành đi qua, chui vào tới rồi cơ thể giữa chân mày. Vâng! Sau một khắc, Lãnh Ngạo cũng cảm giác được trong óc trào vào rộng lượng tin tức, bởi vì hiện tại hắn cùng cơ thể có tối hoàn toàn dung hợp, tiểu mộng ký ức cùng kho số liệu cũng là đồng dạng cùng ý thức của hắn lẫn nhau liên hệ cùng một chỗ. Số này dữ liệu đổi mới, chẳng khác nào là ở Lãnh Ngạo trong óc rót vào số lớn ký ức, nếu không phải Lãnh Ngạo thực lực của bản thân đủ cường đại, lần này rộng lượng tin tức dũng mãnh vào. Chỉ sợ cũng muốn cho hắn hoàn toàn hỏng mất. Mà khi Lãnh Ngạo hơi chút ổn định một chút thời điểm, cũng là bị trong óc dũng mãnh vào hoàn toàn mới ký ức thật sâu chấn kinh rồi. Đó là một mảnh như thế nào chiến trường thê thảm, khắp nơi có thể thấy được đều là một ít tàn phá không hoàn toàn thi hài, không giống với nhân loại lái chiến hạm cùng tàu mẹ chiến tranh giữa các hành tinh, tại dị trong không gian tiến hành giao chiến thiên nhân chi chiến, nhưng mà thực đao cây thương thật tiến hành lẫn nhau chém giết, thảm thiết trình độ nếu so với sử dụng quang vũ khí phá hủy chiến tranh nhìn thấy mà giật mình không biết bao nhiêu lần, coi như là Lãnh Ngạo, cũng là đã bị sâu đậm rung động tới rồi. Chương 1019, trở về. Bế quan. Số liệu ghi vào hoàn tất, đang tại rẽ start hệ thống. Xin chờ một chút. Ngay tại Lãnh Ngạo bị trong óc nguyên một đám kinh tâm động phách thảm thiết chiến tranh cả kinh trận mắt hốc mồm thời điểm, trong hai lại chuyển tới tiểu mộng trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm của, sau đó hắn cũng cảm giác được toàn bộ đại não đều là một trận mê muội. Khi ý thức một lần nữa trở về thời điểm, khổng lồ kia tin tức đã giấu ở trong đầu của hắn ở trong chỗ sâu, này mới khiến Lãnh Ngạo hơi chút thở phào nhẹ nhõm. Nguy hiểm thật, thật không ngờ gần kề ba lượt thiên nhân cuộc chiến, tiêu ủng có như thế rộng lượng tin tức. Ta còn tưởng rằng mỗi một lần chiến tranh, cũng chỉ là cái kia 10 cái chi cường giả cùng luân hồi thiên đạo chiến đấu mà thôi. Khổng lồ như vậy tin tức, thiếu một chút để ta đầu góc của ta đều có chút hỏng mất. Nghĩ mà sợ vỗ vô bộ ngực của mình, Lãnh Ngạo nhẹ giọng mở miệng cảm thán nói. Chủ nhân, luân hồi thiên đạo tại mỗi một chủng tộc phát triển đến thời kỳ cường thịnh thời điểm đều biết sử dụng một ít âm mưu quỷ kế dẫn cho bọn họ tự giết lẫn nhau, vì vậy mà mình hủy diệt văn minh của mình cùng chủng tộc, hoặc thoái hóa hoặc tiêu vong. Bởi vậy hắn tự nhiên cần một chi cường đại quân đội. Thật giống như hiện tại đồng dạng, kém một ít là hắn có thể đủ để cho cổ vận tần càn dẫn theo loài người đại quân đi cùng nhân loại biến dị thể Dortmund đại quân tự giết lẫn nhau, chỉ tiếc nhưng lại tính sai ngài điểm này cho nên mới phải đụng phải thảm bại. Có thể mặc dù là cái này tốt, ở trong tay của hắn còn có được lấy tử vong dòng binh cái này thế lực đáng sợ, cùng vô số năm gian phát sinh tình huống đồng dạng, chỉ cần nhân loại thì em mà không thấy đưa hắn diệt sát phương pháp. Như vậy hắn một ngày nào đó sẽ lợi dụng trên tay mình một ít cổ thế lực đem nhân loại văn minh hủy diệt. Trước khi yêu hoàng đám người chiến đấu tự nhiên cũng là cùng hiện tại không sai biệt lắm, song phương quân đội cũng cần tiến hành thảm thiết chiến đấu mới có thể phân ra cuối cùng thắng bại. Quay mắt về phía Lãnh Ngạo nghi hoặc, một lần nữa khởi động hệ thống trí tuệ nhân tạo tiểu ngộng kịp thời cấp ra đáp án của mình. Hiện tại trí nhớ của nàng hệ thống đã bị chữa trị, một lần nữa nhớ tới lúc trước cùng Đông Hoàng Thái Nhất cùng một chỗ chiến đấu những cái kia thời gian. Cho nên nói nảy sinh những chuyện này thời điểm, trong giọng nói cũng là dẫn thật sâu cảm thán. Thì ra là thế. Bộ dáng, ta vẫn còn có chút nhỏ hơn cái kia ba lượt thánh chiến thảm thiết trình độ. Như thế nói đến, đang không có hảo hảo mà cảm ngộ cùng lý giải cái kia ba chàng thánh chiến nguyên nhân thất bại trước khi, chúng ta tuyệt đối không thể vội vã đi tìm luân hồi thiên đạo người kia. Hơn nữa hầu tử bọn hắn cũng cần thời gian nhất định đến cùng cơ giáp của mình hảo hảo mà dung hợp cảm ngộ, phát huy ra cơ thể chính thức uy lực cường đại mới được. Quan trọng nhất là, chúng ta nhất định phải tìm được có thể tiến thêm một bước kích phát ra truyền thuyết tam giáp tổ hợp lại với nhau uy lực. Dựa vào một chiêu kia thánh chiến kỹ năng đủ đánh bại Đông Hoàng Thái Nhất không để phòng tàn hồn, lại nhất định không làm gì được luân hồi thiên đạo tên biến TH. Ái kia cao thủ. Đối với bên mình hiện tại nắm trong tay lực lượng, còn có địch nhân của mình thực lực Lãnh Ngạo cũng là đã biết nhất thanh nhị sở, có thể nói có thể đánh bại cái này cựu châu thần khí 10 cái bản thể, chủ yếu là vận khí thành phần chiếm đa số. Tuyệt đại bộ phận đối thủ đều là không có muốn chân chính giết chết bọn hắn, ngược lại là khát cầu giải thoát một khắc này tiến đến, cho nên mới phải để cho bọn họ chiến thắng đối thủ, nhưng mà tại luân hồi thiên đạo trước mặt, tuyệt đối không có khả năng phát sinh trạng huống như vậy, không hề nghi ngờ hắn sẽ không lưu tình đánh chết bất kỳ đối thủ, vậy đại biểu vô hạn lực lượng sức mạnh quy tắc xuống, nếu là không có nắm chắc tất thắng, vẫn là không muốn đi chịu chết thật là tốt. Không sai. Chủ nhân. Các ngươi ba người bây giờ đối với tại chúng ta truyền thuyết tam giáp lực lượng dung hợp trình độ ngay cả đám nửa cũng chưa tới, như thế nào ngài hai cái bằng hữu, càng là liền chủ cùng hổ vệ ba thành lực lượng đều không thể phát huy được. Nếu dùng như vậy trạng thái muốn đi chọn chiến luân hồi thiên đạo, tuyệt đối là hữu tử vô sinh. Tiểu Ngộng đã nghe được Lãnh Ngạo những lời này, cũng là một điểm không lưu tình đã kích đạo. Không đều Lãnh Ngạo mở miệng đáp lời, chỉ thấy xa xa chân trời đã có hai tia sáng mũi nhọn phi tốc tiếp cận lấy. Đúng là Cát Hồng cùng Trần Bằng bởi vì chờ đợi không nổi hướng về lúc đến phương hướng phản hồi tới, vừa vặn tới rồi phở dễ đổm lơ lửng tại cái kia một vùng phế tích trên không đứng lặng bất động, không rõ ràng cho lắm lưỡng người nhất thời dùng có chút lo lắng ngự khí mở miệng hô hô lên. Gậy tre! Người làm sao vậy? Người không sao chớ? Gậy tre! Ha ha, yên tâm đi! Ta không có chuyện gì, chỉ là vừa tìm về yêu hoàng tiền bối giấu ở chỗ này tiểu mộng ký ức. Hiện tại trong đầu của ta cũng là lưu lại lúc trước ba chàng thảm thiết thánh chiến tình huống, một hồi ta sẽ đem tất cả số liệu chuyện thua ngươi nhóm, đám bọn họ, muốn chiến thắng luân hồi thiên đạo đối thủ này, chúng ta nhất định phải nghiên cứu triệt để hắn tất cả nhược điểm. Cho hai cái bằng hữu yên tâm lời nói về sau, Lãnh Ngạo trầm ngâm một hồi, tiếp tục lái miệng nói, chẳng biết tại sao, ta cảm giác được mặt khác hai cổ khí tức giống như đã tại cái này dị trong không gian biến mất không thấy, 12 anh linh bên trong còn dư lại cuối cùng hai cái là ai. Chúng ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng là nhất định là không thua bởi yêu hoàng tiền bối bọn họ siêu cấp cao thủ, bộ dáng đang tìm bên trên luân hồi thiên đạo trước khi, chờ chúng ta còn có một tràng ác chiến. Muốn đánh? Bất kể như thế nào, chúng ta đi trước đi. Tới chỗ này mục đích đã đạt đến, đi ra ngoài đi. Khi Hắc Ám Liên Minh cấm mà đại môn bị chậm rãi mở ra thời điểm, chờ đợi tại bên trên 6 đại liên minh một đám cao thủ đều là lộ ra vô cùng hưng phấn, bên trong thời gian không biết đã qua bao lâu. Nhưng là ở bên ngoài chính bọn họ kỳ thật chỉ, cái, đã trải qua không đến một ngày thời gian, tất cả 6 đại liên minh cao thủ đều còn không hề rời đi, tiểu đã đến 3 đạo quang mang đồng thời theo đại môn đằng sau bay ra, hóa thành 3 chiếc robot bay lượn tại trong cao không. Nhanh như vậy. Hảo tiểu tử, phơ dễ đổn quả nhưng đã là thoát thai hoán cốt nữa à. Cái này trang bị, hẳn là trở nên so trước kia mạnh hơn chứ. Ha ha ha, tốt. Bộ dạng như vậy. Là có thể nhiều mấy phần thắng chiến thắng cái kia cái gì thiên đạo rồi. Cái thứ nhất mở miệng vẫn là thiên hồng quan hoàng cái này tối không chịu ngồi yên nam nhân, thật sâu hướng về kia màu xanh da trời cơ thể phở dễ đổ một mắt, dùng hắn đối với mình sắp là con rể giá nhất giá cơ thể quen thuộc, tự nhiên là liếc là có thể ra trong đó chỗ bất đồng, rõ ràng, giá nhất giá cơ thể đã có cùng người khác bất đồng biến hóa, đặc biệt trong tay một ít đem màu xanh ra trời kiếm quang, trong đó mơ hồ tiết lộ ra ngoài mạnh mẽ và khủng bố, để cho hắn đều đã có một loại tim đập. Nhanh! Chỉ có điều, hắn một câu nói kia mới vừa vặn rơi xuống, bên hai đã truyền đến lãnh ngạo thanh âm trầm thấp, còn không được, đại thúc, có lẽ ba người chúng ta thực lực bây giờ tăng thêm 10 món cựu châu thần khí cùng truyền thuyết này tam giáp lực lượng so trước kia sức chiến đấu tăng lên không biết bao nhiêu lần, nhưng mà là nếu như muốn dựa vào thực lực như vậy phải đi cùng luân hồi thiên đạo chiến đấu, kết quả của chúng ta tuyệt đối là chết không có chỗ chôn, không có bất kỳ may mắn. Tại chưa từng cảm thụ cái kia thập đại chí cường giả thực lực trước khi, cũng có lẽ bây giờ lãnh ngạo cảm giác cũng sẽ cùng thiên hồng quan hoàng không sai biệt lắm, cho rằng thực lực như vậy đủ để đi chọn chiến luân hồi thiên đạo rồi. Nhưng là hiện tại hắn nhưng lại thập phần hiểu thành cái gì cái kia thập đại chí cường giả cam nguyện tiếp nhận luân hồi thiên đạo quy tắc lực lượng trưởng khống cũng phải sống sót cùng ba người bọn họ chiến đấu nguyên nhân, vì chính là cho ba người bọn họ học một khóa. Để cho ba người biết lúc trước người phản kháng cường đại, như thế lực lượng cường đại nhưng vẫn là thua ở luân hồi thiên đạo trong tay, không có gì so giáo huấn như vậy càng có thể làm cho lãnh ngạo ba người cảnh giác rồi. Làm sao sẽ? Dùng ngươi tiểu tử này thực lực tăng thêm truyền thuyết này tam giáp, thậm chí còn hơn nữa cựu châu thần khí lực lượng, lại vẫn sẽ không đủ sao. Vậy nếu như tăng thêm chúng ta nhiều người như vậy, là không phải có thể nhiều hơn vài phần phần thắng. Dung động chớp chớp ánh mắt của mình, thiên hồng quan hoàng nhìn quanh một tuần, vòng, chung quanh cái kia tất cả 6 đại liên minh cao thủ, lại là tiếp tục mở miệng hỏi, chỉ tiếc, hắn lấy được vẫn là lãnh ngạo trả lời phủ định. Không được. Đối mặt luân hồi thiên đạo vô hạn lực lượng, về số lượng ưu thế căn bản không có nửa điểm tác dụng. Đã bị trở thành vô hạn. Như vậy lực lượng của hắn tuyệt đối là không có chừng mực đấy. Muốn đánh bại hắn, chỉ có tìm được chính thức có thể khắc chế quy tắc của hắn lực lượng phương pháp, đối với hắn hoàn thành một kích chí mạng mới được. Mà phương pháp này, không có gì bất ngờ xảy ra chính là dấu ở truyền thuyết này tam giáp bên trong. Đại thúc, giúp chúng ta cùng thân nhân của chúng ta bằng hữu thông báo một tiếng, kế tiếp một trong đoạn thời gian, ba người chúng ta nhất định phải bế quan tu luyện. Một phương diện quen thuộc chúng ta từng người robot, một phương diện cũng phải cần cảm thụ lúc trước ba chàng thánh trong chiến đấu để L. Y tất cả kinh nghiệm. Đây là chúng ta đối kháng luân hồi thiên đạo quý báu nhất tài phú rồi. Không có từ cơ giáp của mình bên trong đi tới, lãnh đạo cứ như vậy ngồi ở khoang điều khiển bên trong cùng thiên hồng quan hoàng nói lời này, hiện tại có thể nói thời gian gấp gáp đã không được phép nửa điểm lãng phí, tuy nhiên hắn cũng rất muốn hòa hoãn vài ngày đi cùng mình cái kia chút ít hồng nhan chi kỷ hảo hảo mà ôn tồn một phen. Có thể là ai cũng không biết hiện tại luân hồi thiên đạo tử vong dòng binh lúc nào sẽ lại một lần nữa làm khó dễ, càng không biết những cái kia tử vong dòng binh che giấu ở địa phương nào, cho nên nhanh chóng đem luân hồi thiên đạo đánh tan, mới là bọn hắn nhiệm vụ thiết yếu, trừ đó ra, tất cả hết thể đều có thể tạm thời bông. Kể cả thân tình hòa nhi nữ tình đợi đã nào. Thật sao? Cũng tốt. Ba người các ngươi tiểu tử hiện tại nhất định là muốn trở thành trong vũ trụ này chúa cứu thế rồi. Ha ha ha, các ngươi yên tâm đi tu luyện đi. Chỉ, cái, muốn cái kia chết tiệt cái gì thiên đạo không tự mình giết tới, những cái kia tử vong dòng binh đến bao nhiêu đều không là đối thủ của chúng ta. Cầm lên chúng ta cựu châu thần khí cùng đi chứ, có lẽ các ngươi cũng có thể thật tốt nghiên cứu một chút như thế nào thôi phát ra cái loại này thất khước chi trận lực lượng đến. Ở lúc mấu chốt, loại này thất khước chi trận vậy cũng có thể phát huy ra tác dụng mới đúng. Hội ý nhẹ gật đầu, thiên hồng quan hoàng tự nhiên là hết sức lý giải lãnh ngạo nói những lời này. Nếu như vậy từ trình độ lực lượng vẫn là cùng luân hồi thiên đạo khác khá xa, như vậy bế quan tu luyện cùng cảm ngộ mới là trọng yếu nhất. Tốt. Như vậy, tiểu ta cầu các ngươi rồi. Đại thúc, nếu là thật phát sinh cái gì không ổn tình huống, có thể dùng truyền tin khẩn cấp nói cho chúng ta biết. Cũng không quản đối phương là không phải đạt được, ngồi ở khoang điều khiển bên trong lãnh ngạo chậm rãi gật gật đầu, sau đó khống chế được phở dễ đồn cùng bên trên chủ còn có hổ vệ cùng một chỗ hướng về xa xa phi hành mà đi. Trước 1020, trước khi chia tay vớt ve an ủi, đại địa mẫu tinh lãnh nạo nhà tòa nhà lớn ở bên trong. Nhu tỷ cũng đã gần có thời gian nửa năm đi à nhà, vì cái gì lãnh nạo hắn vẫn chưa về. Bảo là muốn bê quan tu luyện, nhưng là phải cùng thiên đi đối kháng, chuyện như vậy, thật sự có thể làm được sao? Làm trái ý trời, cho tới bây giờ đều là. Từ khi nửa năm trước lãnh ngạo ba người trở về đồng thời liên gia cũng không có trở lại cũng không biết biến mất đến địa phương nào đi tu luyện về sau. Cái này nửa năm qua Thiên Hồng Vân Mộng trong lòng tiểu thường xuyên lo lắng lấy cái này hoang ra, cái này không, tại gặp vào trong nhà đại tỷ Lâm Nhu về sau, nàng lại là túi thấp xuống tầm mắt nhẹ giọng mở miệng cảm thán nói, trong giọng nói có khó nén cô đơn cùng lo lắng. Vốn tưởng rằng tại giải quyết cổ vận tần càn phát động chủng tộc chiến tranh về sau hết thảy đều sẽ an định lại, nào biết đâu rằng lại đã xảy ra luân hồi thiên đạo chuyện này, khiến cho hiện tại tất cả mọi người là vội vã cuống cuồng đấy. Ha ha, Ngộng Nhi, ngươi yên tâm đi. Nếu là Tiểu Ngạo cùng hắn hai cái bạn tốt tự mình xuất thủ, chuyện này nhất định có thể đủ rất tốt giải quyết. Bất kể là thiên đạo cũng tốt vẫn là cái gì khác đối thủ, chúng ta đều muốn đối với tín nam nhân của mình, tin tưởng hắn có thể giải quyết hết thẻ trở về, đến lúc đó, chúng ta có thể chân chính vượt qua hạnh phúc cuộc sống. Nhẹ nhàng mà đem Thiên Hồng Vân Ngộng thân thể ôm vào trong ngực, kỳ thật Lâm Nhu trong nội tâm làm sao không có lo lắng đa nghi yêu nam nhân chuyến đi này sau an nguy, nhưng mà bất luận như thế nào, cái này cũng phải cần đi đối mặt, nếu như không giải quyết luân hồi thiên đạo chuyện này, bọn hắn sớm muộn tất cả đều sẽ bị tiêu diệt sạch sẽ. Kha kha kha. Quả nhiên hay là ta thân ái Nhu tỷ càng thêm hiểu rõ ta một ít ta. Ngộng Nhi, ngươi tiểu đối với lao công của mình đại nhân như vậy không có lòng tin sao? Ngươi nói, nên đánh không nên đánh. Tại hai người lẫn nhau xa vào đến trong trầm mặc thời điểm, một cái không thể quen thuộc hơn được khinh bạc thanh âm nhưng lại theo phía sau của các nàng vang lên, ngạc nhiên xoay người sang chỗ khác, hai người nhưng lại phát hiện không biết lúc nào, cái kia ngày nhớ đêm mong nam nhân đã trở về, chính ôm hai tay vẻ mặt ôn nhu dáng tươi cười nhìn xem bọn họ, không phải Lãnh Ngạo lại là ai. Tiểu Ngạo, ngươi đã trở về. Có chút không dám tin rủi rủi con mắt, gần đây đoan trang Lâm Nhu trong nháy mắt này đều là suýt nữa thất thố. Bất quá nàng cuối cùng vẫn rất tốt khống chế được tâm tình của mình, hít vào một hơi thật dài dùng ánh mắt ôn nhu đáp lại đối phương, nhẹ giọng mở miệng hỏi. Mỉm cười đi tới hai nữ bên người, một tay một cái đem Thiên Hồng Vân Mộng cùng Lâm Nhu ôm vào trong ngực hôn một cái, Lãnh Ngạo mở miệng nói ra, đương nhiên, đem việc làm xong, ta như thế nào cam lòng lại để cho lòng ta yêu lão bà những người lớn tiếp tục đau khổ cùng đợi ta, đây không phải về là tốt tốt rồi cùng các ngươi vài ngày sao? Cùng luân hồi thiên đạo chiến đấu ai cũng không biết kết quả sẽ như thế nào. Nếu ta về không được, cái kia. Một câu nói chưa nói hết, Lãnh Ngạo miệng đã bị một trái một phải hai cánh tay gắt gao bưng kín, hai nữ nhân đều là dùng giận dữ ánh mắt của trừng mắt liếc hắn một cái, Thiên Hồng Vân Mộng trầm giọng nói, không cho phép. Ta không cho phép ngươi nói những lời nói buồn bã như thế. Lãnh Ngạo, nếu ngươi không về được, chúng ta đây cũng không thể có thể sống sót, coi như là chúng ta, vì đại gia đình này, ngươi cũng phải sống trở về. Phải chết, chúng ta người một nhà, cũng muốn chết cùng một chỗ. Chúng ta chờ ngươi. Câu nói đầu tiên thiếu một chút để cho Lãnh Ngạo đã vô cùng kiên định nội tâm đều hoàn toàn hòa tan ra, thật sâu hướng về hai nữ nhìn thoáng qua, Lãnh Ngạo khỏe miệng nhưng lại đột nhiên mang tới một tia cười xấu xa, khẽ cười nói, không nói những. Này nháo tâm lời của, thân ái lao bà những người lớn, lúc này đây ta trở về nhưng mà chỉ có 3 ngày tiêu khiển, muốn là chúng ta không nắm chặt một chút thời gian mà nói, tiểu nếu bỏ lỡ cái này xa cách từ lâu gặp lại tốt thời gian rồi. Ta xem chúng ta không bằng tiểu. Tuy nhiên không nói tiếp nữa, nhưng là Lãnh Ngạo loại này mang theo cười tà giọng của hai nữ nhân ở đâu còn lại không biết sau đó phải phát sinh mấy thứ gì đó. Thiên Hồng Vân Mộng ngược lại là hơi chút đỡ một ít, đoạn thời gian trước không có ít bị tên bại hoại này dùng các loại nặng khẩu vị thủ đoạn khi dễ, ít nhất đã có một ít kháng thể, nhưng là Lâm Nhu nhưng lại vẫn luôn không quá thói quen cùng những nữ nhân khác cùng một chỗ phục thị Lãnh Ngạo, theo bản năng liền muốn thoát đi mở đi ra. Nhưng mà là động tác của nàng mau nữa, lại làm sao có thể nhanh hơn được một cái đặc cấp truyền thuyết cấp cao thủ. Hắc hắc, Nhu tỷ, ngươi cũng là thời điểm muốn thói quen thoáng một phát loại này chăn lớn cùng ngủ cảm giác. Bằng không, về sau chúng ta sống thời điểm, ngươi làm sao có thể chịu được. Không có vấn đề gì, ta sẽ hảo hảo mà giáo làm sao ngươi đi thích ứng những điều này, nếu thật sự không được, ta còn có thể cho ngươi tìm một sư phụ tốt nhất sao. Ngộng Nhi, ngươi đi thần tuyết bọn họ 4 người kêu đến, cùng một chỗ đến bên trong phòng của ta ra. Nếu trong vòng 5 phút đồng hồ không thấy đến người ảnh, ngươi nên rõ ràng hậu quả là cái gì sao? Kha kha kha. Cố ý dùng ánh mắt hung tợn trừng Thiên Hồng Vân Mộng liếc, sau đó Lãnh Ngạo mới thả thân thể của nàng, ngược lại dùng hai tay trực tiếp đem Lâm Nhu thân thể ôm lấy, không để ý thứ hai rất nhỏ dãy rủa, từng bước một hướng về mình phòng lớn gian đi đến. Từ khi chỉnh, cả, một căn phòng bị lần nữa động thổ về sau, Lãnh Đại Lưu Manh là cố ý đem gian phòng của mình hoàn toàn sửa chữa lại làm lớn ra gấp bội. Hiện tại toàn bộ phòng lớn ở giữa bên trong mấy chục người cũng sẽ không cảm giác được chút nào chen chúc, đặc biệt chính giữa cái kia một cái giường lớn, càng là đủ để cho một cái chưa từng va chạm xã hội nam nhân tại chỗ huyết mạch phún trương mà chết. Nếu giả người đứng đắn gặp được, cần phải hô to quá dâm mị không thể. Tiểu Ngạo, đừng. Đừng như vậy, ngươi. Ngươi thả ta xuống được không, ta. Ta không được. Các ngươi có thể chính mình chơi, ta. Ta đáng lo buổi tối lại liền cho ngươi rồi. Ý thức được muốn chuyện gì phát sinh, Lâm Nhu liều mạng vặn vẹo thân thể của mình, một bên còn đỏ mặt muốn cầu xin tha thứ, nhưng là một câu nói chưa nói hết, đã bị nam nhân ngăn chặn miệng. Hừ, Nhu tỷ, ngươi cũng không phải không biết, đối với ta tới nói, ban ngày cùng buổi tối là không có gì bất đồng, thật muốn nói nếu như mà có lẽ buổi tối còn có thể càng thêm kịch liệt một điểm, ngươi thật sự ý định phải chờ tới buổi tối sao? Ha ha ha doài, Lâm Đại Tiểu Thư, ta xem ngươi vẫn là không muốn quá phận quá nghiêm khắc rồi, đấu này bạch nhãn lang tịch mịch lâu như vậy, hiện tại đầy trong đầu đều là sắc tâm tư, ngươi vẫn là ngoan ngoan thỏa mãn hắn thì tốt hơn, nếu không ngươi sẽ bị hắn gây mài thống khổ, ha ha ha. Tại hai người nói chuyện đương khẩu, cửa phòng bị nhẹ nhàng mà đẩy ra, một đạo thân ảnh quen thuộc đã nghiêng người tránh vào, đúng là Đồng Vi thần tuyết ma nữ này. Theo sát ở sau lưng nàng đấy, thì là Miêu Ngữ, Liêu Tư Đồng còn có Du Chỉ Nguyệt tam nữ, cuối cùng thì là Thiên Hồng Vân Mộng hơi đỏ mặt đi tới đem cửa phòng nhẹ nhàng mà mang lên. Các ngươi, Tiểu Ngạo, ta, cầu ngươi, a đừng, ấn anh. Khi nhìn đến mấy cái này ma nữ vào cửa, Lâm Nhu nội tâm kỳ thật đã thật sâu trầm xuống, nhưng mà vốn đang là muốn dùng cuối cùng một cơ hội nhỏ nhoi dãy rủa xuống, nhưng mà một câu lại là còn chưa nói hết, lúc này đây ngăn chặn miệng nàng là quy tắc không còn là nam nhân hai tay, mà là môi của hắn. Ha ha ha, tên vô lại, vẫn là giống như trước đây xấu. Vừa trở về tiểu từng cái nghiêm chỉnh. Bất quá, ta chỉ thích như vậy ngươi. Kỳ thật, trong khoảng thời gian này ta cũng vậy rất khó nhịn à, miêu tỷ bọn họ căn bản không có thể thỏa mãn ta, quả nhiên, vẫn là thân ái ngươi dưới đáy thứ này tốt nhất rồi. Cố ý sể gần lãnh ngạo bên thai nhẹ nói ra một câu nói như vậy, Đồng Vi thần tuyết những lời này mới vừa vặn nói xong, lãnh ngạo cũng đã bị kích thích một tay lấy nàng đây đà thân thể ôm vào trong ngực, ta mở miệng cười nói, tốt ngươi tiểu ma nữ, ngươi ngược lại là ưa thích kích thích ta sao? Tốt lắm, ta liền cho ngươi kiến thức hạ cái gì gọi là nam nhân chân chính. Cùng nữ nhân đối với tương đối, nam nhân tư vị mới thật sự là mỹ diệu a. Vậy sao? Cái kia ta ngược lại thật ra muốn hảo hảo nhìn một chút rồi. Thời gian lâu như vậy ngươi đều không có tới tìm chúng ta, nếu ngươi không về nữa, không có cho phép chúng ta những nữ nhân này vừa muốn đi ra tìm người đàn ông đem mình gả cho được rồi. Bị nam nhân vuốt vuốt mình nhạy cảm thân thể, Đồng Vi thần tuyết trong mắt mang theo một tia mị ý, nhưng là trong giọng nói nhưng lại hết sức trọn trêu chọc cùng kích thích, mấy câu dưới, liền đem nam nhân dục nhìn qua kích phát tới rồi cực hạn. Không có càng nhiều lời nói, lãnh ngạo hô hấp đều là đã kinh, trải qua, trở nên hơi rồn rợp. Hướng về phía sau Miêu Ngữ các loại nữ nhân sử một cái ánh mắt, bọn họ lập tức cởi đi tới đem Đồng Vi thần tuyết thân thể gắt gao đè lại, tương kỳ bày thành một bộ nhâm quân nhấm nháp bộ dáng. Thứ hai mặc dù là vạn phần không thuận theo, nhưng mà là một lực lượng của cá nhân làm sao có thể địch nổi ba lực lượng của cá nhân, chỉ có thể dùng được sở sở ánh mắt thương hại nhìn xem nam nhân, nhưng mà là ánh mắt như vậy ngoại trừ có thể làm cho nam nhân thú tính bị tiến một bước kích phát ra đến từ bên ngoài, giống như không thể phát ra nổi bất cứ hiệu quả nào. Trong gian phòng lớn làm cho huyết mạch phun trương tràng cảnh rằng có bao lâu không có ai biết, nhưng là duy nhất tương tự một điểm thì là, tại đây sau suốt 3 ngày thời gian bên trong, tồn tại ở phòng này bên trong nữ nhân chỉ có một người có thể may mắn thoát khỏi, đó chính là đã nghe có chút hở ra phình bụng Thiên Vân Hân Nhị, đối mặt cái này đã có con của mình nữ nhân, lãnh ngạo ngoại trừ hết sức ôn nhu cùng nàng nói một phen hơn nữa hôn hít thoáng một phát bên ngoài, lại là không có. Làm ra cái gì càng tiến một bước chuyện tình, nhưng là còn dư lại những cái này nữ nhân. Bất kể là Thiên Vân Hân Nhị hai cái thánh sứ Tô Băng Kỳ cùng Dương Lan, vẫn là An Thanh Nguyệt cùng Áo Đỏ, hay là xạ tổ anh các loại nữ nhân, tất cả đều là không thể thoát ly lãnh đại lưu manh ma trưởng, mà ngay cả vốn nên ở tại Chí Tôn Hoàng gia học viện trong túc xá ứng với Ngưng San Đô là bị hắn hô về là tốt một phen đau yêu, càng lớn người, vốn nên tồn tại ở xa xôi Đông Âu trong liên minh Hoàng Tinh Thiên Duyên sao bên trên Khải Sắt Lâm nữ hoàng cùng nàng hai cái chất nữ Khải Sắt Lâm Mạn Ni nhưng còn có Khải Sắt Lâm Cờ Dị Tỏ Phở Cầm cũng tất cả đều là bị lãnh ngạo lặng lẽ dẫn theo trở về, tại ngày thứ ba ban đêm hảo hảo mà an ủi bọn họ tịch mịch thể xác và tinh thần. Muốn nói kiêu sa dâm dật sinh hoạt, có lẽ toàn bộ vũ trụ đều là không ai có thể so ra mà vượt chúng ta chân heo đại nhân. Chương 1021, lại đến Xích Quốc Đại Lục. Nhưng là bởi vì cái gọi là tốt đẹp chính là thời gian luôn ngắn ngủi, 3 ngày mặc dù nói là để cho lãnh ngạo chiếm hết tiện nghi, cũng là cùng mình những cái này lớn tiểu mỹ nữ nhóm, đám bọn họ, hảo hảo mà ôn lại một phen cái kia hạnh phúc sinh hoạt, nhưng mà tại 3 ngày sau đó cái này sáng sớm, theo trong chăn ấm áp mặt leo ra, lãnh ngạo cũng chỉ có thể đủ thật sâu thở dài một hơi. Phải đi sao? Tiểu ngạo, nhớ kỹ, chúng ta vĩnh viễn chờ ngươi. Tuy nhiên lãnh ngạo đứng dậy đã đầy đủ nhẹ, nhưng lại vẫn bị Lâm Nhu chú ý tới. Dùng thanh âm êm ái nhẹ nhàng mà đối với lãnh ngạo mở miệng nói ra. Mỉm cười xoay người sang chỗ khác quay mắt về phía cái này nữ nhân mình yêu thích, lãnh ngạo thân thủ tại Lâm Nhu trên mái tóc nhẹ nhàng mà phất qua, trầm giọng nói, "Ân, yên tâm đi Nhu tỷ. Ta còn muốn cho các ngươi một cái hoàn toàn mới cuộc sống hạnh phúc đâu rồi, vô luận như thế nào, ta đều sẽ còn sống trở về đấy. Đến lúc đó, các ngươi đã nghĩ ngợi lấy làm sao tới hảo hảo mà an ủi một chút lão công của các ngươi đại nhân thì tốt rồi. Nói qua những lời này thời điểm, vì để cho Lâm Nhu không quá phận lo lắng cho mình, Lãnh Nạo còn cố ý chớp chớp cặp mắt của mình, làm ra một bộ khinh bạc bộ dáng. Phun. Người cái này tiểu bại hoại, lúc này còn không đứng đắn điểm, tối hôm qua cũng không biết thương tiếc thoáng một phát chúng ta, ngươi, những tỷ muội này đều bị ngươi bốc hơi thành hình dáng ra sao, Khải Sắt Lâm tỷ tỷ đều còn không thể tỉnh lại. Nhẹ gắt một cái, Lâm Nhu vẫn còn có chút không thói quen cùng Lãnh Nạo nói đến đây chủng, chồng, mê sảng, hơi đỏ mặt chuyển qua đầu nói khẽ. Ha ha ha, Nhu tỷ, bộ dáng ngươi đã là có chút thói quen dáng vẻ như vậy cách sống sao? Đều đã bắt đầu lo lắng nảy sinh chị em khác rồi hả? Hắc hắc, ngươi yên tâm đi, chờ ta trở lại về sau, nhất định sẽ càng nhỏ thêm tâm rất đúng đối đãi các ngươi đấy, nhiều lắm là tại không có người ngoài ở đây thời điểm, ta lại hơi chút chơi điểm trò chơi nhỏ tốt rồi, khuya ngày hôm trước ngươi cũng là đùa thật vui sướng sao, giống như ngươi gọi tiếng giường nếu so với ngày bình thường càng thêm. Dừng lại, đừng bảo là, ngươi người xấu này, ta, không đều Lãnh Nạo nói xong, lúc này đây Lâm Nhu thật sự xấu hổ tới rồi cả cổ rồi. Gắt gao bụng lấy khuôn mặt của mình có chút lớn âm thanh mở miệng hoảng sợ nói, chú ý tới trên mặt giường lớn một ít nữ người đã bắt đầu vớt mắt có tỉnh táo lại xu thế, vì để tránh cho cái loại này ly biệt ưu sầu hào khí, Lãnh Nạo trên mặt hiện lên vẻ mỉm cười, hướng về Lâm Nhu nhẹ gật đầu, không tiếng động cho nàng một cái an ủi cùng chúc phúc, thân thể đã tại giữa bạch quang biến mất ở trong phòng. Nhưng là, khi Lãnh Nạo tới rồi phở dễ đồ mẹ kiếp cơ thể trước mặt thời điểm, mới phát hiện xa xa đã có một bộ hồng sắc thân ảnh đứng lặng ở chỗ này cùng đợi hắn. Theo bản năng dừng bước kinh ngạc mở miệng nói, Hồng Nhi, làm sao ngươi? Lãnh Nạo ca ca, một mình ngươi tiến về trước thật sự không có có quan hệ gì sao? Cái kia luân hồi thiên đạo thủ hạ không phải còn có được tử vong dòng binh đáng sợ như vậy quân đội, không bằng, ta lái bờ lùi cùng các ngươi cùng đi chứ? Cho dù đối phó luân hồi thiên đạo thời điểm ta không giúp đỡ được cái gì, nhưng là tại đối phó những cái kia tử vong dòng binh thời điểm, ta mới có thể cử đi một ít công dụng đấy. Đứng ở chỗ này chờ đợi Lãnh Nạo đương nhiên là Lãnh Nạo thủ hạ chính là đệ nhất trợ lực, cũng là hắn nữ nhân yêu mến áo đỏ. Trong 3 ngày qua, tuy nhiên cùng Lãnh Nạo từng có mấy lần thân nhiệt nóng, nhưng là áo đỏ trong nội tâm vẫn là càng thêm lo lắng âu yếm nam nhân sẽ gặp phải nguy hiểm, vừa nghĩ tới Lãnh Nạo muốn đối mặt đối thủ là ủng có vô hạn lực lượng cái gọi là luân hồi thiên đạo, nàng thì có thật sâu lo lắng. Cho nên mới phải đứng ở chỗ này muốn cùng đợi Lãnh Nạo cùng hắn cùng một chỗ hành động. Vì thế tối hôm qua mới có thể trốn tránh nam nhân không cho hắn phanh chính mình, nếu không hiện ở nơi nào còn thức dậy. Lãnh Nạo đương nhiên là biết rõ áo đỏ hiện tại trong lòng nghị sự tình, tại theo sau mình ngày đầu tiên, áo đỏ cũng đã nói muốn trở thành kiếm trong tay của chính mình những lời này, tại trong thực chiến, cái tiểu nha đầu này vẫn luôn là phẫn diễn mấu chốt nhân vật, coi như là tại cổ vận tần càn phát động diệt tuyệt cuộc chiến ở bên trong, cũng là nàng chiến thắng cái kia cường đại nhất siêu nhân thể đót mân, là Lãnh Nạo chia sẻ một cái nguy cơ to lớn. Nhưng là bây giờ, sắp đối mặt một ít chàng cuối cùng chiến đấu, Lãnh Nạo nhưng lại không muốn để cho nữ nhân mình yêu thích lại một lần nữa tham dự trong đó rồi. Đi qua chậm rãi đem áo đỏ thân thể kéo, vỗ nhẹ nhẹ bờ vai của nàng, Lãnh Nạo nhẹ giọng tiến tới ở bên thai của nàng mở miệng nói, không cần Hồng Nhi, ngươi không rõ ràng lắm cuộc chiến đấu này sẽ đến cỡ nào thảm thiết cùng nguy hiểm, ta không biết luân hồi thiên đạo phải hay là không sẽ đem những cái kia tử vong dòng binh cùng một chỗ phái ra ngăn cản chúng ta. Nhưng là ta tin tưởng nếu như hắn đối với tại lực lượng của mình đầy đủ tự tin, hẳn là không biết sử dụng những thuộc hạ kia đi tìm cái chết, tại lao ra hỏa kia ra, hẳn là còn muốn lợi dụng những cái kia tử vong dòng binh khơi mào nhân loại tầm đó lẫn nhau tàn sát, thậm chí còn đâm giết trong nhân loại những cao thủ kia, cho nên, lúc này đây chúng ta cần đối mặt đối thủ, cũng chỉ có luân hồi thiên đạo L. Ó ra hỏa kia một người. Chúng ta có truyền thuyết tam giáp lực lượng, ngươi chưa hề nhúng tay vào, cho nên... Nhiệm vụ của ngươi hay là tại đây hảo hảo mà thủ hộ lấy Nhu tỷ cùng Nguyệt Nhi bọn họ, chờ ta trở về. Được không nào? Ngẩng đầu thật sâu cùng nam nhân liếc nhau một cái, áo đỏ có thể ra một câu nói kia Lãnh Nạo không phải là bởi vì tự an ủi mình mà cố ý nói như vậy, hắn thật sự cho là mình không thích hợp tiến về trước một cái thế giới khác đi lên chiến trường. Tuy nhiên trong nội tâm không cam lòng, nhưng mà là đối với Lãnh Nạo lời nói, áo đỏ cho tới bây giờ đều là phục tổng vô điều kiện. Ta biết rồi Lãnh Nạo ca ca. Nếu như đây là của ngươi ý tứ, ta sẽ đồng ý sống ở chỗ này thủ hộ lấy Nhu tỷ tỷ bọn họ, nhưng là ngươi phải đáp ứng Hồng Nhi, nhất định phải trở về. Muốn là trong vòng một tháng ngươi còn chưa có xuất hiện tại Hồng Nhi trước mặt của, ta liền đi thế giới kia tìm ngươi. Nếu như ngươi dám chết, ta cũng vậy được, vẫn là Nhu tỷ tỷ bọn họ cũng tốt, chúng ta tuyệt đối sẽ không tiếp tục sống trên thế giới này đấy. lấy áo đỏ trong ánh mắt kiên định, lãnh nạo có thể cảm nhận được nàng cái chủng loại kia chăm chú cùng thâm tình, tiến tới tại trên môi đỏ mọng của nàng hôn hít hạ xuống, mỉm cười nói, ân, ta đáp ứng ngươi Hồng Nhi. Một tháng trước, vô luận như thế nào ta sau sẽ trở lại. Đến lúc đó, ta sẽ cho các ngươi một cái chân chính hôn lễ. Ở đằng kia về sau, chúng ta tiểu cũng không phân biệt mở. Được không? Đăng nhập. Đây chính là chính ngươi nói, nếu ngươi nói chuyện không tính toán gì hết, mặc dù là lãnh nạo ca ca ngươi, Hồng Nhi cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Trong mắt đã ngậm lấy nước mắt, đây là lãnh nạo nhìn thấy hiếm có mấy lần áo đỏ ở trước mặt hắn rơi lệ, thân thủ lau khô đồng nhất trương tuyệt sắc dung nhan khỏe mắt nước mắt, lãnh nạo nhẹ giọng trả lời, tốt. Nếu lãnh nạo ca ca nói chuyện không tính toán gì hết, không cần Hồng Nhi động thủ, tự chính mình tiểu cho mình mấy cái tát, bộ dạng như vậy có thể chứ. Tốt rồi, thời gian cũng không còn nhiều lắm rồi, hầu tử cùng béo con robot đã hướng về tại đây đã tới, ngươi trở về đi Hồng Nhi. Nhu tỷ bọn họ cần ngươi thời khắc thủ hộ, ta lo lắng luân hồi thiên đạo phải hay là không biết dùng chút ít ti tiện thủ đoạn đến đánh lén tại đây, cho nên an toàn của nơi này tiểu giao cho ngươi. Một câu nói xong, lãnh nạo đã không lại tiếp tục chờ đợi, thân thể hóa thành một đạo bạch quang biến mất ở phở dễ đồ mẹ kiếp cơ trong cơ thể. Sau một khắc, ở chân trời đã xuất hiện một đạo tử hồng sắc cùng một đạo quang mang màu vàng, thoáng qua tầm đó đã xuất hiện ở áo đỏ đầu đỉnh trên bầu trời. Đúng là chủ cùng hổ về tới rồi. Gậy tre. Chuẩn bị xong chưa? Chúng ta nên xuất phát. Lãnh nạo vừa mới ngồi ở phở dễ đồ mẹ kiếp khoang điều khiển bên trong, trước mặt màn ảnh bên trong đã xuất hiện Trần Bằng hình ảnh, trên mặt của hắn mang theo một tia giác ngộ cùng ngưng trọng, trầm giọng mở miệng hỏi. Ân, đi thôi hầu tử. Béo con. Tiểu để cho ba huynh đệ chúng ta liên thủ, đi thử một chút cái kia luân hồi thiên đạo sức chiến đấu đến cùng như thế nào đi. Ta cũng không tin, tại ba người chúng ta hợp lực tăng thêm truyền thuyết này tam giáp lực lượng. Cái kia hèn hạ ích kỷ lão gia hỏa còn có thể thắng chúng ta. Chuyến đi này mặc kệ sống hay chết, ít nhất tên của chúng ta cũng có thể bị ghi lại trong vũ trụ này rồi. Cùng với yêu hoàng bọn hắn đồng dạng. Ha ha ha. Tại không sợ hãi trong tiếng cười, lãnh đạo cùng mình hai cái bạn tốt cùng một chỗ, trực tiếp khống chế được từng người robot biến mất ở phía chân trời xa xôi, trên đất áo đỏ ngơ ngác lấy đi xa ba đạo quang ảnh, chắp tay trước ngực đặt ở ngực nhẹ nhàng mà nhắm lại cặp mắt của mình, nàng đang vì mình âu yếm nam nhân cầu nguyện. Đối với áo đỏ mà nói, cái gọi là cứu vớt thế giới chừng cứu nhân loại căn bản không trọng yếu, nàng chỉ, cái, lo lắng người mình quan tâm tánh mạng. Xích cốc đại lục, đây là một lãnh nạo qua lại đến rất nhiều lần cùng người khác bất đồng thế giới, cái thế giới này không có vậy vũ trụ thế giới nguyên một đám tinh cầu cùng tinh hệ, có cũng chỉ có một mảnh không có cuối đại lục cùng mặt biển, còn có vậy không biết đạo có bao nhiêu độ cao là bầu trời bao la. Giờ khắc này ở xích cốc đại lục cuối cùng. Cái kia lãnh nạo sinh hoạt qua một thời gian ngắn trong thôn trang, tóc trắng xóa tiên tri chính chắp hai tay sau lưng hai mắt thâm trầm nhìn qua xa xa phía chân trời. Chủ nhân, ba tên kia phải hay là không đã qua đến rồi? Không bằng tiểu để cho chúng ta tiến đến chặn đánh bọn hắn đi. Chúng ta tuyệt đối sẽ không để cho bọn họ tới gần nơi này nửa điểm. Không cần chủ nhân ngài tự mình động thủ. Ba bóng người chính khoanh tay đứng ở tiên tri đằng sau, chính giữa một người mặc áo trắng nam tử trẻ tuổi cung kính mở miệng hỏi. Nếu hiện tại lãnh nạo ba người đứng ở chỗ này, là có thể kinh dị phát hiện tại đứng ở tiên tri sau lưng ba nam nhân, đúng là lúc trước theo bạc tù tinh hệ bên trong sau một đêm vô ảnh vô tung biến mất ba cái tù phạm, thì ra là xạ tô bay lượn tuấn, thiên vân lăng hiên còn có cổ vận phạm trần thiên ba người này. Rất rõ ràng, ba người biến mất là cùng luân hồi thiên đạo thoát không khỏi liên quan. Không có đi trả lời thiên vân lăng hiên mà nói, tiên tri vẫn là lấy xa xa phía chân trời không nói gì, một mực đã qua năm phần nhiều loại về sau. Hắn mới nhẹ nhàng gật gật đầu, mở miệng nói, cũng tốt, hiện tại cái tiểu nha đầu kia lực lượng dung hợp còn đang trong quá trình tiến hành, các ngươi trước hết đi chặn đánh bọn hắn, tận khả năng tranh thủ thêm một ít thời gian đi, tuy nhiên, ta cũng không có trông cậy vào dựa vào các ngươi ba người có thể chiến thắng cái kia ba tên tiểu gia hỏa. Chương 1022, hoàn toàn lột xác ba người. Chủ nhân, đã nhận được lực lượng của ngài về sau, ba người chúng ta tuyệt đối có lòng tin có thể đánh chết ba tên khốn kiếp kia. Lúc trước cứu hận, lúc này đây chúng ta tuyệt đối sẽ báo đấy. Xin chủ nhân ở chỗ này chờ đợi tin tức tốt của chúng ta. Bị tiên tri một câu kích thích đến thiên vân lăng hiên ba người trong nháy mắt này sắc mặt đều cũng có chút ít không được. Ba người có thể nói đối với lãnh ngạo ba người phân biệt có sâu hận thù sâu cùng căm thù. Hiện tại có cơ hội có thể rửa sạch sỉ nhục, nhưng là cứu bọn họ theo trong lao tù đi ra ngoài chủ nhân phản ngược lại là không tin bọn hắn. Sự đả kích này có thể cũng có chút cự đại rồi. Không nói thêm gì. Tiên tri chỉ là hướng, về, sau lắc lắc cánh tay của mình, ra hiệu ba người chính mình hành động là tốt rồi, kỳ thật hắn sở dĩ đem ba người theo cái kia trong lao tù giải cứu ra, cũng không quá đáng là vì dùng phòng ngừa vạn nhất mà thôi, thật không ngờ hôm nay còn thật sự có cơ hội có thể đủ đến trong lực lượng của ba người. Về phần ba người có thể làm được cái loại gì trình độ, hắn tiểu không có quá nhiều kỳ vọng, tùy tiện ngẫm lại, hắn cũng có thể biết rõ kết quả là cái gì. Đến tiên tri đối với bọn họ xa cách đấy, Thiên Ngai Lăng Hiên ba người hai mắt nhìn nhau một cái, tất cả đều theo lẫn nhau trong ánh mắt đến một chút không cam lòng cùng bất đắc dĩ. Chủ nhân này có sức mạnh khủng bố cỡ nào bọn họ là rõ ràng nhất rồi, muốn phản kháng hắn mà nói tuyệt đối là chết như thế nào cũng không biết, cho nên ba người họ là không dám nói thêm cái gì, quay người hướng về Xích Cốc Đại Lục một cái phương hướng phi hành mà đi, tại nơi đó đã có ba đạo quang mang từ phía chân trời phi hành mà đến. Ai, như vậy không thể bình tĩnh nội tâm của mình cùng lực lượng, lại làm sao có thể thắng được ba người kia đã nhận được kỳ tích chi quang lực lượng nhân loại. Thật sự là ngu xuẩn. Chỉ mong trên thời gian còn kịp để cho tiểu nha đầu kia tiếp nhận cái kia hai cổ sức mạnh quy tắc, nếu không, ta lại không thể không tự mình xuất thủ để đối phó những tiểu tử kia rồi. Đợi một chút đến Thiên Vân Lăng Hiên ba người thân hình biến mất không thấy gì nữa về sau, tiên tri tại có chút không thể làm gì thở dài một hơi, lắc đầu mở miệng cảm thán nói, dùng thực lực của hắn cùng kiến thức, làm sao có thể sẽ không rõ ràng lắm ba người này cùng lãnh ngạo ba người thực lực và nội tâm bên trên chênh lệch chỗ. Phái ra ba người bọn họ tiến đến ngăn cản. Bất quá là muốn tranh thủ nhiều một ít thời gian mà thôi, còn dựa vào trong lực lượng của ba người thủ thắng, hắn là không chút suy nghĩ qua. Ở này một bên tiên tri phát ra bản thân cảm thán thời điểm, đang đến gần thế ngoại đảo nguyên thôn cái kia một khoảng trời phía trên, theo hai cái phương hướng mà đến song phương đã đụng nhau, lãnh ngạo ba người kinh ngạc ngừng cơ giáp của mình đi về phía trước, nhìn chằm chằm trước mặt đột nhiên xuất hiện cản đường ba bóng người, toàn bộ đều có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Là các người bà tên này? Thì ra là thế. Quả nhiên khi đó vượt ngục cùng luân hồi thiên đạo cái này lao hôn đã thoát không khỏi liên quan A. Vậy mà sẽ xuất hiện ở đây. Cũng không phải là muốn ngăn cản chúng ta tiến lên chứ. Trần Băng là người thứ nhất mở miệng nói chuyện người, hắn có khả năng nhất cảm nhận được là đến từ đứng ở bên trái nhất xạ tổ bay lượn tuấn trên người đầm đặc sát khí, nhưng là hắn hiện tại có được lấy ba cái cựu châu thần khí cùng truyền thuyết cơ giáp lực lượng, có thể chắc là sẽ không e ngại cái này hai lần bại tại trong tay mình đối thủ. Cho nên đang tức giận ngoài. Trong giọng nói cũng là có một ít khinh thường. Hừ, Trần Bằng. Ngươi tạm thời tại đó tự cho là. Chỉ bằng ngươi cũng dám ở chỗ này nói khoác không biết ngượng khinh nhục chủ nhân của chúng ta. Lúc này đây, ta nhất định sẽ làm cho ngươi chết tại của ta cây cỏ trẻ con dưới thân kiếm. Đừng tưởng rằng trong tay ngươi có được lấy cửu châu thần khí, ta liền biết sợ ngươi rồi. Quay mắt về phía Trần Bằng mở miệng, đáp lại hắn đương nhiên là có thêm diệt tộc cửu hận xạ tô bay lượn tuấn, không biết lúc nào. Hắn cây cỏ trẻ con kiếm đã lại là một lần nữa trở lại trong tay của hắn, ôm đồng nhất đem tổ truyền duy nhất thần kiếm, ánh mắt của hắn bên trong tràn đầy oán hận cùng không cam lòng. Lúc này đây, hắn là đánh bạc một cắt muốn cùng Trần Bằng cuối cùng làm một cái đoạn. Thiên Vân Lăng Hiên, Xạ Tổ Bay Lượn Tuấn, còn có cổ vận phàm Trần Thiên. Ba người các ngươi hẳn là đã vì mình hành động thật sâu sám hối đã qua. Cũng nên biết trong miệng các ngươi cái gọi là chủ nhân là như thế nào một bộ sắc mặt. Vì cái gì còn muốn ngăn cản tại trước mặt của chúng ta? Chẳng lẽ các ngươi muốn giúp đỡ người kia hủy diệt mình đồng tộc nhân hay sao? Gắt gao nắm hai quả đấm của mình, ngồi ở khoang điều khiển bên trong lãnh ngạo cũng là có chút ít không nhịn được mở miệng tức giận nói, hắn có nghĩ tới lúc trước ba cái tù phạm rất có thể là bị luân hồi thiên lực lượng của đạo cứu đi, nhưng mà tại lần đầu tiên tới cái này Xích Cốc Đại Lục ở bên trên thời điểm không có gặp được, tại cái đó gì trong không gian cũng là không có đã đến ba người bóng dáng, cho nên hắn cũng có chút quên mất việc này. Có thể là thật không ngờ sẽ ở cửa này khóa trái. Sau trong trận chiến ấy gặp ba tên này. Hừ, lãnh ngạo thanh âm. Ngươi tạm thời mà nói chút ít vô dụng mê hoặc lòng người. Chúng ta mặc kệ chủ nhân mục đích là cái gì, hơn nữa cũng không muốn làm gì chừng cứu nhân loại chuyện ngu xuẩn. Chúng ta chỉ biết là, chủ nhân ban cho chúng ta toàn bộ lực lượng mới. Để cho chúng ta có được mới cơ hội hướng các ngươi ba người này báo thù. Cơ hội này, chúng ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Quay mắt về phía lãnh ngạo lời nói. Làm ra đáp lại dĩ nhiên chính là cừu hận nhất ông trời của hắn Vân Lăng Hiên, sâu đậm hướng lên trời màu xanh nhạt cơ thể phở dễ đồ mẹ kiếp phương hướng rồi liếc, nắm chặt hai đấm cái này liên minh thần thánh đại hoàng tử, trong lòng thù mới hận cũ chung vào một chỗ, hắn là ước gì một quyền đấm chết đối thủ này. Cơ hội. Các ngươi rõ ràng là bị lão gia hỏa kia lợi dụng. Nói cái gì có được mới cơ hội đến báo thù. Thật sự là buồn cười. Chẳng lẽ các ngươi đã lưu lạc là tình nguyện thành vì người khác quân cờ cũng muốn trở thành toàn bộ loài người tội nhân sao? Lớn hoàng tử điện hạ, chuyện của chúng ta, ngày đó ta không phải đã cùng ngươi rất tốt trao đổi, ngươi đã đáp ứng ta quên đi tất cả thật tốt sám hối tội lỗi của mình, vì cái gì? vì cái gì ngươi cũng phải cùng cái kia hai tên gia hỏa cùng một chỗ làm ra chuyện như vậy? Phản bội nhân loại, không phải ngươi đã từng thống hận nhất cùng trơ chén hành vi sao? Có thể làm cho Cát Hồng cũng là như thế không để ý tới trí gào thét đối tượng, tự nhiên là chỉ có lúc trước chủ nhân của hắn Cổ Vận Phàm Trần Thiên. Nhưng mà Cát Hồng mà nói mới vừa vặn rơi xuống không đến bao lâu, một mực ôm hai tay không có mở miệng Cổ Vận Phàm Trần Thiên lúc này mới trầm giọng mở miệng nói, đây chẳng qua là ngươi mong muốn đơn phương nghĩ cách mà thôi, lúc trước ta luôn làm một cái tù nhân, ngươi muốn nói như thế nào, ta lại có thể như thế nào. Ta còn phải đa tạ ngươi để cho nữ nhân kia sử dụng nữ hoa thạch lực lượng đem ta cứu trở về. Nếu không, hiện tại ta cũng không thể có thể đứng ở chỗ này có thể có cơ hội một lần nữa hướng ngươi báo thủ. Lãnh Nạo thanh âm, ngươi là ở chỗ này chờ xem, chờ ta giải quyết cái này hoa hạ liên minh phả. N đồ, ta lại đến giải quyết ngươi tên hôn đàn này. Chuyện của tôi VN. Đối với Cổ Vận Phàm Trần ngày qua nói, không chỉ là có các hồng cựu nhân này, lúc trước giết phụ thân của hắn, ngăn trở hoa hạ liên minh thống nhất toàn bộ vũ trụ đại kế Lãnh Nạo cũng là cựu nhân của hắn một trong, nhưng là đối với tương đối. Hắn vẫn càng hy vọng giết chết các hồng tên phản đồ này. Phàm Trần Thiên Hoàng tử, Lãnh Nạo thanh âm là con mồi của ta, ngươi quản tốt đối thủ của mình là được, còn người này, sẽ do ta tự mình tới đối phó. Không cần trợ giúp của ngươi, ta cũng có thể sử dụng chủ nhân giao phó lực lượng của ta đến đánh tan tên hôn đàn này. Hừ hừ, tiếp chiêu đi. Nóng lòng nhất Thiên Vân Lăng Hiên một câu nói xong, cũng không muốn tiếp tục chờ đợi, trực tiếp tại giữa không trung xẹt qua một đạo thập phần quỷ dị dấu vết. Lại đang chợt lách người phía dưới đã xuất hiện ở Lãnh Nạo cơ thể Phở Dễ Đồ Mẹ Kiếp chính phía sau. Một quyền hướng về Phở Dễ Đồ Mẹ Kiếp tự do chi dược đập tới. Tốc độ cực nhanh, góc độ xuất thủ chi quỷ dị, hoàn toàn ngoài Lãnh Nạo đoán trước. Cái gì, người này, làm sao có thể sẽ có được tốc độ như vậy? Thực lực này, đã vượt qua hắn vốn lực lượng nhiều lắm đi. Thằng này thật đúng là đã nhận được cái kia luân hồi thiên lực lượng của đạo sao. Trong nội tâm dùng mình, Thiên Vân Lăng Hiên lúc này đầy ra dưới tay đã để Lãnh Nạo trong lòng có rung động thật sâu cùng cảnh giác. Nếu như nói trước mắt thực lực của ba người này tất cả đều đạt đến Thiên Vân Lăng Hiên trình độ này mà nói, như vậy bọn hắn thật đúng là cần phải chăm chỉ đến ứng đối lấy một trận chiến đấu mới được rồi. Phanh. Cũng may Phở Dễ Đồ Mẹ Kiếp cơ thể hành động tốc độ là truyền thuyết tam giác bên trong nhanh chóng nhất đấy, cơ hồ là tại nghìn cân treo sợi tóc thời khắc cuối cùng, Lãnh Nạo đã khống chế được cơ thể một cái tại chỗ 180 độ xoay người. Trực tiếp giơ trong tay trái tự do chi lá chắn chắn Thiên Vân Lăng Hiên một quyền này phía trên. Nhưng là từ đối phương nắm tay phải bên trong truyền tới một cỗ thập phần quỷ dị sóng năng lượng cùng cái kia một cổ cường đại vô cùng lực đẩy, nhưng lại để cho Lãnh Nạo trong nội tâm cả kinh. Sau một khắc, hắn cơ thể đã không bị khống chế trực tiếp hướng về phía dưới truy lạc mà đi. Gậy tre. Đến nơi này chính là hình thức một màn, mà ngay cả Cát Hồng cùng Trần Bằng đều là có chút không dám tin chừng lớn cặp mắt của mình, khi bọn hắn trong ấn tượng. Dùng Lãnh Nạo thực lực đều muốn đối phó ba tên này hẳn là không có nửa điểm trở ngại mới đúng, nào biết đâu rằng lúc này mới là lần đầu tiên giao thủ va chạm, kết quả chính là sâu sắc ngoài dự liệu của bọn họ, ngược lại là có được tự do chi lá chắn Phở Dễ Đồn bị Thiên Vân Lăng Hiên đơn giản như vậy trực tiếp một quyền tròn đện bay ra ngoài. Kém như vậy gì thật sự là làm cho có chút khó có thể tiếp nhận. Hừ hừ, muốn đi giúp trợ người kia, trước đã qua cửa ải của ta rồi nói sau. Trần Bằng. Đây là chúng ta tầm đó quyết định hết thể trận chiến cuối cùng. Vô luận như thế nào, ta cũng sẽ không khiến ngươi dễ dàng tiểu đi qua. Ngay tại Trần Bằng muốn hướng về Phở Dễ Đồ Mẹ Kiếp phương hướng mà đi thời điểm, trước mặt đã xuất hiện một đạo ánh sáng màu đen, xạ tố bay lượn tuấn ôm trong tay mình cây cỏ trẻ con kiếm vững vàng đứng trước mặt của hắn. Cùng một thời gian, tại mặt khác một bên, các hồng trước mặt của cũng là đồng dạng xuất hiện Cổ Vận Phàm Trần ngày thân hình, ba người phân biệt tìm tới chính mình thống hận nhất đối thủ. Tại đã lấy được toàn bộ lực lượng mới hoàn thành bản thân lột xác đúng lúc này, muốn phân biệt đối với Lãnh Nạo ba người phát động cuối cùng nghịch tập. Bởi vì là vượt ngục mà ra, cho nên một trận chiến này đối với bọn hắn mà nói tất cả đều là cuộc chiến sinh tử, hoặc là chiến thắng đối thủ giết đối phương, hoặc là chiến bại mà chính mình bỏ mình, không có cái khả năng thứ ba tính. Chương 1023, Kinh khủng tử vong quy tắc. Cẩn thận một chút. Hầu tử. Béo con. Ba tên này đã nhận được luân hồi thiên lực lượng của đạo. Đã xưa đâu bằng nay. Nếu khinh thường lời nói, rất có thể sẽ chết ở trong tay bọn họ. Đã khởi hoàn toàn tinh thần đến ứng đối một trận chiến này. Vô luận như thế nào, một trận chiến này chỉ có thể thắng không cho phép bại. Cho dù một cái giá lớn là giết bọn chúng đi, cũng giống vậy. Một lần nữa ổn định lại Phở Dễ Đồn hạ xuống thân hình về sau, Lãnh Nạo trong ánh mắt đã hiện lên một đạo tinh quang, trầm giọng đối với Cát Hồng cùng Trần Bằng hai người mở miệng nói ra. Bởi vì đã chính diện giao thủ qua một lần, cho nên hắn đối với ở hiện tại Thiên Vân Lăng Hiên có lực lượng hết sức rõ ràng, cùng ban đầu ở Dortmund trong vũ trụ chiến đấu thời điểm, bây giờ Thiên Vân Lăng Hiên hoàn toàn chính là biến thành người khác bình thường. Đơn giản như vậy một quyền là có thể đưa tay cầm tự do chi lá chắn phở dễ đồm nện bay ra ngoài, thực lực như vậy nói là tương đương biến thái cũng là hào không đủ. Ân, cho dù ngươi không nói, chúng ta cũng có thể nghĩ đến ba tên này đã là cùng trước khi tưởng như hai người rồi. Hừ hừ, có thể một quyền liền đem ngươi phở dễ đồm đánh bay, lực lượng như vậy lúc trước 10 cái Thiên Vân Lăng Hiên chung vào một chỗ chỉ sợ cũng làm không được đi. Thật không hổ là cái gọi là thiên đạo nô lệ, ở lưng phản bội loài người đồng thời, ngược lại là thật sự có thể đạt được vài phần chỗ tốt. Nhưng là, đây chính là Phan Đa Lạp Hồ Ma, các ngươi liền phanh đều phanh thứ không tầm thường. Đừng mong muốn cho ta sang bậy. Trần Bằng hai tay của gắt gao cầm lấy chủ cần điều khiển, trong ánh mắt đã hiện lên một đạo lạnh như băng thần quang, chậm rãi trở về lãnh ngạo một câu, sau đó trực tiếp khống chế được mình cơ thể hướng về ngay phía trước trường kiếm đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó xạ tổ bay lượn tuấn thẳng xông tới. Đã đối phương có được luân hồi thiên lực lượng của đạo tăng phúc, như vậy Trần Bằng đương nhiên sẽ không lựa chọn buông tha cho truyền thuyết của mình cơ giáp lực lượng để chiến đấu, đây chính là hắn có duy nhất một cái ưu thế. Hừ, đến rất đúng lúc. Trần Bằng, diệt tộc cứu hận. Ta sẽ hảo hảo mà dùng trường kiếm trong tay của ta cùng ngươi xem là cá tổng nợ. Chiến kỹ hào ảnh chém. Quay mắt về phía sông thẳng lại màu đỏ tím cơ thể trụ, xạ tố bay lượn tuấn làm được ứng đối phương thức nhưng lại Trần Bằng đều bị lại càng hoảng sợ, vốn cho là hắn tất nhiên sẽ tạm thời lựa chọn né tránh sau đó tại tùy thời hướng về chính mình phát động tiến công, nào biết đâu rằng cái này không biết có cái dạng gì tự tin đối thủ. Vậy mà cầm trong tay một ít đem cây cỏ trẻ con kiếm không lùi mà tiến tới đón khổng lồ trụ mà lên. Một kiếm hướng về Trần Bằng cơ thể phách chạm mà ra. Một chiêu này hảo ảnh chạm lúc trước cùng xạ tô bay lượn tuấn trong chiến đấu Trần Bằng kiến thức qua rất nhiều lần, coi như là hết sức quen thuộc một kiếm này uy lực như thế nào, nhưng mà là trước kia ứng đối thời điểm cái này bình thường nhất chiến kỹ lại là không thể mang cho hắn bao nhiêu khó khăn cùng nguy hiếp, nhưng là hiện tại không giống với lúc trước, đã nhận được toàn bộ lực lượng mới cùng lột xác về sau, xạ tô bay lượn tuấn cây cỏ trẻ con kiếm lực lượng, cũng là đồng dạng xưa đâu bằng. Nay. Lam màu xanh biếc bóng kiếm gào thét xuất hiện, vậy mà trong nháy mắt dưới, để Trần Bằng đại não có chút không xoay chuyển được ra, bởi vì xuất hiện trước mặt kiếm khí ảo ảnh thật sự là nhiều lắm. Hơn phảng phất tràn ngập tại toàn bộ trong tâm mắt bình thường, D. Cho hắn căn bản là không thể nào trốn tránh. Làm sao có thể? Một kiếm này lực lượng, vậy mà đạt đến trình độ như vậy. Người này, rốt cuộc là đã nhận được cái dạng gì biến thái lực lượng A? Chết tiệt! Tiểu Tề đứng vững, chống đỡ. Không thể làm gì dưới, Trần Bằng lựa chọn duy nhất tiểu là dựa vào lấy giá nhất giá cơ thể tính ổn định mạnh bạo kháng đối thủ một kiếm này. Tuy nhiên cái này hảo ảnh chạm chiến kỹ chỗ huyền hóa ra tới bóng kiếm liền không thể đếm hết được, nhưng mà là không thể phủ nhận một điểm là, tràn ngập ở trước mắt cái này vô số đạo hư ảnh tuyệt đối không có khả năng mỗi một đạo đều cũng có lấy 100% lực lượng, nếu không cái này xạ tổ bay lượn tuấn lực lượng tiểu thật sự nghịch tiên. Dầm dầm dầm phanh. Chính như Trần Bằng chỗ đoán trường đồng dạng. Xạ tố bay lượn tuấn một kiếm này chỗ phách chạm mà ra bóng kiếm cũng không phải có được tuyệt đối lực công kích, nhưng mà mỗi một lần bóng kiếm va chạm cũng là để cho hắn cơ thể phát ra một trận run rẩy. Con số hàng triệu đáng sợ bóng kiếm phách chạm qua đi, mặc dù là nương tựa theo chủ tính ổn định, cũng là bị ép lui về sau xa vài trăm thước lúc này mới khó khăn lắm bảo trì lại cơ thể không có rơi xuống. Hư thật không hổ là truyền thuyết tam giáp một trong trụ. Có thể tại huyễn ảnh của ta chạm phía dưới ổn định lại mình cơ thể. Cũng đáng được ngươi tốt nhất mà tán thưởng hạ chính mình rồi Trần Bằng. Nhưng là không sai biệt lắm cũng chỉ có một chút như vậy trình độ. Dùng tình trạng của ngươi bây giờ, ngươi cho rằng có thể đỡ được ta mấy kiếm. Hơn nữa, ta theo chủ nhân chỗ đó lấy được chính thức lực lượng đáng sợ, ngươi còn chưa lành tốt rồi cảm thụ qua. Ha ha ha ha. Tại ngửa mặt lên trời phát ra từng đợt cuồng tiếu dưới, xạ tố bay lượn tuấn trong hai mắt đã hiện lên một đạo hung quang, sau đó đổi dùng hai tay nắm chặt trong tay cây cỏ trẻ con kiếm chua kiếm. Một màn quỷ dị xuất hiện, vốn lam màu xanh biếc kiếm thể nhưng lại bỗng nhiên ngay lúc đó nhiễm phải trên cái gì khí tức quỷ dị bình thường, từ từ đã trở thành một loại màu trắng đen sắc thái. Sau một khắc, xạ tổ bay lượn tuấn thân hình đã tại chỗ vô ảnh vô tung biến mất. Coi chừng đằng sau, một mực chú ý đến mặt khác lưỡng cuộc chiến đấu lãnh ngạo là phản ứng đầu tiên người, khi thấy xạ tổ bay lượn tuấn trong tay cây cỏ trẻ con kiếm chuyển đổi đã trở thành cái kiêm màu trắng đen sắc thái về sau, nội tâm của hắn cũng là thật sâu trầm xuống. Hắn biết mình lo lắng sự tình vẫn là đã xảy ra, luân hồi thiên đạo thật sự đem tử vong của mình quy tắc lực lượng ban cho ba người này. Lúc trước khi hắn bên gối, Bách Linh chính là sử dụng một bả lây dính một tia tử vong quy tắc lực lượng liệp thần truy tiểu đâm xuyên qua mình ở tử vong chi hải đáy biển tiếp thụ qua thiên truy bách luyện thân thể, một màn kia cho tới bây giờ lãnh nạo vẫn nhớ rõ ràng. Cho nên đối với đồng nhất cổ màu trắng đen quỷ dị lực lượng, trong lòng của hắn cũng là bảo lưu lấy một tia kính sợ. Nếu như nói trước mắt cái này ba cái đối thủ cũng là đã nhận được luân hồi thiên đạo tử vong quy tắc lực lượng lời nói, như vậy cuộc chiến đấu này có lẽ nếu so với ngay từ đầu tưởng tượng còn muốn khó khăn nhiều. Càng nguy hiểm hơn chính là, nếu như ba người bọn họ bị đối phương nhiễm lấy tử vong quy tắc lực lượng vũ khí đâm đâm thủng thân thể mà nói, cái này hậu quả cờ hở. Ỷ sợ sẽ có chút ít khó có thể chịu đựng. Cũng may Lãnh Nạo nhắc nhở đủ kịp thời, tại nghìn cân treo sợi tóc thời khắc cuối cùng, Trần Bằng theo trong rung động phục hồi tinh thần lại, hai tay gắt gao bắt lấy cơ thể hai cây cần điều khiển, đem tâm thần hoàn toàn đắm chìm trong chủ phía trên, cái này nửa năm qua huấn luyện thành quả thể hiện ra ngoài, đem tâm thần cùng cơ thể hợp nhất sau Trần Bằng có thể tốt hơn khống chế được cơ giáp của mình chủ, tại xạ tổ bay lượn tuấn cầm trong tay màu trắng đen cây cỏ trẻ con kiếm muốn đâm. Chúng hắn cơ thể trước một khắc, thập phần xảo diệu khống chế được cơ giáp của mình tại giữa không trung xoay người một cái, khó khăn lắm tránh qua, tránh né đối phương một kiếm này. Nhưng là bởi vậy, Trần Bằng trong lòng cũng là kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Thật là lợi hại một kiếm. Cái này là hoàn toàn vi phạm với thuộc tính không gian tiến công sao. Có thể làm cho trường kiếm mang người thể tại trong không gian xuyên thẳng qua tiến công. Nói đùa gì vậy, cái này là quy tắc lực lượng. Hơn nữa, một ít đem cây cỏ trẻ con kiếm. Xoay người nhìn chằm chằm không có vội vã phát động tiến thêm một bước tấn công xạ tô bay lượn tuấn, Trần Bằng trong hai mắt ngưng trọng thần sắc so với trước kia càng thêm hơn vài phần. Đặc biệt khi nhìn đến này lóng lánh hắc bạch sắc quang mang cây cỏ trẻ con kiếm thời điểm, càng làm cho con của mình rụt lại một hồi. Không nói bên này Trần Bằng cùng xạ tô bay lượn tuấn chiến đấu như thế nào tiến hành tiếp, tại bên kia trên chiến trường, các hồng cùng cổ vận phạm Trần ngày chiến đấu cũng là đồng dạng kinh tâm động phách, tại ngăn cản các hồng cơ thể hổ vệ đi đến đường về sau. Cổ vận phàm Trần Thiên có lẽ là vì muốn phải nhanh một chút giải quyết cùng chiến đấu của hắn, đem tự thân lôi điện tốc độ ánh sáng tốc độ tăng lên tới cực hạn, toàn bộ thân hình nhìn về phía trên tiểu hóa thành một đạo điện quang màu tím. Không ngừng xuyên thẳng qua tại màu vàng hổ vệ bên cạnh thân, không ngừng theo bốn phía đụng chạm lấy hổ vệ cơ thể, có thể là vì tại chỉ xích thiên nhai lực lượng trước mặt, cổ vận phàm Trần ngày tốc độ mau nữa, muốn tiếp cận các hồng lái hổ vệ, một thời gian cũng là khó. Có thể làm được. Cái này tiểu nhằm chúng cổ vận phàm Trần ngày kiên nhẫn cũng là có chút ít bị hao hết, cùng xạ tô bay lượn tuấn đồng dạng, trong đôi mắt đã hiện lên một tia âm tàn, rốt cục vận dụng chính mình mới lấy được tử vong quy tắc lực lượng. Xú tiểu tử, đừng tưởng rằng đã nhận được truyền thuyết tam giáp một trong cơ thể là có thể tại bổn hoàng tử trước mặt khoa trương. Ngươi theo chúng ta cổ vận gia tộc trong tay cướp đi hoa hạ liên minh, thù này ta sẽ đích thân cùng ngươi tính toán toán đấy. Hừ, vốn ta không muốn tại đối phó ngươi cái tên này thời điểm tiểu vận dụng cái này lực lượng. Nhưng mà ngươi đã có được truyền thuyết này cơ giáp lực lượng trợ giúp, ta tiểu không thể không khiến ngươi chịu chút đau khổ. Tại chủ nhân quy tắc lực lượng trước mặt, cái gọi là truyền thuyết robot cũng không nhất định cứu được ngươi. Ha ha ha, biến mất đi. Ngắn ngủi dừng lại thân hình của mình nói ra như vậy một phen về sau, cổ vận phàm Trần ngày toàn thân ngoại trừ trước màu tím điện quang, lại là bao phủ lên một tầng hắc khí màu trắng tức, đem cả người đều là đặt một loại tương đương quỷ dị mông lung trong không khí, nhưng là, cái này giờ mới bắt đầu. Sau một khắc các hồng mới biết cái này một mực chỉ là nghe nói, thì không có tự mình đối mặt trôi qua quy tắc lực lượng khủng bố. Vâng! Tại các hồng căn bản chưa kịp phản ứng trước khi, khải dụng trong cơ thể mình tử vong quy tắc lực lượng cổ vận phàm Trần ngày thân thể, chẳng biết thế nào đã vượt qua hổ vệ quanh thân tán phát chỉ xích thiên nhai lực lượng, đột phá cái này vô hạn không gian bảo hộ trực tiếp một quyền đánh vào hổ vệ cơ trên hạ thể, hổ vệ cũng không có cùng chủ vậy kinh người tính ổn định, tự nhiên là bị đánh lung la lung lay té bay ra ngoài. Cũng may một quyền này lực lượng còn chưa đủ để dùng đánh tan truyền. Thuyết cơ giáp phòng ngự, cái này mới không có để cho các hồng đã bị càng thương thế nghiêm trọng. Béo con. Chết tiệt, các ngươi mấy tên khốn kiếp này, không nên lấn hiếp người quá đáng. Thật đúng là cho rằng, bằng vào theo luân hồi thiên đạo chỗ đó bố thí tới một điểm tử vong quy tắc lực lượng, là có thể tại trước mặt chúng ta thể hiện hay sao? Như qua không thu thập được các ngươi ba người phản đồ này, chúng ta nói chuyện gì đi cùng luân hồi thiên đạo chiến đấu? Mắt thấy hảo huynh đệ của mình lại là bị trúng kích, Lãnh Nạo trong lòng cũng là nổi giận, đang muốn tiến lên trợ giúp hai người một bả, nhưng là Phở Dễ Đồ mẹ kiếp cơ thể trước mặt bạch quang lóe lên, Thiên Vân Lăng Hiên thân hình đã một lần nữa xuất hiện tại chỗ đó, vừa vặn chắn Phở Dễ Đồn con đường đi tới lên. Chương 1024, Quang Huy Thánh Kiếm, Thiên Tùng Vân. Hừ, Lãnh Nạo thanh âm. Muốn là muốn theo trước mặt của ta đi qua, ngươi nhất định phải trước phải đánh bại ta đối thủ này mới được. Ở trước đó, ngươi liền cẩn thận mà sống ở chỗ này tận mắt nhìn thấy ngươi hai cái tuổi mục bằng hữu nguyên một đám chết thảm tại trước mặt đi. Ha ha ha ha. Thiên Vân Lăng Hiên mang trên mặt giữ tợn dáng tươi cười, nhìn chòng chọc vào nam nhân trước mặt trầm giọng mở miệng nói. Hắn hai đấm giờ phút này cũng chết tử địa nắm chặt, trước một quyền kia nhìn về phía trên vô cùng huy hoàng, nhưng là cũng chỉ có hắn tự mình biết hiện tại hữu quyền của mình nhận thụ lấy cái dạng gì đau đớn, trực diện tự do chi lá chắn phản chấn lực lượng, tuyệt đối không có biểu hiện ra nhìn về phía trên nhẹ nhàng như vậy, có thể nói không có tử vong quy tắc lực lượng bảo hộ hắn, lúc trước hắn một ít hạ đã bị thương thật nặng rồi. Vướng bận ra hỏa, biến mất cho ta a. Liên tục hai lần bị Thiên Vân Lăng Hiên đối thủ này ngăn cản tại trước mặt, lãnh nạo trong lòng cũng là có vẻ hơi phiền muộn cùng phẫn nộ rồi, hắn cũng không phải e ngại đối thủ này, chỉ là muốn trước xác nhận mình lưỡng cái hảo hữu an toàn mà thôi, tuy nhiên lại bị cái này không biết lượng sức ra hỏa lần lượt ngăn cản, dù cho sự nhẫn nại hiện tại cũng là có chút ít tới rồi cực hạn, trong ánh mắt đã hiện lên một tia ôn nộ, trực tiếp khống chế được phở dễ đổm trên không trung xẹt qua một đạo quỷ. Dị Z chữ hình đường cong, xuất hiện ở Thiên Vân Lăng Hiên thân thể chính phía sau. Lúc này đây xuất thủ cùng trước khi Thiên Vân Lăng Hiên tiến công lãnh nạo phương thức giống như lúc. Chết tiệt! Lại dám khinh thị ta! Lãnh nạo thanh âm. Thiên Vân Lăng Hiên tuy nhiên không có khả năng theo kịp phở dễ đồ mẹ kiếp tốc độ, nhưng là hắn cũng không phải nói không hề có một chút năng lực phản kháng nào. Tại cảm nhận được đến từ sau lưng nguy cơ đồng thời, hắn đã ngay đầu tiên kịp phản ứng lãnh nạo muốn dùng giống nhau phương thức tấn công đến xấu hổ nhục chính mình. Trong ánh mắt hung quang lóe lên, trên người đã lóng lánh nổi lên một đạo kinh người ánh sáng màu trắng, đem chính mình gắt gao thủ hộ ở trong đó. Mà cùng một thời gian, tại một chỗ khác Trần Bằng cùng xạ tổ bay lượn tuấn trên chiến trường, Trần Bằng tình cảnh nhưng lại cùng lãnh ngạo vừa vặn trái lại, thứ hai là ở đối với đối thủ tiến hành phản kích, nhưng là người phía trước lại đang tại thừa nhận đối thủ liên tục tiến công. Hừ hừ, làm sao vậy Trần Bằng? Ngươi làm sơ đánh chết cha ta cùng đệ đệ lực lượng đi nơi nào? Cũng chỉ có một chút như vậy thực lực đến ứng đối của ta tiến công sao? Nếu đây đã là ngươi toàn bộ sức mạnh, như vậy đã có thể để cho ta thất vọng rồi. Ha ha ha ha. Xạ tố bay lượn tuấn cơ trong tay cây cỏ trẻ con kiếm, dựa vào trên thân kiếm ẩn chứa đến từ luân hồi thiên đạo tử vong quy tắc lực lượng, hắn mỗi một lần xuất kiếm đều sẽ là để cho Trần Bằng có chút phản ứng không kịp. Hơn nữa cây cỏ trẻ con kiếm bản thân cũng là một thanh sắc bén thần kiếm, giờ phút này gia tăng tử vong quy tắc lực lượng về sau, càng là như hổ thêm cánh, Trần Bằng cho dù lái truyền thuyết tam giáp một trong chủ, một thời gian cũng là có chút không dám tùy ý sử dụng mình cơ. Thể mạnh bạo kháng lực lượng như vậy, cho nên mới phải nhìn về phía trên bị đánh không có sức hoàn thủ. Chủ nhân, bộ dạng như vậy xuống dưới không được. Chúng ta nhất định phải làm ra phản kích. Chu phòng ngự năng lực mới có thể tiếp nhận được đối thủ mấy kiếm, ngài không cần quá mức lo lắng điểm này. Mắt thấy Trần Bằng giống như có chút sợ hai đối thủ cây cỏ trẻ con trên thân kiếm quy tắc lực lượng, cơ trong cơ thể hệ thống trí tuệ nhân tạo tiểu tề lập tức mở miệng nhắc nhở lên, tại thời gian dài như vậy giao dưới tay. Hắn đã là sáng tỏ cỏ này trẻ con trên thân kiếm ẩn chứa lực lượng cực hạn, muốn đột phá cái này chủ cơ thể phòng ngự năng lực, cái này điểm trình độ chỉ sợ có chút chưa đủ nhìn. Không, tiểu tề, ngươi có chỗ không biết. Ta chỗ cảnh giác dĩ nhiên không phải đồng nhất đem không có bao nhiêu uy hiếp năng lực cây cỏ trẻ con kiếm, nhưng là cái này một thanh thần kiếm chính thức đáng sợ hình thái còn không có bày ra. Nếu để cho người này làm được đem cây cỏ trẻ con kiếm lực lượng tiến hành chuyển đổi mà nói, chỉ sợ trong nháy mắt đó chúng ta sẽ bị đánh một trở tay không kịp. Yên tâm đi, ta trong lòng mình đều biết. Cuộc chiến đấu này, chúng ta chỉ có thể thắng không cho phép bại, chỉ cần tìm được thích hợp cơ hội ra tay, thằng này tuyệt đối là hữu tử vô sinh. Khoe miệng mang theo một tia tự tin mỉm cười, Trần Bằng một bên nhẹ giọng cùng tiểu tề giải thích lo lắng của mình, một bên thì tiếp tục lựa chọn bình tĩnh khống chế được mình cơ thể tiến hành né tránh, không có vội vã tại xạ tổ bay lượn tuấn không ngừng mà tiến công phía dưới đến phản kích. Bởi vì đã cùng đối thủ này từng có không chỉ một lần giao thủ, cho nên Trần Bằng trong nội tâm một mực cảnh giác đồng nhất đem cây cỏ trẻ con kiếm ẩn giấu chính thức lực lượng. Tại lần giao thủ trước thời điểm, do dự xạ tổ bay lượn tuấn trong lòng âm u cùng cựu hận hóa thành lực lượng của mình, cho nên hắn không có cách nào đem cây cỏ trẻ con kiếm chính nghĩa lực lượng đến tiến hành chuyển hóa, thể hiện ra cái kia thiên tùng vân hảo quang để chiến đấu. Nhưng là bây giờ, đã nhận được luân hồi thiên đạo quy tắc lực lượng về sau. Cái này không có thuộc tính lực lượng có thể bộ phận cái gọi là chính nghĩa cùng tà ác, cho nên Trần Bằng không xác định đến cùng hiện tại xạ tổ bay lượn tuấn phải hay là không có thể một lần nữa cái này lực lượng, nếu là có thể làm đê. Như vậy hiện tại cái này lực lượng còn xa xa không có đạt tới cực hạn của hắn. Nhưng mà, Trần Bằng có thể nhịn không để cho mình vội vã xuất thủ phản kích, nhưng là bên kia xạ tổ bay lượn tuấn nhưng lại tại mắt thấy áp chế gắt gao ở đối thủ dưới tình huống còn không có có thể chân chính đối với Trần Bằng tạo thành cái gì hữu hiệu tổn thương, cho nên hắn đã có chút ít bắt đầu vội vàng sao động. Mà bắt đầu, hôn đản, ngươi luôn né tránh của ta tiến công tính là cái gì chuyện quan trọng? Chẳng lẽ ngươi là hại sợ phải không? Muốn là muốn nhận thức thua, ngươi chính là sớm làm đi. Cái này tốt, ta còn có thể cho ngươi một quả thống khoái. Nếu không, ta nhất định muốn dùng trường kiếm trong tay đem huyết nhục của ngươi một chút xíu cắt đứt xuống đến. Đến lúc đó, ngươi sẽ cầu muốn sống không được, muốn chết không xong. Đánh lâu không xong, xạ tổ bay lượn tuấn tạm thời dừng lại mình tiếp tục xuất kiếm, mà là đứng ở chu ngay phía trước nhìn chằm chằm Trần Bằng robot, trong ánh mắt mang theo một tia ác độc cùng âm tàn, mỗi chữ mỗi câu mở miệng nói ra. Ha ha ha ha, hảo tiểu tử, ngươi đối với tại cừu hận của ta vẫn còn thật không phải là nửa lần hay một lần a. Cũng tốt, ngươi đã cũng đã đem nói được phân thượng này rồi, như vậy ta cũng sẽ không nói gì nhiều rồi, ngươi có thể đủ làm được dùng một ít đem kiếm mẹ gọt sạch huyết nhục của ta, cho dù qua đến thử xem. Bất quá đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, mặc dù là đã nhận được tử vong quy tắc lực lượng để cho thực lực của ngươi đã xảy ra biến chất, có thể là thế nào trình độ này đã là cực hạn của ngươi, như vậy ngươi còn lâu mới là đối thủ của ta. Đừng quên, cho đến bây giờ, ta còn không có tiến công qua. Ngồi tại chính mình trên ghế lái, Trần Bằng mang trên mặt một tia tự tin và khinh thường, tuy nhiên ánh mắt của hắn không cách nào truyền lại cho đối phương, nhưng là cái kia mấy lời nói bên trong giọng của lại là có thể bị nghe được. Chỉ cần xạ tổ bay lượn tuấn không đốc, là có thể biết rõ Trần Bằng những lời này là lấy cái gì tốt tâm tính nói ra được. Đồ hôn trướng, đến tận sau lúc đó, ngươi còn ở nơi này nói qua khoác lác sao? Cũng tốt. Xem ra không lấy ra chút lực lượng càng mạnh đến để cho ngươi xem một chút, ngươi là sẽ không biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Ngươi cũng đã lâu không có được chứng kiến chúng ta Thiên Phỉ Liên Minh truyền thừa thần kiếm cây cỏ trẻ con kiếm chân chính hình dạng đi à nha. Trần to ánh mắt của ngươi đi thật tốt cảm thụ đi. Đến cùng cái này một thanh kiếm thần thể hiện ra chân chính tư thái là dạng gì đấy? Chuyển hóa hình thái, Thiên Tùng Vân. Cao cao cử động này sinh trong tay mình biến thành hắc bạch song sắc cây cỏ trẻ con kiếm, theo xạ tổ bay lượn tuấn gầm lên giận dữ, chỉ thấy toàn thân của hắn đã hiện ra từng đợt thiên năng lượng màu xanh lam chấn động, tựa đầu đỉnh toàn bộ thiên không lực lượng đều là gắt gao hấp xả ở bình thường, để cho lực lượng cường đại hoàn toàn hội tụ tại trong tay mình cây cỏ trẻ con trên thân kiếm. Sau đó cái kia hắc trường kiếm màu trắng đã bắt đầu một chút xíu tản ra cùng trước khi hoàn toàn khác nhau. Khí tức cùng hào quang. Cái kia phải. Thiên Tùng Vân. Quả nhiên, sử dụng luân hồi thiên đạo quy tắc lực lượng, sẽ không có sử dụng cây cỏ trẻ con kiếm chuyển hóa lực lượng đã hạn chế. Hầu tử, ngươi phải cẩn thận a. Đang cùng Thiên Vân Lăng Hiên quấn quýt lấy nhau, lãnh nạo còn có nhàn hạ đi chú ý một chút xa xa chiến đấu. Vừa hay nhìn thấy xạ tổ bay lượn tuấn trong tay cây cỏ trẻ con kiếm tản mát ra không có gì sánh kịp thiên ánh sáng màu xanh lam, đem trọn phiến thiên không đều là chiếu sáng cảnh tượng. Cái này thiên hào quang màu xanh lam ngược lại là cùng cơ giáp của hắn phở dễ đồ mẹ kiếp hào quang giống nhau đến mấy phần, nhưng là cả hai năng lượng khí tức nhưng lại không đồng dạng như vậy. Thiên Tùng Vân lực lượng trụ cột vốn là tầng mây lực lượng, nhưng là bây giờ cũng là bị luân hồi thiên đạo tử vong quy tắc lực lượng mặc dù thay thế. Cho nên cái này chính nghĩa lực lượng trong hơi thở mang tới một tia dữ tợn tử khí, có vẻ hơi chẳng ra cái gì cả, nhưng mà cái này uy lực cường đại còn cờ hở. A phải có thể phủ nhận. Dung hợp tử vong quy tắc lực lượng ở trong đó Thiên Tùng Vân, ẩn chứa uy lực so với trước kia tuyệt đối là chỉ có tăng lên chứ không giảm đi. Rốt cục vẫn phải xuất hiện sao? Cây cỏ trẻ con kiếm chân chính hình thái, quang huy thánh kiếm Thiên Tùng Vân. Hừ hừ, bộ dạng như vậy là tốt rồi, để cho ta đến thử xem. Cái này cái gọi là quang huy thánh kiếm đến cùng có vài phần năng lực. Có thể tuyệt đối không nên để cho ta quá mức thất vọng là tốt rồi. Tiểu tề, chuẩn bị xong, chúng ta không sai biệt lắm cũng có thể muốn triển khai phản kích. Biệt khuất lâu như vậy, cũng không làm được làm cho đối phương quá mức không coi ai ra gì không phải. Cười lạnh nhìn lấy cái kia thiên ánh sáng màu xanh lam thánh kiếm xuất hiện ở xạ tổ bay lượn tuấn trong tay. Nếu hiện tại Trần Bằng trên người không có cựu châu thần khí cùng truyền thuyết tam giáp một trong chủ phụ trợ, có lẽ hắn còn sẽ lo lắng vài phần xạ tổ bay lượn tuấn có quy tắc lực lượng, nhưng mà tại có 3 cái cửu châu thần khí cùng một trận truyền thuyết robot dưới tình huống, Trần Bằng đối với tại lực chiến đấu của mình cũng là có tuyệt đối tự tin. Nửa năm thành quả tu luyện đến cùng như thế nào, đang cùng luân hồi thiên đạo chiến đấu trước khi, chính dễ dàng dùng đối thủ này đến luyện tay một chút, cơ hội tốt như vậy, hắn lại làm sao có thể bỏ qua. Vì vậy, tại xạ tổ bay lượn tuấn có chút kinh dị nhìn soi mói, khống chế được mình cơ thể bằng tốc độ kinh người đi tới Trần Bằng lần đầu tiên chủ động đón hắn mà lên, khi nhìn đến cây cỏ trẻ con kiếm chuyển hóa hình thành quang huy thánh kiếm về sau, Trần Bằng ngược lại là không lùi mà vào, khống chế được cơ giáp của mình trực tiếp hướng về phương hướng của hắn xông đâm tới, màu đỏ tím cơ thể trên không trung xẹt qua cái kia một đạo quy tích, lộ ra đặc biệt chướng mắt. Chương 1025, đặc chủ. Hừ hừ, tới thật đúng lúc. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, cái này cái gọi là truyền thuyết tam giáp một trong chủ, đến cùng tại mũi tiến công có thể có bao nhiêu lực lượng. Chỉ mong sẽ không để cho ta quá mức thất vọng rồi là tốt rồi. Thiếp ta một kiếm A, phong vân tránh. Quay mắt về phía chính diện xông đụng tới chủ, Tuy nhiên Trần Bằng chuyển biến cực nhanh để cho xạ tổ bay lượn tuấn hơi chút lắp bắp kinh hãi, nhưng mà hắn lại không có vì vậy mà tồn tại chút nào kinh hoàng, cầm trong tay đồng nhất đem quang huy thánh kiếm đồng thời, hắn có tiểu là đối với mình tuyệt đối tự tin. Trực tiếp nên đón chủ cơ thể, một kiếm trực tiếp phách chạm mà ra. Thiên lam sắc quang mang chớp động dưới, chỉ thấy toàn bộ thiên không đều là phảng phất bị một kiếm này uy lực chỗ dẫn động tới bình thường, lăng không thổi lên một cổ vô hình phong bạo, thiên kiếm khí màu xanh lam hội tụ tầng mây cùng phong bạo vô tận lực lượng, thẳng tắp xông về một ít khung màu đỏ tím cơ thể chủ. Khá lắm. Thật không hố là thiên phỉ liên minh truyền thừa không biết bao nhiêu vạn năm thần khí. Nếu gần kề theo lực công kích lên, có lẽ nếu so với cầm trong tay ta cửu châu thần khí còn cường đại hơn rất nhiều. Bất quá, muốn đánh tan của ta chủ, thực lực như vậy vẫn là kém một chút. Đến cùng cái gì mới gọi là truyền thuyết cơ giáp khủng bố, ta hiện tại sẽ tới thật tốt dạy dỗ ngươi. Sato bay lượn tuấn. Trong ánh mắt đã hiện lên một tia tinh quang. Không hề nghi ngờ giờ phút này xạ tổ bay lượn tuấn chỗ phách chạm đi ra ngoài một kiếm này cũng là để cho Trần Bằng trong lòng có chút ít kinh dị, nhưng là muốn phải dựa vào cái này đơn giản một kiếm tiểu đánh bại hắn chủ, khó tránh khỏi có chút vô cùng buồn cười, không thối lui chút nào khống chế được mình cơ thể đón một kiếm kia lực lượng mà lên, Trần Bằng hai tay của như cũng là kéo động lên chủ cần điều khiển, lúc này đây, hắn lựa chọn tin tưởng, chu tính ổn định cùng năng lực chống cự. Vâng. Phong vân tránh kiếm khí cùng chủ cơ thể tại giữa không trung gắt gao đụng vào nhau, song phương đều là bạo phát ra một cổ kinh khủng lực phản chấn, chỗ bất đồng là, xạ tố bay lượn tuấn bị đối thủ phản chấn lực lượng lập tức chấn động lui ra, thân hình tại giữa không trung phía trên liên tục đánh nhiều cái lăn mới rốt cục có chút chật vật ngừng lại, nhưng mà trái lại chủ bên này, màu đỏ tím cơ thể tiểu như cùng là ở sóng biển bên trong sừng sững không ngã định hải thần châm bình thường đứng. Sừng ở lực phản chấn nơi đầu sóng ngọn gió phía trên, khổng lồ cơ thể nhưng lại không chút sức mẻ. Tính ổn định đáng sợ, hoàn toàn đã vượt qua xạ tổ bay lượn tuấn nhận thức cùng tưởng tượng. Chết tiệt, chuyện này. Sao lại có thể như thế nhỉ? Tại nơi này năng lượng dưới, còn có thể như vậy nắm chặt thân máy bay ổn định. Không đổi chân lý, giá nhất giá truyền thuyết cơ giáp đặc tính, quả thật là danh bất hư truyền. Nhưng là, ta cũng sẽ không như vậy nhận thua đấy. Ngắn ngủi rung động về sau, xạ tổ bay lượn tuấn đối với bản thân tâm tính điều chỉnh cũng là tương đối không tệ, hít vào một hơi thật dài. Hai mắt đã một lần nữa trở nên trầm ổn mà bắt đầu, đã sớm tại bắt đầu chiến đấu trước khi, tiên tri cũng đã khuyên bảo qua bọn hắn không nên coi thường truyền thuyết tam giáp lực lượng, hiện tại xem ra lời nói này được không có chút nào sai, khó trách lãnh ngạo ba người dám can đảm dựa vào ba người ba chiếc cơ giáp lực lượng, dựa vào đến cái thế giới này. Đến chọn chiến luân hồi thiên đạo quyền uy. Tiểu tề, thế nào, có thể theo trước một kiếm kia bên trong phân tích ra được thiên tùng vân có lực lượng số liệu sao? Chu cần mở ra phần trăm bao nhiêu năng lượng mới có thể chiến thắng đối phương. Nếu giờ phút này xạ tô bay lượn tuấn có thể nghe được ngồi ở khoang điều khiển bên trong Trần Bằng những lời này, chỉ sợ sẽ tức giận đến tại chỗ thổ huyết mà chết, dùng hết toàn lực để chiến đấu muốn giết chết đối thủ hắn, nhưng lại không có chút nào bị Trần Bằng để vào mắt, ngược lại là hỏi thăm về hệ thống trí tuệ nhân tạo tiểu tề muốn sử dụng bao nhiêu trình độ lực lượng có thể chiến thắng đối phương đến. Không được, chỉ là một lần công thủ, chỉ sợ chủ kho số liệu còn không hoàn thiện. Ta cũng vô pháp xác định đồng nhất đem Thiên Tùng Vân cùng cái kia xạ tổ bay lượn tuấn lực lượng kết hợp đủ khả năng sinh ra sức chiến đấu. Chủ nhân, ngươi như trước sử dụng trình độ này lực lượng mở ra trạng thái đi chiến đấu đi, muốn là lực lượng của đối phương đủ để đối với cơ thể cấu thành uy hiếp, ta thì sẽ kịp thời nhắc nhở ngài. Nhíu mình lông mày, xuất hiện ở Trần Bằng trước mặt tiểu tề hình ảnh hiển nhiên cũng là có chút ít không thể xác định vấn đề này, truyền thuyết cơ giáp lực lượng có thể phân tích ra được đối thủ sức chiến đấu như thế nào, dùng cái này đến hoạt động chỉnh. Cả, cơ thể trình độ lớn nhất tiết kiệm năng lượng trạng thái đến chiến thắng đối thủ, có thể là vì xạ tổ bay lượn tuấn nắm trong tay quy tắc này lực lượng có chút quỷ dị, cho nên trong lúc nhất thời hắn còn không thể làm ra chính xác phân tích. Vậy sao, cũng tốt, ta cũng không muốn muốn nhanh như vậy tiểu đã xong trận chiến đấu này. Người này liên tục từ trong tay của ta sống sót hai lần, lúc này đây, chỉ sợ cũng không có vận tốt như vậy. Đã chính hắn không quý trọng có thể cơ hội sinh tồn, ta sẽ thanh toàn hắn chết số mệnh là được. Hừ. Một câu nói xong, Trần Bằng khỏe mắt liếc qua vừa hay nhìn thấy màn ảnh bên trong đại biểu cho xạ tổ bay lượn tuấn cái kia một điểm sáng bắt đầu thật nhanh hướng về cơ giáp của mình tiếp cận lấy, khỏe miệng lập tức mang theo khinh thường cười lạnh, không sợ hai chút nào khống chế được chủ nên đón tiếp lấy. Giờ phút này xạ tổ bay lượn tuấn phương thức chiến đấu hắn coi như là quen thuộc không sai biệt lắm, muốn chiến thắng đối thủ này không phải là cái gì chuyện rất khó khăn, chỉ là hắn còn muốn nhiều cùng đối phương chơi một hồi, cho nên mới phải như trước sử dụng phương thức chiến đấu như vậy. Chiến kỹ, ảo ảnh giết lung tung. Trần Bằng, tiếp ta một kiếm này thử nhìn một chút. Thân hình còn chưa tới đạt chủ trước mặt của, Xạ tổ bay lượn tuấn điên cuồng hét lên, âm thanh đã trước một bước chuyển tới, lại một lần nữa huy động trường kiếm trong tay hung hăng hướng về trước người phách chạm mà ra. Bất quá lúc này đây xuất hiện tình cảnh nhưng lại cùng đệ nhất kiếm thời điểm không sai biệt lắm. Vô số đạo hắc bạch song sắc hư ảnh xuất hiện ở trước người của hắn, hiện ra phô thiên cái địa tư thế hướng về Trần Bằng cơ thể bao phủ tới. Buồn cười. Ngươi thật đúng là thiên thực đến, cho rằng chiêu số giống vậy có thể đồng thời đối với ta sinh ra hai lần giống nhau hiệu quả hay sao? Mở ra, tợ lạt mạ hộ thuẫn. Phóng ra, tợ lạt mạ súng đại bác súng laser. Biến mất cho ta. Không có cùng lần thứ nhất đã bị công kích như vậy thời điểm vậy bị động thừa nhận bị đánh, Trần Bằng một câu ra lệnh. Chỉ thấy chủ cơ thể bốn phía đã bao phủ lên một tầng màu xanh trắng tợ lạt mạ quang thuẫn, đem trọn khung cơ thể toàn bộ phương vị không có góc chết bao ở trong đó. Hơn nữa theo cơ thể trên hai tay, còn phóng xạ ra hai đạo đáng sợ tợ lạt mạ súng đại bác súng laser, lam chùm sáng màu trắng trực tiếp xuyên thấu nặng nề hư ảnh hướng về phía sau xạ tổ bay lượn tuấn cầm trong tay. Thiên Tùng Vân bản thể tiếp cận. Vô liêm sỉ, chớ xem thường người. Chiến kỹ, thiên hạ bá đạo chi trảm. Cái này điểm trình độ quang vũ khí. Đừng mong muốn ở trước mặt ta thể hiện. Cảm nhận được cái kia hai đạo tợ lạt mạ súng đại bác súng laser đáng sợ uy hiếp, xạ tổ bay lượn tuấn sắc mặt lần đầu tiên có chút thay đổi, không có chiến giáp cùng robot nơi tay chính hắn ngay cả có cái này chỗ không đủ, quay mắt về phía chu bên trên mang theo cường đại quang vũ khí, hắn lại là không có gì tốt hơn thủ đoạn đến ngăn cản, ngoại trừ sử dụng trong tay mình hào quang thanh kiếm bên ngoài. Vâng, chỉ có điều, cái này một kiếm bên dưới xạ tổ bay lượn tuấn hiển nhiên là đánh bạc chính mình tất cả lực lượng. Phách chạm mà ra kết quả ngược lại là để cho Trần Bằng trong nội tâm lắp bắp kinh hãi, theo bản năng lựa chọn kéo động hai tay cần điều khiển khống chế được cơ thể tại giữa không trung cải biến đi về phía trước phương hướng, bởi vì ở trước mặt của hắn, trực tiếp đem hai bó trợ ly tử quang thúc phách chạm ra một kiếm này, vậy mà dư thế không giảm thẳng xông về hắn cơ thể chủ. Cái kia rung động tâm thần uy hiếp nhưng mà để cho Trần Bằng có chút ngồi không yên, trong hai mắt hiện lên một đạo lanh mang, lựa chọn né tránh một kiếm này. Một lần né tránh rốt cục để cho xạ tổ bay lượn tuấn đã tìm được tiếp tục tấn công thời cơ tốt nhất, quay mắt về phía chủ động cải biến phương hướng chủ cơ thể, hắn nhưng lại đúng lý không tha người, trong ánh mắt mang theo vẻ điên cuồng trực tiếp bay nhào tới, trong tay lóe ra hắc ánh sáng màu trắng thiên thần kiếm màu xanh lam thiên tùng vân lại một lần nữa hoành chém về phía đối phương robot. Hừ hừ ha ha ha, tại ngươi lựa chọn né tránh giờ khắc này, tiểu đã chú định ngươi thất bại. Trần Bằng, thiên hạ bá đạo chi trảm, đang không có đánh tan đối thủ trước khi là không thể nào dừng lại đấy. Cho ngươi tự mình cảm thụ một chút, cái gì gọi là chính thức bá đạo tiến công đi. Đi tìm chết, đi chết đi. Gắt gao cắn bờ môi của mình, xạ tổ bay lượn tuấn một câu giống song sau, cơ hai tay thánh kiếm thiên tùng vân, một bên đuổi theo không ngừng né tránh chủ, một bên thì là tiếp tục không ngừng phách chạm ra cái loại này đáng sợ kiếm khí, loại này chưa từng có từ trước đến nay kiếm khí, mà ngay cả Trần Bằng đều là trong lúc nhất thời không dám cứng rắn chống đỡ. Bởi vì hắn không xác định dựa vào giá nhất giá cơ thể tính ổn định, phải hay là không còn có thể hoàn toàn bỏ qua tấn công như vậy. Nhưng mà, cái này lại không có nghĩa là tại đối thủ bức bách dưới, hắn đã vô kế khả thi. Trái lại, bởi vì xạ tổ bay lượn tuấn không biết tốt xấu, ánh mắt của hắn bên trong cũng là càng ngày càng lạnh như băng. Thật sự là vô tri ngu xuẩn. Vốn ta còn muốn tha cho ngươi một cái mạng đấy. Nếu như ngươi thật sự muốn chết như vậy mà nói, ta liền cho ngươi tại bóng tối vô tận trong lịch sử hảo hảo mà sám hối mình hành động đi. Giá nhất giá cơ trong cơ thể tích chứa trung cực vũ khí một trong, ngươi tiểu tự mình cảm thụ một phen. Xạ tổ bay lượn tuấn, tiếp chiêu rồi. Mở ra trung cực vũ khí, đặc chủ. Có chút bị bức ép đến mức nóng nảy Trần Bằng hiện tại đã không cần quan tâm nhiều rồi. Thân thủ nhấn xuống trước người một ít cái nút màu đỏ. Sau một khắc, xạ tổ bay lượn tuấn lại đột nhiên cảm thấy trước mắt mình tất cả quang rõ ràng toàn bộ đều biến mất không thấy. Giống như trong nháy mắt chính mình tiểu xa vào đến bóng tối trong vực sâu bình thường, liền một tia dấu hiệu đều không có, cứ như vậy cái gì đều nhìn không thấy rồi. Nhưng là, chân chính khủng bố cái này giờ mới bắt đầu, chẳng biết tại sao, nguyên một đám từng đã là chẳng cảnh, những cái kia chôn giấu tại chính mình ký ức chỗ sâu nhất hồi ức hóa thành một vài bức đồ án xuất hiện ở bên người của mình, đều không ngoại lệ chính là, những này đồ án tất cả đều là những cái kia hắn không muốn trở về nhớ tới bóng tối ký ức. Có quan hệ với phụ thân của hắn đối với mình gãy mài, còn có gia tộc hắc ám lịch sử, càng có đã từng tự mình mắt thấy người cả nhà chết ở Trần Bằng trong tay thảm trạng, từng cái một bóng tối lịch sử hội tụ vào một chỗ, tất cả đều hóa thành không thể ngăn cản lực lượng hướng về thể xác và tinh thần của hắn đè ép đi qua. Đối mặt lực lượng như vậy, xạ tổ bay lượn tuấn nhưng lại một dê tại chỗ đó không biết ứng đối ra sao, thẳng đến toàn bộ thể xác và tinh thần đều là bị đồng nhất cổ bóng tối hồi ức hoàn toàn đè ép thành mảnh vỡ, tự thân tồn tại hoàn toàn biến mất ở bên trong trời đất. Chương 1026, Ly Tật Hồ Vệ. Bịch. Thiên Tùng Vân mất rơi trên mặt đất, thanh âm của tuy nhiên rất nhẹ, nhưng là ở đây tất cả đều là số một siêu cấp cao thủ, lại làm sao có thể sẽ nghe không được. Theo bản năng, sự chú ý của mọi người đều là bị bên kia hấp dẫn, lọt vào trong tầm mắt chứng kiến đấy, nhưng lại đã dần dần tiêu tán ngay cả đám thơ, tí tí, huyết nhục đều không có còn giữ lại. Xạ tổ bay lượn tuấn cuối cùng tàn ảnh từ từ biến mất. Trước một kích kia phát sinh thật sự là quá là nhanh, nhanh đến Lãnh Ngạo cùng các Hồng hai người đều là chưa kịp phản ứng, Trần Băng đã là sử dụng chính mình trên cơ giáp mang theo trung cực vũ khí lực lượng đem đối thủ đánh tan. Đặc chủ là robot chủ bên trên có trung cực vũ khí một trong, cùng với Lãnh Ngạo phở dễ đổm thi triển Forge đồng dạng, có thể trong nháy mắt buộc phát ra lực lượng kinh người. Chỗ bất đồng là, Forge là đem quang bắn pháo lực lượng trình độ lớn nhất kích phát ra đến khuyết tán mà ra trực tiếp đối với hết thảy chung quanh đối tượng tiến hành phá hủy. Nhưng là chủ bên trên đặc chủ thì là lợi dụng hắn bản thân kỳ tích chi quang lực lượng, đem sinh mạng thể ký ức tư tưởng ở trong chỗ sâu. Thâm trầm nhất hắc ám hồi ức hóa thành lực lượng đến phản kích bản thân, quay mắt về phía cái này tốt chưa bao giờ nghe phương thức tấn công. Xạ tố bay lượn tuấn thì như thế nào có thể biết rõ như thế nào để ngăn cản cùng ứng đối, cho nên trong nháy mắt chết ở Trần Bằng trong tay, cũng chỉ xê. Có thể đủ nói hắn có đủ hoan, nếu là có sống thêm một cơ hội duy nhất, hắn có lẽ tiểu sẽ không dễ dàng như vậy trúng chiêu. Chỉ tiếc, cái kia đã là không chuyện có thể xảy ra rồi. Không giống với sử dụng thông thường năng lượng đánh chết đối thủ, bị chủ tập thể bên trên trung cực vũ khí chỗ hủy diệt đối tượng, coi như là sử dụng nữ hoa thạch nghịch thiên thần lực, cũng không nhất định có thể tương kỳ trọng sinh tới, coi như là cứu trở về tánh mạng, cũng không nhất định có được ký ức, bởi vì phần lớn ký ức tất cả đều bị khai quật ra hóa thành tấn công lực lượng, vậy cũng là đặc chủ chỗ đáng sợ. Tại sao có thể như vậy? Xú tiểu tử, ngươi đến cùng sử dụng cái gì ti tiện thủ đoạn giết chết xạ tổ bay lượn tuấn? Dùng năng lực của các ngươi, làm sao có thể thắng được qua trong tay hắn dung hợp chủ nhân tử vong quy tắc lực lượng thánh kiếm Thiên Tùng Vân? Ngươi nhất định là dùng cái gì nhận không ra người ti tiện thủ đoạn, phải hay là không? Đã qua hồi lâu, có chút không thể nào tiếp thu được giống như chính mình được trao cho tử vong quy tắc lực lượng đồng bạn cứ như vậy trong nháy mắt chết thảm ở trước mắt cổ vận phàm Trần Thiên có chút thịnh nộ đối với Trần Bằng phương hướng mở miệng quát. Hắn duy nhất có thể đủ tới dỗ dành hạ phương thức của mình, nói đúng là phục chính mình tin tưởng Trần Bằng thắng lợi là dùng cái gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng thủ đoạn hèn hạ. Phải biết, trước khi chú ý bên nào chiến trường thời điểm, chiếm cứ tuyệt đối thượng phong tay vẫn cầm Thiên Tùng Vân xạ tổ bay lượn tuấn. Nhưng là thắng bại, tại sao phải trong nháy mắt đã bị thay đổi, điểm này cổ vận phàm Trần Thiên nghĩ như thế nào đều không nghĩ ra. Hừ hừ, thật sự là buồn cười. Chính các ngươi đã nhận được một điểm phế vật vô dụng lực lượng tiểu xem như là bảo. Thật đúng là cho rằng bộ dạng như vậy có thể chiến thắng ba huynh đệ chúng ta hay sao? Béo con, không cần cùng hắn dây dưa tiếp rồi, cổ vận phàm Trần Thiên là ngươi nhất định bước đi một cái khe. Mà ngay cả thê tử của ngươi đều đã nói không phải sao, nếu như gặp lại cổ vận phàm Trần Thiên thời điểm, sẽ giết tên hôn đàn này. Ngươi lại có cái gì tốt mềm lòng? Ngươi không ra tay, hắn sẽ không chút do dự đã muốn mạng của ngươi. Cười lạnh trở về cổ vận phàm Trần Thiên nhất câu, Trần Bằng đã giải quyết đối thủ của mình. Nhưng là hắn cũng không có muốn nhúng tay đến mặt khác lưỡng chẳng trong chiến đấu ý định, Lãnh Ngạo tự nhiên không cần nhiều lời, các hồng đối thủ này, coi như là trong lòng của hắn cuối cùng ma chứng rồi, nếu vượt qua không được cái này chứng ngại, hắn về sau trong khi còn sống, chỉ sợ đều phải ở vào lao không đi vẻ lo lắng bên trong. Hừ, đúng vậy a các hồng tướng quân. Không, hiện tại có lẽ xưng hô ngươi là các hồng minh chủ đi à nha. Ngươi có thể đủ mày dạn mặt dày đem chúng ta cổ vận gia tộc Hoa Hạ liên minh làm của riêng. Lại có cái gì còn không dám làm? Không phải là lại đem ta đánh bại một lần sau đó hoàn toàn giết ta sao? Chuyện như vậy, ngươi cũng không phải lần đầu tiên làm. Có năng lực gì, xử hết ra là được. Bùn hoàng tử, chẳng lẽ lại còn có thể sợ ngươi tên hôn đản này sao? Đã nghe được Trần Bằng mà nói về sau, các hồng ngược lại là còn tạm thời tại trong trầm mặc, bất quá bên kia cổ vận phàm Trần Thiên nhưng lại lạnh mở miệng cười rồi, cùng ngay từ đầu xạ tổ bay lượn tuấn cùng Trần Bằng chiến đấu đồng dạng. Mặt quay về phía mình cường công, các hồng cũng là chỉ có ngăn cản cùng né tránh lại là không có tiến hành chút nào phản kích, chiến đấu như vậy ý chí dây dưa tiếp, tuyệt đối không phải hắn mong muốn. Mà giờ khắc này các hồng thì là đem đầu thật sâu thấp xuống, hai đấm không tự chủ chặt chẽ nắm lại, hắn có thể đủ cảm nhận được Trần Bằng dụng tâm lương khổ, cũng biết mình cũng nên trực diện cái này trong cả đời lớn nhất chướng ngại. Nội tâm hắc ám đã tại Phục Hy Đại Đế dưới sự trợ giúp hóa giải, nhưng mà trong lòng vẻ lo lắng lại là không có tiêu trừ sạch sẽ. Theo cổ vận phàm Trần Thiên người này xuất hiện, hắn luôn không tự chủ sẽ nghĩ tới lúc trước hắn kêu đi ra những lời kia. Ta. Dạ hồi lâu, các hồng đều là không thể nói ra một câu đầy đủ ra, nhưng là đối với trước mặt cổ vận phàm Trần Thiên nhưng lại bắt được nội tâm của hắn có chút xa vào đến trong hỗn loạn trong chớp nhoáng này, khóe miệng mang theo một nụ cười lạnh lùng, thân hình lập tức biến mất ở tại chỗ, một đạo điện quang màu tím theo giữa không trung xẹt qua, theo hổ vệ cơ thể ngay phía trên đáp xuống, nắm tay phải tìm đúng cơ thể chí mạng nhất đầu bộ vị, liền muốn nặng nề một quyền nện xuống. Chỉ tiếc, hắn nhanh, Cát Hồng theo bản năng phản ứng nhưng lại muốn nhanh hơn hắn. Phanh! Kinh ngạc ngẩng đầu, cổ vận phàm Trần Thiên thấy là tối cực kỳ quen thuộc một vật, đã từng thuộc về hắn mình Hoa Hạ Liên Minh truyền thừa cổ thần khí Phương Thiên Hỏa Kích, hiện tại đã tiến hóa thành vì Phương Thiên Chiến Kích, bị hồ vệ gắt gao giữ tại trong tay phải, từ dưới trên xuống trực tiếp chắn hắn một quyền này phía trên, trong lúc vô hình hóa giải Trần bằng một quyền này. Làm sao có thể? Thằng này sẽ không phải là đang giả bộ chứ? Dưới loại tình huống này, còn có thể kịp phản ứng? Đồ hỗn trướng. Đã như vậy, tiểu thụ ta một kích này. Chiến kỹ, lôi quang phích lịch quyền. Tại của ta quang điện chi lực xuống, hoàn toàn hóa thành than cốc ca. Trong hai mắt đã hiện lên một đạo điện quang màu tím, lúc này đây cổ vận phàm Trần Thiên nhưng mà liều lên chơi liều rồi, không biết vì sao, theo xạ tô bay lượn tuấn bị Trần Bằng không rõ ràng cho lắm tiểu đánh chết tại chỗ. Trong lòng của hắn đã xuất hiện một ít dự cảm không ổn, cho nên hiện tại hắn không thể không tăng thêm tốc độ đến đánh chết đối thủ này, ít nhất phải trước khi chết, cũng muốn kéo một cái đằng trước đệm lưng đấy. Cổ vận phàm Trần Thiên trong lòng là nghĩ như vậy. Đùng đùng, không dứt. Từng tiếng tiếng oanh minh không ngừng mà vang vọng ở bên trong trời đất, cổ vận phàm Trần Thiên dùng tới trong cơ thể mình tất cả lực lượng kết hợp luân hồi thiên đạo giao phó tử vong của hắn quy tắc lực lượng, đem thuộc tính năng lượng cùng quy tắc lực lượng hoàn toàn kết hợp tại hữu quyền của mình phía trên. Phát huy được lực lượng hoàn toàn đã vượt qua bản thân hắn đủ khả năng thừa nhận cực hạn, có thể chứng kiến tay phải của hắn cánh tay đã bắt đầu trở nên một hồi tái nhợt, trên đó lưu truyền lên điện quang đồng thời, cũng là từng chút một đem huyết nhục của hắn tổn thương hầu như không còn, có thể nghĩ đến, mặc dù dưới một kích này có thể xuyên thấu truyền thuyết tam giáp một trong hổ vệ cơ thể xúc phạm tới bên trong Cát Hồng, bản thân của hắn cũng hắc là sẽ không dễ chịu đi nơi nào. Đại hoàng tử, ngươi tại sao phải buộc ta? Vì cái gì? Ta không muốn cùng ngươi động thủ, ta đã thử để cho mình đi quên sự hiện hữu của ngươi. Ta chỉ là muốn cùng Linh Như trải qua thuộc tại tự chúng ta hạnh phúc sinh hoạt bãi. Vì cái gì ngươi muốn lần lượt xuất hiện ở trước mặt của ta? Cần phải muốn ép ta ra tay với ngươi? Ngươi thật sự cho rằng, lực lượng của ngươi có thể đối với ta tạo thành tổn thương gì sao? Ngươi có thể đủ kiên trì đến bây giờ, chỉ là bởi vì ta không muốn ra tay với ngươi. Ngươi đến cùng có biết hay không? Cảm nhận được đến từ cơ thể một hồi nhỏ nhẹ dòng điện cảm giác, Cát Hồng biết rõ hổ vệ cơ thể phòng ngự năng lực cũng là nhanh đã tới rồi cực hạn, dù sao hổ vệ cơ thể cũng không có cùng lãnh ngạo phở dễ đồn vậy tự do chi lá chắn cùng tự do hộ giáp tới bảo vệ bản thân, cho nên hắn rốt cục cũng là phẫn nộ rồi, tới chỗ này mục đích, chỉ là muốn cùng luân hồi thiên đạo làm một cái cuối cùng kết thúc, nhưng lại gặp được chính mình tối không muốn gặp được đối thủ, đã trải qua ngắn ngủi mê mang về sau. Cát Hồng nội tâm cũng là từ từ kiên định, cùng Trần Bằng bất động. Cát Hồng trong lòng không có quá khứ bóng mờ, quá khứ của hắn chỉ, cái, quang minh, tương lai của hắn, cũng giống vậy muốn vô hạn quang minh mới có thể. Đây mới là hắn đang truy tìm chính là chân cơ hở. Ính tương lai, cũng là hắn cơ thể hổ vệ lực lượng nơi cội nguồn. Mở ra trung cực vũ khí, ly tật hổ vệ. Của ta hy vọng, sẽ có ta tự tay đến nắm chắc cùng sáng tạo. Ngươi lao đi không được ta nội tâm hy vọng. Đại hoàng tử, ngươi tiểu biến mất ở trong dòng sông lịch sử dài đằng đẵng. Cho ta hảo quang tương lai trải đường. Xin lỗi rồi. Theo Cát Hồng gầm lên giận dữ, xuất hiện ở cổ vận phàm Trần Thiên bên người một màn có thể nói cùng trước xạ tổ bay lượn tuấn hoàn toàn trái lại, chung quanh hắn tràn ngập chính là bao la bát ngát kim sắc quang huy, nguyên một đám tốt đẹp chính là tràng cảnh xuất hiện ở chung quanh hắn, mà chút ít tràng cảnh, lại tất cả đều là còn chưa có xảy ra trôi qua tương lai cảnh tượng, có Cát Hồng cùng vợ của mình nhi cuộc sống hạnh phúc tràng cảnh, cũng có cùng mình hai cái hảo huynh đệ nâng cốc luôn. Hoan tràng cảnh. Những cảnh tượng này xuất hiện ở Cát Hồng trong lòng tự nhiên là tương lai tốt đẹp, nhưng là đối với tại cổ vận phàm Trần ngày qua nói, lại là có thể cảm nhận được những này cái gọi là quang minh hy vọng bên trong ẩn chứa vô cùng uy lực. Chuyện này, đây là cái gì? Đừng, không được, a, không được qua đây, không được qua đây a. Tại từng tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong, cái kia nguyên một đám ấm áp tốt đẹp chính là tràng cảnh hóa thành vô số quang điểm trực tiếp dung nhập vào cổ vận phàm Trần ngày thân hình bên trong. Sau một khắc, thân thể của hắn đã theo sau những cái kia điểm sáng màu vàng nóng cùng một chỗ từ từ phân giải ra, hoàn toàn mai một tại cái kia màu vàng hy vọng chi quang trong. Đến đây kết thúc, cổ vận phàm Trần Thiên coi như là hoàn toàn biến mất tại trên cái thế giới này. Chương 1027, nhất kích tất sát. Nếu như chỉ có xạ tô bay lượn tuấn một người bị dễ dàng đánh chết, có lẽ còn sẽ không mang cho Thiên Vân Lăng Hiên bao nhiêu xúc động, dù sao tại ba người bên trong thực lực của hắn xem như yếu nhất, nhưng là hiện tại liền Cổ Vận Phàm Trần Thiên Đô bị như vậy dễ dàng tiểu đánh bại, cái này tiểu có vẻ hơi quỷ dị, bởi vì Lãnh Ngạo không có phát động đoạt công, cho nên Thiên Vân Lăng Hiên xem như từ đầu tới đuôi mắt thấy Cổ Vận Phàm Trần chăn trời đánh chết toàn bộ quá trình, tại rung động ngoài. Trong lòng cũng là có đi một tí không khỏi sợ hãi, tại loại này lực lượng đáng sợ trước mặt, hắn biết rõ coi như là đổi thành chính mình đứng ở nơi đó, hậu quả cũng giống như nhau. Vì cái gì? Cái này chính là truyền thuyết tam giáp lực lượng sao? Vậy mà, lại có thể sử dụng loại này quỷ dị tiến công giết chết Cổ Vận Phàm Trần Thiên Hòa xạ tổ bay lượn tuấn. À, khó trách chủ nhân biết nói chúng ta căn bản không phải là của các ngươi đối thủ loại lời này, hắn đúng là không có nói sai. Cùng truyền thuyết tam giáp lực lượng đối với tương đối, chúng ta chênh lệch xác thực là nhiều lắm. Thật sâu hướng về một phương hướng khác các hồng còn có Trần Bằng Dô bốt nhìn thoáng qua, có thể từ phía trên Vân Lăng Hiên trong ánh mắt nhìn ra hắn sợ hai thán phục cùng bất đắc dĩ, vốn cho là mình ba người lấy được quy tắc lực lượng đủ để đánh tan từng người đối thủ. Hiện tại xem ra, luân hồi thiên đạo nhãn giới thật là cao hơn bọn hắn rất nhiều, không cần nhìn chiến đấu, có thể dự phán ra kết quả. Nhưng là, tiếp xúc đã là như thế. Lãnh Ngạo thanh âm, ta cũng vậy nhất định phải cùng ngươi chân chính phân ra một cái thắng bại đến. Ngươi cướp đi ta tối nữ nhân yêu mến. Lúc kia tại Dortmund trong vũ trụ không thể cùng ngươi phân cao thấp, nhưng là hiện tại, coi như là cuối cùng ta sẽ đã chết, ta cũng phải cùng ngươi phân ra một cái chân chính thắng bại đến. Nếu như ngươi có thể giết chết ta, để lại mã qua đến thử xem đi. Lãnh Ngạo thanh âm, nhìn chằm chằm gần ngay trước mắt cái kia một trận màu xanh ra trời cơ thể phờ dễ đổm, Thiên Vân Lăng Hiên hai đấm vẫn là thật chặt nắm chặt, hiện tại hắn đã không có chiến giáp, càng không có kỵ giáp có thể đủ đến phụ trợ chiến đấu. Nhưng là hắn đã nhận được luân hồi thiên đạo tử vong quy tắc lực lượng, dựa vào cái này lực lượng, là hắn có thể đi cùng Lãnh Ngạo khiêu chiến cuối cùng vô liếng. Hắn vô luận như thế nào đều là sẽ không buông tha cho cơ hội này, coi như là phải chết, hắn cũng tình nguyện chết trận. Hảo tiểu tử, ngươi đối với tại thân muội muội của mình dị dạng yêu say đắm ngược lại là tới rồi rất rất nghiêm trọng trình độ A. Nhưng mà rất là tiếc nuối nói cho ngươi. Ngươi năng lực ở trước mặt ta không có nửa điểm tác dụng. Bằng vào ngươi chỗ nắm giữ lấy cái này điểm chết vong quy tắc lực lượng, thậm chí còn không bằng lúc trước Linh Nhi trong tay Liệp Thần Truy. Cái kia một con dao găm cũng không thể giết chết là, ta, ngươi thật sự cho là mình là tiểu gia đối thủ của ta sao? Ta vốn đến xem ở trên trời Vân Đại Thúc cùng tiểu nhụy phần bên trên không đều muốn giết ngươi, nhưng mà ta minh bạch, coi như là mang ngươi trở về, bọn hắn cũng sẽ không muốn xem đến ngươi tiếp tục sống sót rồi. Thiên Vân Lăng Hiên, ngươi cả đời này nhất định là một cái bi ca. Cơ thờ. Nếu có kiếp sau, nhớ phải hảo hảo làm một người, không nên đi muốn những thứ vô dụng kia đồ đạc, càng không nên đi yêu mến thân muội muội của mình, nếu không, ngươi nhất định bị thương mê mang. Sâu đậm hướng lên trời Vân Lăng Hiên phương hướng nhìn thoáng qua, Lãnh Ngạo ngồi tại chính mình khoang điều khiển bên trong cũng là không có vội vã động thủ, theo trước khi bắt đầu hắn vẫn tự cấp đối phương cơ hội, kỳ thật nếu như Thiên Vân Lăng Hiên tại Cát Hồng cùng Trần Bằng phân biệt tại đối thủ của mình thời điểm chiến đấu lựa chọn chạy khỏi nơi này, coi như là đang nhìn đổ xạ tổ bay lượn tuấn cùng Cổ Vận Phàm Trần Thiên tử vong về sau chạy trốn tiếp cách, hắn cũng tuyệt đối sẽ không đuổi. Theo mau đấy, chỉ tiếc, người nam nhân này trong lòng chỉ còn lại có cuối cùng một tơ chấp nghiệm, trừ đó ra không có chút nào sống tiếp động lực, cái này tiểu đã chú định, hắn không thể không tự tay giải quyết đây hết thảy. Cũng làm cho người nam nhân này nội tâm đạt được giải thoát. Tiểu ngộng, xuất kích ra. Âm thầm thở dài một hơi, lúc này đây Lãnh Ngạo không có tiếp tục do dự nữa. Nếu quả thật muốn động thủ, dùng thực lực của hắn muốn đánh chết đối thủ, hoàn toàn là chuyện trong nháy mắt mà thôi. Khống chế được phở dễ đồ mẹ kiếp cơ thể tại giữa không trung thi triển ra robot thuấn bộ năng lực, bày biện ra quỷ dị đường đi tiếp hướng về đứng tại chỗ Thiên Vân Lăng Hiên thẳng vào tới. Hừ, nói ngược lại là em hai. Lãnh Ngạo thanh âm, trừ phi ngươi cũng sử dụng ngươi cơ giáp trung cực vũ khí đến để cho ta kiến thức một chút phở dễ đồ mẹ kiếp lực lượng. Nếu không, ngươi muốn giết chết ta tuyệt đối không có nhẹ nhàng như vậy. Để cho ta tìm được cơ hội lời nói, chết đúng là ngươi rồi. Robot thuấn bộ tự nhiên là Thiên Vân Lăng Hiên tối cực kỳ quen thuộc phương thức tấn công, hắn hiện tại không thể điều khiển mình cơ thể, nhưng là đối với tại một chiêu này vẫn là tương đối có nắm chắc ứng đối, không đi đối với tín cặp mắt của mình hơi nhắm mắt lại, ngược lại dụng tâm đi cảm thụ phở dễ đồ mẹ kiếp tiếp cận, lập tức khỏe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng, thân thể một cái bên cạnh dưới khuôn mặt đã tìm đúng phở dễ đồ mẹ kiếp tiến lên con đường, một quyền trực diện lấy cơ thể ngực. Khoang điều khiển vị trí hoành kích tới. Một quyền này đích thật là đem Thiên Vân Lăng Hiên thân là từng đã là thiên tài năng lực hoàn toàn thể hiện ra ngoài, uy lực cường đại lập tức phóng thích mà ra, vậy mà thật sự thành công ngăn cản tại phở dễ đổn cơ thể tiến lên ngay phía trước, gắt gao chặn Phở Dễ Đồ mẹ kiếp tiếp tục đi tới. Phanh! Nhưng là tại bước ngoặt cuối cùng, Thiên Vân Lăng Hiên nhưng lại cảm giác được trong tay truyền đến một hồi quen thuộc cảm giác đau đớn, ngẩng đầu chỗ đã thấy không phải là bị đánh trúng ngực khoang điều khiển Phở Dễ Đồ mẹ kiếp cơ thể, mà là một ít mặt to lớn màu xanh da trời tự do chi lá chắn. Lãnh Nạo giống như là biết rõ hắn có thể đủ đoán được Phở Dễ Đồm đi tới con đường bình thường, tại thời khắc cuối cùng khống chế được Phở Dễ Đồm trong tay tự do chi lá chắn ngăn cản tại trước người, vừa vặn chặn Thiên Vân Lăng Hiên cái này tình thế bắt buộc một quyền. Nên, chết tiệt, ta. Ý thức được hành động của mình cũng bị đối phương khám phá, Thiên Vân Lăng Hiên trong ánh mắt đã hiện lên một đạo tinh quang, chính là muốn rút lui quyền lui về phía sau tìm một cái tốt hơn cơ hội xuất thủ, nhưng mà là thật không ngờ thân hình của hắn còn không có hành động. Lại đột nhiên cảm thấy ngực truyền đến đau đớn một hồi, có chút không dám tin túi đầu, vừa hay nhìn thấy mình hạ nửa người ba thoáng một phát ngã về phía sau, số lớn máu tươi rơi vãi mà ra, trong nháy mắt này, hắn dĩ nhiên là đã bị đối thủ phân thây. Là, vì cái gì? Ta tử vong quy tắc, rõ ràng phong tỏa thân thể bốn phía tất cả không gian, lực lượng của ngươi, là lúc nào? Thừa hạ tối hậu một hơi Thiên Vân Lăng Hiên chết cũng nuốt không trôi cơn tức này. Nhìn chòng chọc vào Phở Dễ Đồ mẹ kiếp cơ thể, có chút không dám tin mở miệng hỏi. Mà sau một khắc, hắn liền thấy tại trước mặt khổng lồ cơ thể trong tay phải cái kia một bả toàn thân màu xanh da trời kiếm quang, nhìn về phía trên không có gì cùng người khác bất đồng kiếm quang nhưng lại để cho Thiên Vân Lăng Hiên không khỏi có một loại tâm quý cảm thụ, đồng nhất đem kiếm quang, tuyệt đối không có nhìn về phía trên đơn giản như vậy. Tử vong quy tắc lực lượng vận chuyển tới cực hạn là cái dạng gì nữa trời ta đây không biết, nhưng là có một ngày ta rất xác định. Ngươi cái này điểm trình độ tử vong quy tắc lực lượng hộ thể, muốn ngăn trở Phở Dễ Đồm trong tay tự do kiếm là không thể nào. Cái thanh này kiếm quang do kỳ tích chi quang bản thể năng lượng ngưng tụ mà thành, coi như là lúc trước thập đại trí cường giả thần hồn, đều là không có cách nào ngăn cản cùng thừa nhận, chớ đừng nói chi là ngươi rồi. Cho nên, Thiên Vân Lăng Hiên, ngươi tiểu an tâm đi đi, ngươi cả đời này xem như chấm dứt. Không có keo kiệt giải thích của mình. Bởi vì Thiên Vân Hân Nhị là mình sở hữu tất cả trong nữ nhân cái thứ nhất có bầu đấy, cho nên đối mặt nàng thân ca ca, Lãnh Ngạo trong lòng cũng là có chút không khỏi thở dài, cho hắn cơ hội hắn không quý trọng, ít nhất tại đối phương trước khi chết, để cho hắn làm quỷ minh bạch đi. Ha! Ha ha ha! Thì ra là thế. Chết ở truyền thuyết tam giác một trong tay, kỳ thật ta đã coi như là chết cũng không tiếc. Ha ha ha! Tốt lắm! Lãnh Ngạo thanh âm, nhớ ngươi, nhất định muốn hảo hảo chiếu cố tiểu nhụy. Còn có, giúp ta cùng phụ thân nói một tiếng, thực xin lỗi. Cuối cùng ba chữ rơi xuống, Thiên Vân Lăng Hiên cuối cùng một hơi cũng là rốt cục hô lên, số lớn không chút máu để cho sinh mệnh lực của hắn phi tốc trôi qua, rốt cục triệt để nhắm lại cặp mắt của mình. Vâng! Nhìn xem đồng nhất có đủ một kiếm chia làm hai đoạn thi thể, Lãnh Nạo yên lặng chúc phúc một câu, thân thủ xuyên thấu qua Phở Dễ Đồ mẹ kiếp cơ thể phóng xuất ra lưỡng đạo hồng sắc ánh lửa. Trực tiếp đem trên mặt đất hai đoạn thi thể thiêu thành cho tàn, vậy cũng là để cho Thiên Vân Lăng Hiên đã có một cái hỏa hoa quy túc, sẽ không để cho thi thể của hắn ở tại chỗ này đã bị dã thú cắn xé. Gậy tre. Chúng ta đi thôi. Chiến đấu chân chính, hiện tại mới chịu bắt đầu. Các ngươi thế nào, cần nghỉ ngơi một hồi sao? Vừa mới chiến đấu, bị ba tên kia tử vong quy tắc lực lượng, đều là tiêu hao không ít lực lượng đến đường đối. Chân băng cùng các hồng khống chế được từng người cơ thể đi tới Lãnh Ngạo bên người về sau. Đã trầm mặc một hồi lâu, vẫn là Trần Bằng trước mở miệng nói chuyện rồi. Không cần. Lăng Hiên hoàng tử không phải gậy che đối thủ, hắn hẳn không có lãng phí bao nhiêu lực lượng để chiến đấu, còn ta bên này, bất quá là khởi động hổ vệ cơ thể bên trên một cái trung cực vũ khí đến tiến công, cơ thể năng lượng dự trữ vẫn là đầy đủ đấy, không có nghỉ ngơi tất yếu. Hầu tử, chiến đấu của ngươi ta cũng nhìn thấy, cũng hẳn là đồng dạng không có tiêu hao bao nhiêu lực lượng mới đúng, theo ta thấy, việc này không nên chậm trễ. Hiện tại luân hồi thiên đạo còn có thể không biết chúng ta đã chiến thắng ba tên kia, chúng ta bây giờ tiến lên vừa vặn đánh đối thủ một trở tay không kịp. Thật lãng phí một phút, thân nhân của chúng ta cùng bằng hữu là hơn một phần nguy hiểm. Cát Hồng vốn là mở miệng biểu đạt quan điểm của mình, tổng lại nói tiếp trước chiến đấu thật sự là hắn là không có tiêu hao bao nhiêu lực lượng, tất cả lực chú ý đều là đặt ở khám phá trong nội tâm ma chướng phía trên, bản thân cùng cơ giáp lực lượng nhưng lại trên cơ bản không có tiêu hao. Béo con nói không sai. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta hay là đi cùng luân hồi thiên đạo làm một cái cuối cùng kết thúc đi. Chúng ta đi. Thu thập một chút tâm tình của mình, hướng về các hồng cùng Trần Bằng nhẹ gật đầu, ba người đồng thời khống chế được mình cơ thể hướng về xa xa bờ biển thôn trang nhỏ phi hành mà đi. Chuyến đi này, nhất định là hết thể trọng điểm cùng cuối cùng, chỉ là kết quả sẽ như thế nào, hiện tại còn không có ai biết mà thôi. Chương 1028, số 1. Sinh tử thiên đạo. Vẫn là cái kêu biểu hiện ra vô cùng an tịnh thôn trang cửa thôn vị trí, một cái tóc trắng phơ đi lên chừng chừng 100 năm tuổi lão nhân ra chắp hai tay sau lưng đứng ở nơi đó, hai mắt có chút đục ngầu được chứ bầu trời xa xăm, mà sau một khắc, màu xanh da trời, màu đỏ tím cùng kim hoàng sắc cái này ba đạo quang mang đã từ xa mà đến gần, thật nhanh xuất hiện ở hắn chính đối diện giữa không trung ngừng lại. Rốt cục vẫn phải đến rồi, ta biết ngay, ba tên kia căn bản không có thể có thể ngăn cản các ngươi bao lâu, nhưng là cũng may, trên thời gian không sai biệt lắm vừa vặn có thể tới kịp, coi như là ta lúc đầu không có uổng phí cứu cái này ba tên tiểu gia hỏa. Ngẩng đầu lấy xuất hiện ở giữa không trung phía trên ba chiếc cơ thể, lão nhân này, thì ra là cuối cùng đối thủ tiên tri, nhẹ giọng mở miệng nói ra, thanh âm kỳ thật không có chút nào tiếng nổ, nhưng là chẳng biết tại sao, lại là có thể hết sức rõ ràng truyền lại đến lãnh ngạo ba người trong hai. Thật là lợi hại lao gia hỏa. Cái này là luân hồi thiên đạo thực lực sao? Cái này lực lượng, nhưng mà tương đối không đơn giản a. Chỉ là chiêu thức ấy, tiên tri biểu hiện đã để các hồng cùng Trần Bằng sâu đậm rung động tới rồi, hơi hợt phía dưới là có thể đem thanh âm của mình truyền lại đến mỗi người trong óc. Chiêu thức ấy ít nhất hai người tự hỏi vẫn là làm không đến, ngược lại là lãnh ngạo bởi vì tận mắt nhìn thấy quá sơ Đông Hoàng Thái Nhất tàn hồn cùng chiến đấu của hắn, cho nên bị rung động vẫn là hơi chút nhỏ một chút. Cẩn thận một chút hầu tử. Béo con. Lao gia hỏa này lực lượng xa xa không chỉ không sai. Nhưng là chớ quên, đây chính là chúng ta đối thủ, vô luận như thế nào, tại khí thế cùng tự tin bên trên không thể bại bởi đối phương. Trầm tĩnh tâm thần, bỏ đi tạp niệm. Trước khi bắt đầu chiến đấu, không nên bị bất cứ chuyện gì đảo loạn nội tâm của mình. Để cho ta tới đối thoại với hắn. Lãnh đạo ra mình lưỡng cái hảo hữu tại thời khắc này trong lòng chấn động, cảm thấy lập tức cảm giác được có chút không ổn, bất luận tại cái dạng gì trong chiến đấu. Nếu như tin trong lòng vốn là thua nửa bậc mà nói, sau chiến đấu cũng là 10 ván 9 thua, sẽ hết sức nguy hiểm. Đã nghe được lãnh đạo cảnh cáo, các hồng cùng Trần Bằng cũng là ý thức được không ổn, vội vàng nhắm lại cặp mắt của mình, để cho tinh thần của mình lần nữa bình tĩnh trở lại, mà đồng thời lãnh đạo thì là khống chế được mình phở dễ đổm đi tới vài bước, xuyên thấu qua màn ảnh sâu đậm đứng ở nơi đó vẻ mặt bình tĩnh tiên tri liếc, trầm giọng nói, tiên tri, không, có lẽ kêu ngươi luân hồi thiên đạo đi. Chúng ta tới chỗ này mục đích ngươi nên rất rõ ràng, chúng ta là chờ đầy lấy tất cả nhân loại còn có tại ngươi ích kỷ bên trong biến mất chỗ có sinh mạng thể quyết tâm đến khiêu chiến ngươi. Vì cái này lớn trong vũ trụ sinh tồn, cùng về sau sẽ xuất hiện chỗ có sinh mạng tương lai, chúng ta nhất định phải tiêu diệt ngươi. Để cho một cái chính thức vô tư công chính. Thiên nói tới trưởng không cái này đại vũ trụ. A, công chính vô tư. Cái gì mới là cái gọi là công chính vô tư đâu này? Các ngươi lực lượng của nhân loại cùng khoa học kỹ thuật phát triển đích thật là có khả năng tại sau một thời gian ngắn đột phá cái này lớn vũ trụ gông cùng xiềng xích khứ vãng tầng thứ cao hơn không gian truy tìm cái gọi là mới tương lai, nhưng là làm cho này cái một cái giá lớn, ngươi biết muốn có bao nhiêu tánh mạng vì thế vĩnh viễn biến mất đâu này. Hơn nữa cái này đại vũ trụ cũng rất có thể vì vậy mà không còn tồn tại, vốn có thể có cơ hội xuất hiện một ít cái sinh mạng thể, tất cả đều sẽ bởi vì các ngươi nhân loại vì tự thân ích kỷ hành vi mà chưa từng xuất hiện tồn tại khả năng. Ngươi là muốn cho ta lấy xảy ra chuyện như vậy mà thờ ơ sao? Nếu như cái này là trong miệng ngươi cái gọi L, công chính vô tư, như vậy ta cũng không thể nói gì hơn. Luân hồi thiên đạo giã thật không hổ là tồn tại quá lâu ra hỏa, hình như là sớm đã biết lãnh ngạo sẽ nói cái gì đó mà đã có chuẩn bị đồng dạng. Những lời này nói ra miệng, ngược lại là để cho lãnh ngạo trong lúc nhất thời ngốc trệ tại nguyên chỗ không biết rõ làm sao mở miệng, đã qua tốt nửa ngày, vẫn là sau lưng một lần nữa ổn định tâm thần Trần Bằng mở miệng. Ừ, gậy tre, không nên bị lao ra hỏa này hồ ngôn loạn ngữ mê hoặc tâm thần. Thằng này tiểu là muốn nói chút ít chuyện loạn thất bát tao đến để cho chúng ta mất đi tư tưởng của mình cùng phán đoán. Chúng ta ý đồ đến cũng sớm đã quyết định, nhiều lời lại có ý nghĩa gì. Chúng ta tin tưởng vững chắc tương lai cùng hắn bất đồng, nhân loại tương lai của mình, muốn do nhân loại chính mình tự tay đê. Y sáng tạo. Cảm ơn ngươi, hầu tử. Thiếu một chút, ta liền thật sự có chút ít mê mang. Luân hồi thiên đạo. Ngươi thật sự rất thông minh. Không hổ là có thể trưởng không cái này lớn trong vũ trụ tánh mạng luân hồi tồn tại. Chỉ tiếc, ngươi sai lầm lợi dụng lực lượng của mình rồi. Lên đi. Béo con, hầu tử. Đây là chúng ta cuối cùng một trận chiến. Cảm kích hướng về Trần Bằng phương hướng một mắt, lãnh đạo trước khi có thể thật sự thiếu một chút muốn theo luân hồi thiên đạo thuyết pháp nghĩ tiếp, như vậy thế tất sẽ để cho nội tâm của mình xuất hiện một tia khe hở, để cho luân hồi thiên lực lượng của đạo có thể thừa dịp. Một câu nói xong. Hắn đã không muốn tiếp tục sóng tốn thời gian ở giữa, trực tiếp khống chế được mình phở dễ đổn hướng trên mặt đất luân hồi thiên đạo túi vọt tới. Vâng! Nhưng là cũng vừa lúc đó, chỉ thấy theo luân hồi thiên đạo sau lưng trong thôn trang, nhưng lại lóng lánh nổi lên một đạo có chút quen thuộc kim sắc quang mang, hào quang ngút trời dựng lên, gắt gao chặn lại Phở Dễ Đồ mẹ kiếp cơ thể tiến lên, theo một đạo kim quang này bên trong truyền tới lực lượng, mà ngay cả Lãnh Ngạo trong nội tâm đều là có chút kinh dị cùng rung động. Chuyện này, đây là cái gì? Luân hồi thiên lực lượng của đạo sao? Nhưng mà, giống như có chút không đúng. Hơn nữa, cảm giác, cảm thấy có chút quen thuộc a. Hẳn là, Lãnh Ngạo trong nội tâm vốn là xuất hiện một ít tức giận, theo bản năng nhíu mình lông mày, nhưng là rất nhanh hắn cũng đã ý thức được cái gì, trong ánh mắt đã hiện lên một đạo tinh quang, mở to cặp mắt của mình hướng về kia một vệt kim quang vị trí trung tâm đi, mơ hồ, có thể đến một bóng người nện bước thanh thúy bộ pháp chậm rãi theo kim sắc quang mang chỗ sâu nhất đi ra. Lãnh Ngạo thanh âm, ta biết các ngươi ba tên tiểu gia hỏa đã có được một ít ngoài ý muốn kỳ ngộ hơn nữa cái này cái gọi là truyền thuyết tam giáp lực lượng về sau thì có muốn đối kháng thiên đạo ngu xuẩn nghĩ cách, chỉ tiếc, ta không phải là các ngươi muốn tiêu diệt cùng đối phó là có thể có tư cách này để đối phó đấy, ngươi còn nhớ hay không? Lãnh Ngạo thanh âm, bên cạnh của ngươi những nữ nhân kia bên trong, có một trong nội tâm một mực tồn tại lao không đi hắc ám, chỉ tiếc ngươi lại là không có kịp thời đi trợ giúp cùng lý giải nữ nhân này. Rốt cục làm việc cho ta thiếu một chút là có thể giết ngươi rồi. Hiện tại, các ngươi tuy nhiên chiến thắng ba người kia không chỗ hữu dụng phế vật, nhưng mà là muốn cùng ta chiến đấu, lại trước phải đã qua cuối cùng. Cửa ải này mới được, tự mình đi đến cảm thụ một chút người nữ nhân của mình cừu hận đi. Lãnh Ngạo thanh âm, ta cũng vậy rất muốn, đối mặt nữ nhân yêu mến, ngươi có phải hay không sẽ có đầy đủ tín niệm bỏ ra tay. Theo luân hồi thiên đạo tiếng cười khẽ, một ít đạo theo giữa kim quang đi tới thân ảnh của cũng là rốt cục cho thấy chân chính khuôn mặt. Ngoại trừ đã có một ít dự cảm Lãnh Ngạo bên ngoài, phía sau các hồng cùng Trần Bằng tại đến bóng người này về sau, tất cả đều là kinh ngạc há to miệng. Thân là Lãnh Ngạo tốt nhất hai cái huynh đệ, nữ nhân này bọn hắn tự nhiên là nhận được, đúng là tại hơn nửa năm trước kia theo Lãnh Ngạo lớn trong trạch tử phản bội hắn kim sát quân đoàn người dẫn đầu một trong kim lăng số 1. Tốt mấy ngày này không thấy, nhưng là bây giờ kim lăng số 1 triển hiện ra thực lực, nhưng lại để cho bọn họ đều có chút trong nội tâm chột dạ. Dĩ nhiên là nàng. Tại sao có thể như vậy? Hầu tử, vì cái gì trong lòng của ta đối với số 1 có một ít khống chế không nổi hoảng sợ đâu này. Trên người của nàng, giống như có cùng trước ba tên nhân loại tựa như lực lượng, nhưng là, rồi lại không hoàn toàn tương tự, có vẻ như còn nhiều một chút cái gì. Chuyện này, gắt gao cầm lấy hai tay cần điều khiển, các hồng lòng bàn tay không biết chừng nào thì bắt đầu đã tràn đầy mồ hôi rồi, xuyên thấu qua cơ giáp màn ảnh nhìn chằm chằm trước mắt kim lăng số 1, đều không cần chiến đấu. Là hắn có thể đủ cảm nhận được đến từ kim lăng số 1 trên người một ít cổ kinh tâm động phách cảm giác các bách. Cái này lực lượng có thể không phải người bình thường có thể có được, huống chi, cái này lực lượng còn có chút quỷ dị. Ha ha, tiểu gia hỏa, nhãn lực của ngươi rất không tồi, vì công bình để đạt được mục đích, cũng không cho ngươi quá mức cửu thị ta phải hay là không đối với ngươi nữ nhân yêu mến làm cái gì, ta có thể trước báo cho ngươi biết, Lãnh Ngạo thanh âm. Đối với chuyện lúc ban đầu ngươi nên chỉ là nghe xong cái kia 10 cái người không biết tự lượng sức mình kể ra đi, nhưng là có rất nhiều chuyện, mà ngay cả bọn họ đều là không rõ ràng lắm, chính mình vọng thêm đoán hậu quả, chính là cho đến chết, bọn. Hắn cũng không hiểu rõ cùng bọn họ cùng nhau 12 anh linh cuối cùng hai đạo anh linh là cái gì. Từng ấy năm tới nay như vậy, bọn hắn vẫn muốn làm rõ ràng điểm này, chỉ tiếc, ta chưa từng có đã cho bọn hắn cơ hội này. Nhưng là hiện tại, các ngươi rất may mắn, bởi vì các ngươi có cơ hội biết rõ trong tay của ta cuối cùng hai đạo anh linh tướng mạo sẵn có. Nói đến đây, luân hồi thiên đạo cố ý ngừng lại, hướng về trên không ba chiếc cơ thể một mắt, cuối cùng đem ánh mắt đỉnh trệ ở trên trời làm Phở Dễ Đồn phía trên, khỏe miệng mang theo một tia không khỏi mỉm cười, nói khẽ, Lãnh Ngạo thanh âm, lời kế tiếp ngươi phải cẩn thận nghe cho kỹ, tại ngươi trước khi chết, có lẽ đây là một người duy nhất cơ sẽ biết chu có sự tiến triển của tình hình quá trình rồi. Tại trước đây thật lâu, cái này đại vũ trụ thành lập mới bắt đầu. Cùng với tam giác vũ trụ kết cấu đồng dạng, tồn tại chế ước lẫn nhau tồn tại ba cái thiên đạo. Ngoại trừ trưởng khống luân hồi ta đây bản thân bên ngoài, còn có mặt khác hai cái thiên đạo, một cái trưởng khống tử vong, một cái trưởng khống sinh tồn. Chỉ có điều, tại ba chúng ta người tất xê, đều đã đản sinh ra tự ý thức của ta về sau, ý kiến của ta luôn bị bọn hắn bỏ qua, cho nên, bị buộc rơi vào đường cùng, ta chỉ có thể đem sự hiện hữu của bọn hắn lao đi. Luyện hóa ra bọn hắn bản thể thuần túy nhất sinh tử lực lượng hóa thành anh linh bộ dáng tồn tại hạ đi, mà cái vũ trụ này, cũng chỉ muốn tồn tại ta một cái luân hồi thiên đạo như vậy đủ rồi. Tại của ta quản lý dưới, mới sẽ có được hiện tại nơi này phát triển không ngừng đại vũ trụ. Mà giờ khắc này, vì đáp lại cái này tiểu nữ hoa em bé đối với cừu hận của ngươi, ta đem sinh tử thiên lực lượng của đạo bổn nguyên dung hợp tại trong cơ thể của nàng, hôm nay nàng, đồng đẳng với sinh tử lượng thiên lực lượng của đạo tập hợp làm một thể. Nếu như các ngươi quá đại ý mà nói, có lẽ trong nháy mắt sẽ chết ở nàng này trong tay rồi. Chương 1029, hai người chiến đấu. 3. Ba cái thiên đạo. Vậy mà, lại vẫn sẽ có chuyện như vậy. Khó trách ngươi vậy mà sẽ không kiêng nể gì như thế làm việc. Nguyên lai duy nhất có thể uy hiếp được ngươi mặt khác hai cái thiên đạo tồn tại đã bị ngươi chế ngự, đồng phục, tàn phá. Nhưng là, đã cùng là thiên đạo, vì cái gì ngươi lực lượng một người có thể đưa bọn chúng cả hai diệt sát? Tam giác cân đối, các ngươi ba người lực lượng hẳn là cùng cấp mới đúng. Không hề cho rằng luân hồi thiên đạo cái kia một phen nhưng mà A Lãnh Ngạo ba người sợ đến không nhẹ, thiên đạo chẳng biết một cái thuyết pháp, bọn hắn chưa từng có nghĩ tới. E là cho dù khi sơ Đông Hoàng Thái Nhất mấy người cũng là sẽ không nghĩ tới đã từng tồn tại qua ba cái thiên đạo đến lẫn nhau chế ước. Nhưng mà hết lần này tới lần khác lưỡng bên ngoài hai cái thiên đạo tuy nhiên cũng bị luân hồi thiên đạo chỗ diệt sát bản thể đã trở thành bổn nguyên năng lượng hình thái, cái này cũng có chút làm cho không rét mà run rồi. Nếu cái này luân hồi thiên đạo thực lực đã vượt qua mặt khác hai cái thiên lực lượng của đạo tổng, cuộc chiến đấu này mức độ nguy hiểm muốn vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Chuyện này, các ngươi tiểu không cần đã biết. Lãnh Ngạo thanh âm, ngươi bây giờ cần chú ý không phải những cái kia, mà là hảo hảo mà lo lắng hạ làm sao tới đối phó nữ nhân trước mắt này. Kim Lăng số 1, hiện tại ngươi đã có được có thể hướng người nam nhân này báo thù lực lượng, dùng ngươi trong nội tâm cừu hận là động lực, hướng người nam nhân này báo thù đi. Hiển nhiên Luân Hồi Thiên Đạo không nghĩ muốn chính diện trả lời cái vấn đề này ý tứ, khỏe miệng mang theo một nụ cười lạnh lùng, thật sâu hướng về Phở Dễ Đồ Mẹ Kiếp phương hướng nhìn thoáng qua. Sau đó quay đầu nhìn về phía một bên khác Kim Lăng số 1, trầm giọng mở miệng nói ra. Một câu rơi xuống, còn không đợi đối diện Lãnh Ngạo ba người nói cái gì đó, theo giữa kim quang xuất hiện Kim Lăng số 1 đã chậm rãi gật gật đầu, không có nói nhiều một câu, mà là xoay người mặt hướng giữa không trung ba chiếc cơ thể, tay phải một chút xíu cầm bên hông trường kiếm chua kiếm. Số 1. Ngươi không cần nhận lấy người này lợi dụng. Ta biết trong lòng ngươi một mực hận ta, bởi vì là trong khoảng thời gian này chuyện đó xảy ra nhiều lắm. Cho nên ta một mực không có thời gian đến hảo hảo mà cùng ngươi nói chuyện, ngươi trước an định lại, để cho chúng ta cùng đi đối phó cái này luân hồi thiên đạo. Sau đó lại tìm một cơ hội thật tốt trò chuyện được chứ. Cảm nhận được Kim Lăng số 1 trên người bay lên càng ngày càng là khí thế kinh khủng, Lãnh Ngạo trong nội tâm lập tức ý thức được không được, trong ánh mắt đã hiện lên một chút do dự, còn là muốn dùng cơ hội cuối cùng thuyết phục Kim Lăng số 1 tỉnh táo lại, mặc dù hắn biết rõ khả năng này cơ hội là không. Quả nhiên. Hắn mà nói mới vừa vặn rơi xuống, trước mặt Kim Lăng số 1 đã lạnh mở miệng cười nói ra, những lời này nếu như ngươi có thể đủ 2 năm trước nói với ta lời nói, có lẽ sẽ không xuất hiện hôm nay cục diện này. Nhưng là hiện tại, đã quá muộn. Lãnh Ngạo thanh âm. Trong đầu của ta một mực sâu đậm nhớ kỹ lúc trước ngươi đối với chính Dương ca thấy chết không cứu chẳng cảnh. Vô luận như thế nào, ta cũng sẽ không cho ngươi thoải mái sống sót. Nhưng là, những năm gần đây này, ngươi thật sự đối với chúng ta tốt lắm. Ta đã khẩn cầu chủ nhân, ít nhất giết các ngươi rồi, ta liền sẽ đích thân chấm dứt cánh mạng của mình, có lẽ đời sau, ta mới có thể hồi báo chủ nhân ngài đối với ta thật là tốt rồi. Thực xin lỗi. Vừa dứt lời, Kim Lăng số 1 cũng là không muốn tiếp tục lề mề xuống dưới, trong hai mắt đã hiện lên một đạo kiên quyết, thân hình tại nguyên chỗ một cái thập phần quỷ dị chớp động, đã giơ tay phải trường kiếm màu vàng nóng vọt thẳng tới rồi Phở Dễ Đồ Mẹ Kiếp cơ thể ngay phía trước. Tốc độ cực nhanh, để cho Lãnh Ngạo đều là vì thế mà choáng váng. Thật nhanh. Gậy tre coi chừng. Bởi vì Lãnh Ngạo tâm thần còn có chút không bình ổn, cho nên năng lực phản ứng hơi chút chậm đi một tí, ngược lại là phía sau một mực cảnh giác Kim Lăng số 1 động tác cắt hồng trước một bước phản ứng lại, mắt thấy Kim Lăng số 1 thân hình đã đi tới ba chiếc cơ thể trước mặt của, trực tiếp cử động từ bản thân trong tay phải còn nắm chặt địa phương thiên chiến kích, một kích hướng về Kim Lăng số 1 hai tay đâm tới. Đinh. Đối với hổ vệ xuất kích. Kim Lăng số 1 trải qua Lãnh Ngạo huấn luyện kinh người ứng biến năng lực cũng là thể hiện rồi đi ra, trường kiếm trong tay một cái quỷ dị góc độ biến hóa, cứ như vậy sử dụng kiếm tiêm chấn khai đối phương phương thiên chiến kích, đáng sợ hơn là, một kiếm này còn dư thế không giảm hướng về Phở Dễ Đồ Mẹ Kiếp ngực đâm thẳng đi ra ngoài. Mà giờ khắc này tại đây một bả ám trường kiếm màu vàng nóng trên mũi kiếm, đã xuất hiện một tia hắc năng lượng màu trắng hào quang, cái này hào quang đối với ba người mà nói, đều là quen thuộc không thể lại quen thuộc. Chính là trước kia cổ vận phàm Trần Thiên ba người thi triển tử vong quy tắc lực lượng. Nhưng mà là xuất hiện ở Kim Lăng số 1 trên trường kiếm cái này lực lượng nhưng lại càng thêm cứng lại cùng ngu. Ý thế hiểm. Béo con, lui ra. Số 1 do ta tự mình để đối phó, các ngươi toàn bộ đều không nên nhúng tay. Nhìn thẳng lão gia hỏa kia động tác là tốt rồi. Mắt thấy đối mặt Kim Lăng số 1 xuất kiếm, Cát Hồng lại rất muốn khống chế lấy mình hổ vệ xông lại trợ giúp chính mình, Lãnh Nạo lập tức phát ra nhất thanh chấm hát, một bà chống đỡ hổ vệ cơ thể. Gậy tre, nhưng mà ngươi đã thành béo con. Không cần nói thêm cái gì. Gậy tre biết rõ hắn đang làm cái gì. Vậy mà là chuyện riêng của chính hắn, chúng ta tiểu không nên nhúng tay rồi. Tin tưởng hắn đi, hắn có thể đủ làm tốt đấy. Nhất định. Trần Bằng xem như so sánh có thể lý giải Lãnh Nạo hiện tại tâm tình người, nữ nhân của mình ngăn cản tại trước mặt của mình, như vậy thì muốn chính mình tự mình đi giải quyết, ngoại nhân nhúng tay ngược lại là có chút bất luân bất loại, mặc kệ Kim Lăng số 1 lực lượng hiện tại đạt đến trình độ nào, đều có lẽ do Lãnh Nạo tự mình đi giải quyết chuyện này mới đúng. Thật sâu hướng về Lãnh Nạo cơ thể phở dễ đồ mẹ kiếp phương hướng nhìn thoáng qua, Cát Hồng chỉ có thể thở dài một hơi, cùng bên trên chủ cùng một chỗ, chậm rãi hướng về phía sau thối lui. Đem trung gian chiến trường giao cho Lãnh Nạo cùng Kim Lăng số 1. Chỉ có điều, Kim Lăng số 1 hành động chỉ là ngắn ngủi dừng lại một chút, thấy được hai khung cơ thể rời khỏi chiến đấu, cũng không có bất kỳ dị thường biểu lộ, như cũng là một kiếm hướng về đối diện phở dễ đồ mẹ kiếp cơ thể đâm tới. Đinh! Cũng may lúc này đây Lãnh Nạo phản ứng vẫn tính là kịp thời, đem phở dễ đổm trong tay trái tự do chi lá chắn trực tiếp giơ lên, ngăn tại Kim Lăng số 1 một kiếm này trước mặt, dựa vào kỳ tích chi quang ngưng tụ mà thành tự do chi lá chắn. Vẫn có thể ngăn cản được gần chứa tử vong quy tắc một kiếm này đấy. Nhưng là làm đại giá, phờ dệ đồ mẹ kiếp cơ thể cũng là điên bá một hồi lâu, may mắn Kim Lăng số 1 cũng không có thừa cơ hội này đến đoạt công. Tiểu Ngộng, mở ra cửa khoang, cuộc chiến đấu này, ta muốn đích thân đi ra ngoài cùng số 1 mặt đối mặt chiến đấu. Ngay tại song phương tạm thời xa vào đến trong rằng co thời điểm, Lãnh Nạo nhưng lại há miệng nói ra một câu nói như vậy, để cho hệ thống trí tuệ nhân tạo Tiểu Ngộng có vẻ hơi khiếp sợ cùng không dám tin. Cái gì? Chủ nhân ngài muốn đi ra ngoài chiến đấu? Không được, nữ nhân này trên người ẩn chứa năng lượng cường độ chỉ sợ là muốn tại bây giờ ngài phía trên, đã không có phở dễ đổm đối với ngài thủ hộ cùng phụ trợ, muốn chiến thắng nàng, thứ cho ta nói thẳng chủ nhân, ngài cơ hội trên cơ bản là không. A, ta biết. Nhưng là ta còn là nhất định phải đi ra ngoài. Đây là ta cùng số 1 mọi chuyện cần thiết giải quyết cuối cùng cơ hội, ta sẽ không bỏ qua. Hơn nữa, mục tiêu của ta là luân hồi thiên đạo, một trận chiến này, ta cũng sẽ không thua. Nhìn xem chủ nhân của mình trong hai mắt lóe ra tinh quang, Tiểu Ngộng đã trầm mặc một hồi lâu, cái này mới nhẹ nhàng mà thở dài một hơi, chủ nhân mệnh lệnh nàng tự nhiên không thể cãi lời, chỉ có thể cực độ không cam lòng đem phở dễ đồ mẹ kiếp khoang thuyền cửa mở ra, tại tất cả mọi người kinh dị nhìn soi mói, Lãnh Nạo cứ như vậy theo cơ thể nội bộ đi ra, treo trên bầu trời đứng ở giữa không trung chi bên trên nhìn xem phía trước mặt Kim Lăng số 1. Hừ, đừng tưởng rằng ngươi tự mình đi ra, ta liền sẽ đối với ngươi hạ thủ lưu tình. Lãnh Nạo thanh âm, ta nói rồi, một trận chiến này ta sẽ giết ngươi. Sau đó lại chấm dứt cánh mạng của mình. Ngươi muốn là đủ thông minh, vẫn là hảo hảo mà ngồi ở phờ dễ đồn bên trong, cái này tốt còn có thể nhiều cùng ta rằng co một hồi. Thấy được Lãnh Nạo tự mình theo cơ thể nội bộ đi ra, Kim Lăng số 1 đáy mắt ở trong chỗ sâu đã hiện lên một tí ti phức tạp quan mang, sau đó tiểu trầm giọng mở miệng nói ra. Ha ha, số 1, nếu như ngươi muốn giết ta, vậy thì cho dù dơ lên ngươi trường kiếm trong tay công đến đây đi. Nhưng là, ta chỉ tiếp thụ chân chính ngươi tới hướng ta báo thù, mà không phải làm là lao ra hỏa này lợi dụng công cụ. Chỉ cần ngươi bỏ đi tự thân cố này cái gọi là quy tắc lực lượng, ta liền đứng ở chỗ này cho ngươi sát. Nếu không, ta sẽ không cho ngươi dễ dàng được như ý. Đừng dài dòng. Hiện tại cũng không phải cho phép ngươi rồi. Lãnh Nạo thanh âm, ngươi đã chính mình không quý trọng cơ hội này, vậy coi như trách không được ta. Tới rồi trong địa ngục, đừng quên nói cho Diêm Vương ra giết chính là ngươi là ai. Chịu chết đi, thử chi chém. Nói lên câu nói này thời điểm, Kim Lăng số 1 trong hai mắt đã hiện lên một đạo màu trắng đen thần quang, trong tay ám trường kiếm màu vàng nóng cũng là bỗng nhiên ngay lúc đó biến thành hoàn toàn màu trắng đen, đã không có sáng bóng, nhưng lại tản ra một tia tử khí, một kiếm còn không có phách trả mà ra, cũng đã để cho Lãnh Nạo có một loại thật sâu tử vong tới gần cảm thụ. Khởi động, vĩnh hằng chiến giáp. Tại thời điểm mấu chốt nhất, Lãnh Nạo vẫn là kịp thời khởi động trên người mình cường đại nhất một kiện chiến giáp vĩnh hằng. Hào quang màu bạch kim đem bản thân bao phủ ở bên trong, rất nhanh sẽ cùng Kim Lăng số 1 trường kiếm trong tay lẫn nhau đụng vào nhau, phát ra một tiếng kịch liệt tiếng va đập. Phanh! Cho dù Kim Lăng số 1 trên trường kiếm tử vong quy tắc lực lượng muốn so với trước kia xạ tổ bay lượn tuấn ba lực lượng của cá nhân cường lớn hơn nhiều lần, nhưng là Lãnh Nạo cùng hắn vĩnh hằng chiến giáp cũng không phải là cái gì dễ đối phó mặt hàng, song phương lực lượng lại một lần nữa bất phân thắng bại. Chỗ bất đồng là, nương tựa theo vĩnh hằng chiến giáp uy nghiêm và ổn định đặc tính, Lãnh Nạo đứng tại chỗ là vẫn không nhúc nhích đấy, mà ra kiếm Kim Lăng số 1 thì là vì nhận lấy một ít. phản chấn lực lượng mà bị chấn động bay ra ngoài, bất quá cũng là rất nhanh sẽ ổn định lại tinh thần của mình, nhìn chòng chọc vào người nam nhân trước mắt này, trên mặt vẫn là cái loại này lạnh lùng trầm tĩnh biểu lộ. Chương 1030, vô địch song quy, nhà nước điều tra, thì thật không hố là lợi dụng một thế hệ tín ngưỡng châu ngưng tụ mà thành chiến giáp, có thể ngăn cản ở tử vong của ta quy tắc lực lượng. Nhưng mà, tình huống giống nhau không có khả năng xuất hiện lần thứ hai. Lãnh ngạo thanh âm, chớ có trách ta không có nhắc nhở ngươi, vừa mới một kiếm kia, ta chỉ dùng 5 phần lực lượng xuất kiếm mà thôi. Tiếp theo kiếm, ta sẽ đâm thủng ngươi chiến giáp cùng trái tim của ngươi. Tay phải nắm chặt một ít đem đã một lần nữa biến thành hào quang màu vàng sậm trường kiếm, Kim Lăng số một hướng về Lãnh Nạo phương hướng nhìn sâu một cái, chậm rãi mở miệng nói ra. Ta đương nhiên biết do ngươi chưa dùng tới toàn lực, nếu lúc trước hai đại thiên lực lượng của đạo chỉ có một chút như vậy trình độ mà nói, đó mới gọi là quái. Số một, ngươi không cần hạ thủ lưu tình, cho dù sử dụng lực lượng của mình công đến đây đi. Không có đem đầu của mình cũng bao trùm tại vĩnh hằng chiến giáp dưới. Cho nên Lãnh Ngạo trên mặt nụ cười nhàn nhạt vẫn có thể xuất hiện ở Kim Lăng số 1 trong mắt. Vậy sao? Đây chính là chính ngươi nói. Đi chết đi. Nghe được Lãnh Ngạo lời nói, Kim Lăng số 1 theo bản năng đem tay phải nắm chặt trường kiếm nắm thật chặt, sau đó trong hai mắt lại là đã hiện lên một vệt ánh sáng màu máu, một cái nghiêng người lại là cùng với hắn quỷ dị tốc độ hướng về Lãnh Ngạo thẳng vọt tới. Nhưng là nàng nhanh, Lãnh Ngạo tốc độ chỉ biết nhanh hơn nàng. Dù sao, tại Lãnh Ngạo trên người còn có một cái Cửu Châu thần khí. Phải cẩn thận là chính ngươi mới đúng. Số 1, tại ngày thường trong khi huấn luyện, ta liền thường xuyên nói cho ngươi biết, trong chiến đấu tuyệt đối không nên bị tâm tình của mình chỗ tả hữu, nếu không, ngươi sẽ quên mất chiến đấu quan trọng nhất tỉnh táo, làm cho đối phương có thể thừa dịp. Tại Kim Lăng số 1 trong mắt, chỉ là thấy được trường kiếm của mình trực tiếp đâm xuyên qua Lãnh Ngạo thân hình, nhưng là cái thân ảnh này nhưng lại tại một ánh lửa bên trong biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, nàng đã cảm giác được thân thể của mình bị một đôi hữu lực hai tay của ôm chặt lấy, bên tai lại chuyển tới một cái thanh âm ôn nhu. Hừ, những lời này ta đương nhiên có thể nhớ kỹ, hơn nữa ta cũng vậy rõ ràng ngươi có cái này ly hỏa phân thân lực lượng. Ta một mực chờ đợi đợi ngươi sử dụng một chiêu này, bởi vì sử dụng một chiêu này, tiểu ý nghĩa ngươi muốn thừa cơ để tới gần ta. Chủ nhân, ngươi còn nhớ hay không, ta cũng từng cùng ngươi đã nói, tuyệt đối không nên quá phận tin tưởng một nữ nhân. Nghe một câu nói kia, không biết sao Lãnh Ngạo trong nội tâm đã xuất hiện một tia dự cảm không ổn, nhưng mà là muốn làm ra phản ứng đã không còn kịp rồi. Khi hắn có chút không dám tin nhìn soi mói, chỉ thấy Kim Lăng số 1 trong tay phải trường kiếm một lần nữa biến thành màu vàng lợn sắt thái, sau đó quay lại chua kiếm, trực tiếp đem trường kiếm quán xuyên ngực của mình bụng, liên đối lấy đằng sau ôm của nàng Lãnh Ngạo thân thể cùng một chỗ, trực tiếp xỏ xuyên qua. Cái? Vì cái gì? Ngươi? Quen thuộc kịch liệt đau nhức truyền khắp toàn thân. Lãnh Ngạo một lần nữa cảm nhận được lúc trước Liệp Thần truy đâm xuyên trái tim loại cảm giác này, trên người tất cả lực lượng phảng phất là đang không ngừng biến mất trôi qua, hơn nữa liền bốn cái Cửu Châu thần khí thần lực đều là tạm thời bị một ít cổ hắc năng lượng màu trắng khí tức áp chế, duy nhất có thể tới chống đỡ cũng chỉ có một ít cổ u màu xanh biết sinh hóa lực lượng, chỉ tiếc cái này lực lượng chỉ cái là có thể dùng để trị hết. Bản thân lại không có gì công thủ năng lực, cho nên chết tại vòng quy tắc lực lượng áp bách dưới, cũng là có cũng bị đè ép đến thân thể nơi hẻo lánh xu thế. Nhưng lại nhưng ngược lại đấy, khi Lãnh Ngạo theo bản năng dương mắt nhìn hướng Kim Lăng số 1 thời điểm, nhưng lại phát hiện đồng dạng bị đâm thủng thân thể Kim Lăng số 1 trên người đã hiện lên một đạo màu phỉ thúy quang mang, đã đem bản thân hoàn toàn trở về hình dáng ban đầu rồi. Cái này lực lượng là Lãnh Ngạo cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy đấy, nhưng lại có thể từ đó cảm nhận được một loại thật mỏng sinh cơ, rất rõ ràng, đây chính là sinh tử thiên đạo bên trong sinh tồn thiên lực lượng của đạo rồi. Sinh chi quy tắc, có thể trị hết cùng tô sinh hết thảy, hiện tại Lãnh Ngạo xem như thấy được trong đó kinh khủng. Có thể nói bây giờ Kim Lăng số 1 trong người cư hai đại thiên đạo quy tắc lực lượng về sau, đã có cường đại lực phá hoại cùng đồng dạng cường đại sống lại lực lượng, nhất tử nhất sinh lực lượng hòa hợp ở trên người, đủ để cho nàng có thể không sợ bị thương chiến đấu. Cùng Lãnh Ngạo trong cơ thể sinh hóa lực lượng thậm chí là nữ hoa thạch đối với tương đối, hiển nhiên Kim Lăng số 1 trên người sinh tử song quy tắc lực lượng càng thêm khủng bố. Ngươi còn đang chờ cái gì đâu này? Hiện tại cựu nhân của ngươi ngay tại trước mắt của ngươi, bị ngươi trên thân kiếm tử vong quy tắc lực lượng chỗ áp chế, trong thời gian ngắn hắn không có khả năng có thừa lực để chiến đấu cùng chống cự, thừa dịp hiện tại, ngươi có thể có đủ lấy cơ hội tốt nhất đánh chết hắn. Chẳng lẽ, ngươi không muốn nắm chắc cơ hội này sao? Đứng trên mặt đất tiên tri ngước mắt nhìn một kiếm đả thương nặng Lãnh Ngạo về sau, Kim Lăng số 1 cử động lấy trường kiếm trong tay hình như là có chút do dự đứng ở nơi đó không có thừa thắng xông lên bổ sung một kiếm. Trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, lập tức trầm giọng mở miệng nhắc nhở lên, hắn tự nhiên là muốn chứng kiến Lãnh Ngạo chết ở Kim Lăng số 1 dưới trường kiếm, cái này tốt hắn lớn nhất nguy cơ cũng tiểu có thể giải trừ. Dù sao truyền thuyết tam giáp lực lượng hắn cũng là chưa từng cảm thụ, vì dùng phòng ngừa vạn nhất, hắn cũng không muốn muốn trực diện cái loại này không biết lực lượng. Ta. Nhưng mà, Kim Lăng số 1 tại cảm nhận được chính mình có lẽ có cơ sẽ đích thân báo thù về sau, ngược lại là có chút không biết rõ làm sao làm, có chút run rẩy giơ tay phải của mình, sâu đậm hướng lấy nam nhân trước mặt nhìn thoáng qua. Giờ khắc này ở Lãnh Ngạo toàn thân đều là không ngừng mà lóe ra từng đạo hắc bạch sắc quang mang, mỗi một lần quang mang chớp rượu qua đi, đều có thể chứng kiến hắn có chút thống khổ cau lại mình lông mày, mặc dù không có kêu đi ra, nhưng là hắn bây giờ thống khổ lại là hoàn toàn biểu hiện ở trên mặt của mình. Mà ở Lãnh Ngạo ngực vị trí, vĩnh hằng chiến giáp phía trên lưu có một màu trắng đen thật nhỏ lỗ hổng, đây cũng là bị Kim Lăng số 1 trường kiếm đâm thủng qua bộ vị. Nương tựa theo vĩnh hằng chiến giáp tín ngưỡng lực, nhưng lại trong lúc nhất thời còn tu bổ không được cái này lỗ hổng, đủ để nhìn thấy cái này tử vong quy tắc lực lượng kinh khủng đến cỡ nào. Khó trách trong lúc nhất thời Lãnh Ngạo có chút khó để khôi phục bản thân. Gậy tre. Cũng may mắn đúng lúc này Cát Hồng cùng Trần Bằng hai người đồng thời phát hiện không ổn, hai người cơ hồ là cùng một thời gian lái mình cơ thể từ đằng xa mà đến, một tả một hữu hướng về Kim Lăng số 1 phương hướng chen ép tới, tâm tư của bọn hắn hết sức rõ ràng, tự là muốn dây dưa kéo lại Kim Lăng số 1 hành động, không cho nàng có cơ hội tiếp tục đối với Lãnh Ngạo xuất kiếm. Về phần Lãnh Ngạo bản thân, bọn hắn cho rằng đã trong cơ thể hắn có thể cải tử hồi sinh Cựu Châu thần khí nữ hoa thạch, sẽ không có cái gì trở ngại đấy. Vướng bận ra hỏa. Đừng, không được, ngăn cản của ta báo thủ. Ai dám ngăn cản ta? Ta sẽ giết hắn. Kim Lăng số 1 có chút chấn động nội tâm, vốn đã là hạ quyết tâm sẽ đối lấy Lãnh Ngạo xuất thủ, nhưng mà ngẫng đầu nhưng lại thấy được chủ cùng hổ vệ cái này hai khung cơ thể hướng về chính mình thẳng lao đến, lập tức trong hai mắt tràn ngập một vệt ánh sáng màu máu, một tiếng gầm lên dưới, cơ trường kiếm trong tay tiểu đón hai khung cơ thể trên xuống. Vậy mà không có chút nào đem chủ cùng hổ vệ cái này hai khung truyền thuyết robot để vào mắt. Hào một cái tự đại nữ nhân. Thương thế của ngươi gậy tre, đừng tưởng rằng có thể bình yên vô sự lúc này rời đi thôi. Chúng ta sẽ không giết ngươi, nhưng là sẽ để cho ngươi thụ chút giáo huấn. Béo con, dùng vô hạn không gian để đối phó nàng. Bởi vì tận mắt nhìn thấy Kim Lăng số 1 trường kiếm không trở ngại chút nào đâm thủng Lãnh Ngạo trên người vĩnh hằng chiến giáp, cho nên Trần Bằng hiện tại cũng là có chút không dám ngay mặt đi ứng đối đồng nhất đem ám trường kiếm màu vàng óng. Như thế nào khi tử vong quy tắc lực lượng bao phủ cái này một thanh trường kiếm thời điểm, càng là không dám đi cứng đối kháng, bởi vậy hắn mới sẽ nhớ muốn Cát Hồng lợi dụng hổ vệ bên trên vô hạn không gian lực lượng đến gông cùm xiềng xích kim. Lăng số 1 hành động, hai người hợp lực chế ngự, đồng phục, nữ nhân này nói sau. Nhưng là, ý nghĩ của hắn mặc dù không tệ, nhưng bây giờ là có chút xem thường giờ phút này Kim Lăng số 1 trong cơ thể song quy, nhà nước điều tra, thì lực lượng. Tại quang mang màu vàng bao phủ Kim Lăng số 1 thân thể chu bên cạnh, để cho nàng vô luận như thế nào đều không đến gần được chủ cùng hổ vệ cơ thể thời điểm, nàng đã biết rồi là chuyện gì xảy ra, khỏe miệng mang theo một tia khinh thường cười lạnh, Kim Lăng số 1 ngừng hành động của mình, ngược lại dùng hai tay nắm chặt trường kiếm chua kiếm, trầm giọng nói, chỉ xích thiên nhai lực lượng tuy nhiên thật là không tệ, nhưng là thuộc tính năng lượng tại quy tắc của ta lực lượng trước mặt, là không. Thể nào có nửa điểm phần thắng đấy. Có mạnh đến đâu chỉ xích thiên nhai lực lượng cũng không quá đáng là một vô hạn. Không gian tạo thành hiệu quả mà thôi, chỉ cần ta bổ ra ngươi cái này vô hạn không gian, tiểu cũng không có lực lượng như vậy tồn tại. Một câu dưới, Cát Hồng sắc mặt cũng đã có chút thay đổi, đối với mình cơ thể năng lượng bản chất, hắn tự nhiên là hiểu rõ rất thấu triệt, nhưng là hắn còn chưa từng nhìn thấy, có ai có thể đem như vậy vô hạn không gian sinh sôi bổ ra. Coi như là lúc trước thập đại trí cường giả, giống như cũng không có nói qua mạnh miệng như vậy. Nhưng mà sau một khắc, hắn cũng đã thấy được một màn này. Vâng, vẹn vẹn chỉ nhìn thấy được hắc kiếm khí màu trắng gào thét xuất hiện, dùng Kim Lăng số 1 vị trí làm trung tâm, hướng về bốn phía khuyết tán gian này tử vong quy tắc lực lượng biến ảo mà thành hắc kiếm khí màu trắng, trực tiếp đem bốn phía vô hạn không gian bao phủ ở bên trong, cứ thế mà bổ ra cái này vô hạn không gian lực lượng, hổ vệ cơ thể bên trên kim sắc quang mang đều là trở nên có vài phần ảm đạm rồi. Hảo cường, cái này là tử vong quy tắc lực lượng chân chính à? Thiên đạo vô hạn lực lượng, chỉ chính là cái này đi. Chết tiệt, đã nói kỳ tích chi quang lực lượng có thể đối kháng vô hạn, vì cái gì lại bị nàng dễ dàng như thế tiểu đánh tan. Gậy tre, ngươi làm sao vậy, còn không có chỉ hoãn tới sao? Dung động nhìn trước mắt một màn này, hiện tại Trần Bằng trong nội tâm cũng là trở nên hơi mê mang lên, dù sao Kim Lăng số 1 là Lãnh Ngạo nữ nhân yêu mến một trong, bọn hắn không có khả năng thật sự ở thời điểm này trực tiếp đối với nàng tiến hành hủy diệt tính tiến công, nếu không hai người đã sớm sử dụng cơ thể bên trên trung cực vũ khí đến tiến công, sẽ không kéo dài lâu như vậy. Hiện tại, chỉ có thể mong mỏi Lãnh Ngạo sớm chút khôi phục lại, đem quyền quyết định giao cho hắn. Chương 1031, một kiếm này, coi như ta nợ ngươi. Khu khu khục, hầu, hầu tử. Béo con. Các ngươi thối lui chút ít đi. Ta nói rồi, cuộc chiến đấu này ta sẽ đích thân đến giải quyết. Đã có các hồng cùng Trần Bằng trợ giúp, Lãnh Ngạo cuối cùng là để cho thân thể của mình tình huống hơi chút dịu đi một chút, cho dù tử vong quy tắc lực lượng khá là khủng bố, nhưng là tốt xấu tại trong thân thể hắn cũng tồn tại 4 cái cựu châu thần khí, còn có tự thân thuộc tính năng lượng cùng sinh hóa năng lượng phụ trợ, ngăn chặn tử vong quy tắc lực lượng còn không có bao nhiêu khó khăn. Gậy tre, chính ngươi cẩn thận một chút. Tuyệt đối không nên khinh thường. Trong lòng của nữ nhân này đối với sát khí của ngươi rất thịnh, đừng, không được, xử trí theo cảm tính. Nếu không ngươi thật sự sẽ chết trên tay của nàng đấy. Thật sâu nhìn Lãnh Ngạo liếc, Trần Bằng nhẹ giọng nói một câu nói như vậy, sau đó tiểu khống chế được mình cơ thể chủ cùng Cát Hồng cùng một chỗ một lần nữa lui ra, mặc dù chỉ là cùng Kim Lăng số một đối kháng như vậy một hồi thời gian, nhưng mà hai người đều xem như hoàn toàn thể nghiệm được đến cùng nữ nhân này thực lực đạt đến như thế nào trình độ kinh khủng. Cho nên hiện tại hai người đều là không có lui ra phía sau quá xa, thời khắc chuẩn bị ra tay trợ giúp Lãnh Ngạo. Dù sao hiện tại Lãnh Ngạo có thể là không có mượn phở dễ đồ mẹ kiếp lực lượng đến đúng kháng dung hợp sinh tử hai ngày đạo lực lượng Kim Lăng số 1. Ân, ta biết mình nên làm cái gì, các ngươi yên tâm đi. Đang cùng luân hồi thiên đạo quyết nhất tử chiến trước khi, vô luận như thế nào, ta đều sẽ không chết. Ta cũng sẽ không khiến nữ nhân ta yêu mến gặp chuyện không may. Hướng về Cát Hồng cùng Trần Bằng phương hướng nhẹ gật đầu, Lãnh Ngạo một lần nữa đem ánh mắt ngưng tụ tại Kim Lăng số 1 trên người, mỗi chữ mỗi câu mở miệng nói ra. Trong giọng nói có trước này chưa có kiên định. Hừ, Lãnh Ngạo thanh âm. Ngươi chưa từng nghe qua cùng một chỗ câu nói sao, cá cùng bàn chân gấu cả hai không thể đều chiếm được. Ngươi muốn là muốn khiêu chiến chủ nhân của ta, muốn theo thi thể của ta bên trên bước qua đi. Nếu không, ngươi tiểu chết trong tay ta. Chính là đơn giản như vậy. Không có cái khả năng thứ ba tính. Vừa mới một kiếm kia, còn không có cho ngươi tỉnh táo lại mà nói, ta liền lại để cho ngươi cảm thụ một chút. Đến cùng cái này sinh tử lưỡng thiên đạo quy tắc lực lượng khủng bố tới trình độ nào. Hai mắt nhìn chòng chọc vào nhìn về phía trên giống như người không có sao vậy Lãnh Ngạo, Kim Lăng số 1 lại là không tự chủ nắm chặt trong tay mình ám trường kiếm màu vàng nóng, đem mũi kiếm trực chỉ Lãnh Ngạo phương hướng, còn là dẫn cái loại này lạnh như băng ngựa khí mở miệng nói ra. Vậy sao, số 1, ngươi đứng ở ta bên cạnh của ta coi như là đã nhiều ngày rồi, có lẽ rất rõ ràng tính tình của ta mới đúng. Ta luôn luôn là ưa thích sử dụng không dựa theo lẽ thường xuất bài phương thức đến giải quyết vấn đề. Kể cả đối mặt phản bội nữ nhân của mình thời điểm cũng giống như vậy. Vậy nam nhân nhẫn nhịn không được chuyện như vậy, ta hết lần này tới lần khác tiểu không quan tâm. Ngươi phản bội của ta trừng phạt, ta sẽ tại địa phương khác hảo hảo mà cho ngươi đạt được một ít giáo huấn, nhưng là hiện tại, ta sẽ không để cho ngươi đã bị nửa điểm tổn thương đấy. Đến đây đi, ngươi đã có nhiều cừu hận cùng bất mãn, tiểu tất cả đều đưa nó duy nhất một lần phát tiết ra đến. Đã qua hôm nay, ta hy vọng có thể chứng kiến một cái sống L. Y ngươi, chắp hai tay sau lưng, Lãnh Ngạo mang trên mặt một tia trong ôn nhu hàm có một chút bá đạo cùng không cho xem kịch biểu lộ chằm chằm vào Kim Lăng số 1 hai mắt, ngữ khí tuy nhiên nghe vào hết sức bình thản, nhưng mà ở trong đó ẩn chứa uy nghiêm nhưng lại để cho Kim Lăng số 1 theo bản năng lại là nhớ tới những năm này đến nay tại Lãnh Ngạo thủ hạ làm việc thời điểm chẳng cảnh. Ta, nữ hoa hoa, tinh tâm ngưng thần, còn nhớ rõ ngươi đã đáp ứng ta cái gì không? Không nên bị ngoại vật cùng tất cả ngôn ngữ cho dao động bản tâm. Tin tưởng mình, ngươi là có thể kiêu ngạo người khác không làm được. Hiện tại trên người của ngươi có được cường đại sinh tử lượng thiên đạo quy tắc lực lượng, tiểu tử này không mượn dùng truyền thuyết tam giác một trong phở dễ đổn, căn bản không có khả năng là đối thủ của ngươi, đây là ngươi tốt nhất báo thù cơ hội, chẳng lẽ ngươi muốn rút lui sao? Ngay tại Kim Lăng số 1 bởi vì Lãnh Ngạo một phen thâm tình chân thành ngôn ngữ bị nói được có chút dao động thời điểm, tiên tri trong mắt tinh quang lóe lên, lại một lần nữa phá vỡ Lãnh Ngạo dụng tâm lương khổ, một câu dưới, đã đem Kim Lăng số 1 nội tâm một lần nữa trở nên phong bế, hoàn toàn không đi để ý Lãnh Ngạo nói bất luận cái gì lời nói. Vâng. Chủ nhân. Ta hiểu được. Lãnh Ngạo thanh âm. Ngươi không cần nhiều nói chút ít lộn xộn cái gì lời nói đến đảo loạn tinh thần của ta rồi. Một trận chiến này, ta và ngươi tầm đó cũng chỉ có một người thắng, thất bại người, cũng chỉ có lựa chọn diệt vong. Chiến kỹ, sinh tử nhất tuyến thiên. Tiếng nói mới vừa vặn rơi xuống, Kim Lăng số 1 đã không muốn cho Lãnh Ngạo tiếp tục cơ hội mở miệng rồi, một bước tiến lên cơ trong tay ám trường kiếm màu vàng nóng đã hướng về Lãnh Ngạo ngực đâm tới. chỉ thấy của nàng trường kiếm giờ phút này đã biến thành màu trắng đen cùng màu phỉ thúy đan vào lẫn nhau sắc thái, nhìn về phía trên rực rỡ tươi đẹp chói mắt không nói, chỉnh, cả, thanh kiếm càng là cho thấy một cỗ khí thế kinh người, liền lãnh ngạo trên người vĩnh hằng chiến giáp đều bị hoàn toàn chế trụ. Vâng! Nhưng là, lúc này mới chỉ là vừa mới bắt đầu, theo kim lăng số một thân thể theo trường kiếm xuất kích mà ở giữa không trung dùng bản thân làm trục tâm xoay tròn, tại thân thể chu bên cạnh đều xuất hiện từng đạo quỷ dị gợn sóng hình dáng năng lượng, đem toàn bộ đất trời đều là kết nối lại với nhau, phảng phất dẫn động thiên địa lực lượng đến phá hủy hết thể trước mắt sự vật. Lực uy hiếp kinh người, đã để phía sau các hồng cùng Trần Bằng nhìn là trợn mắt hốt mồm. Một cái bị luân hồi thiên đạo trong thời gian ngắn chế tạo ra cao thủ cũng đã ủng có cường đại khủng bố như thế thực lực, như vậy luân hồi thiên đạo bản thân lại nên có được như thế nào lực lượng đáng sợ. Nghĩ tới chỗ này, các hồng cùng Trần Bằng trong lòng lại là có chút chột dạ, vốn đã đem đối thủ suy tính rất lợi hại, hiện tại không thể không một lần nữa định vị cái này sắp đối mặt cao thủ thực lực. Mà cùng một thời gian, trực diện như vậy một kiếm lãnh đạo, cũng là thần sắc lộ ra vô cùng nghiêm túc trang trọng. Hắn có thể cảm nhận được cái này một kiếm bên dưới kim lăng số một là liều lên của mình toàn bộ, trong thân thể bị luân hồi thiên đạo quán thâu dung hợp sinh tử quy tắc lực lượng hoàn toàn bị kích phát ra đến ngưng tụ tại trường kiếm trong tay phía trên, cho nên mới sáng tạo ra đáng sợ như vậy một kiếm. Nếu một kiếm này thật sự có thể thật sự bổ chúng lãnh đạo thân hình, chỉ sợ bốn cái cựu châu thần khí cũng không nhất định có thể bảo vệ hắn. Phải biết, cái này dù sao cũng là hai đại thiên đạo bổn nguyên lực lượng, đại biểu cho vô hạn quy tắc lực lượng. Số 1, nếu như một kiếm này bên trong, ẩn chứa là trong lòng ngươi tất cả cừu hận cùng hắc ám, như vậy ta nguyện ý dùng thân thể của mình đến thừa nhận. Ta hy vọng thấy, không phải như thế ngươi, mà là cái kia tuy nhiên biểu hiện ra nghiêm túc, nhưng là nhưng trong lòng hết sức chân thành lửa nóng ngươi. Đó mới là nữ nhân ta yêu mến. Cố lực lượng này đã không thuộc về ngươi. Ngươi tiểu hết thể bắt nó vứt bỏ đi. Coi như là dùng thân thể của ta đến thừa nhận một kiếm này, thì thế nào? Thu, vĩnh hằng chiến giáp. Theo lãnh nạo ngửa mặt lên trời hét lên một tiếng, lúc này đây lựa chọn của hắn tiểu mà ngay cả đứng trên mặt đất một mực không có gì biểu lộ cùng động tác tiên tri đều là trong hai mắt đã hiện lên một đạo kinh dị, bởi vì quay mắt về phía kim lăng số một toàn lực ứng phó cái này mạnh nhất một kiếm, lãnh nạo lựa chọn không phải cầm ra bản thân cửu châu thần khí đến đối kháng, càng không phải là sử dụng cơ giáp của mình phờ dễ đổm đến phụ trợ chiến đấu, ngược lại là đem trên người mình nguyên bản tồn. Tại một ít kiện vĩnh hằng chiến giáp đều là hoàn toàn thu về. Dung hợp tại trái tim của mình bên trong bảo vệ chính mình điểm cuối của sinh mệnh nguồn suối, cứ như vậy dùng thịt của mình thân trực diện kim lăng số một cái này dẫn động ở giữa thiên địa vạn sự vê. N vật sinh tử chi lực một kiếm. Phúc. Liên một tiêm một hào trở ngại đều không có, thậm chí còn khi kim lăng số một trận mắt nhìn rõ ràng trước mặt phát sinh hết thệ thời điểm, đều là ngẩn người tại chỗ có chút không dám tin tưởng, trong dự đoán kịch liệt năng lượng va chạm không có phát sinh, trên người đối phương chuyển tới phản chấn lực lượng càng là cơ hồ là không. Trường kiếm trong tay của nàng tiểu trực tiếp như vậy quán xuyên lãnh ngạo lồng ngực, khi hắn phải trên ngực để lại một cái sâu đậm lỗ máu, trường kiếm trực tiếp từ sau lưng vắt xuyên thấu mà ra. Một kiếm này vị trí so với trước kia một kiếm kia còn nguy hiểm hơn vài phần, khoảng cách trái tim cũng chỉ có không đến lưỡng centimet. Nếu mũi kiếm lại chết lên một chút như vậy, kim lăng số một cái này một kiếm bên dưới là có thể trực ti vê sỏ xuyên qua lãnh ngạo trái tim, cùng lúc trước bách linh cái kia một dao găm đồng dạng. Nhưng mà cái kia liệp thần truy bên trên chỉ là ẩn chứa một chút tử vong quy tắc lực lượng, nhưng là hiện tại kim lăng số một trường kiếm bên trong ẩn chứa nhưng lại hai đại quy tắc bổn nguyên lực lượng, rất có thể trong nháy mắt sẽ phải lãnh ngạo tánh mạng. Sinh chi quy tắc tuy nhiên bị trở thành vô hạn sinh cơ lực lượng, nhưng mà cũng không có nghĩa là cái này lực lượng là giết không được người, coi như là tấn công thủ đoạn sử dụng thời điểm. Cái này sinh chi quy tắc lực lượng chính là muốn áp chế cùng đồng hóa sinh mạng thể trong cơ thể tất cả sinh cơ cho mình dùng. Cường hành cướp đoạt sinh mạng thể sinh mệnh lực. Cho nên đồng nhất cổ quy tắc lực lượng, cũng là một loại rất lực lượng đáng sợ, mà bây giờ lãnh nạo chỗ cảm nhận được, chính là chồng, khí tức tử vong bức bách bản thân, nhưng là sinh cơ cũng tại bị không ngừng cướp đoạt cảm giác, thậm chí còn để cho hắn có một loại sau một khắc sẽ chết đi cảm thụ. Vì cái gì, ngươi vì cái gì không né, vì cái gì không ngăn cản. Dùng ngươi chiến giáp, dùng ngươi cửu châu thần khí. Ta không có khả năng khinh địch như vậy mà tiểu có thể gây tổn thương cho ngươi, vì cái gì, ngươi? Ngơ ngác nhìn còn cắm ở lãnh ngạo ngực phải trường kiếm, kim lăng số một nước mắt đã là không tự chủ chạy xuôi xuống, sẽ xuất hiện như vậy một màn, nàng là không chút suy nghĩ đã đến đấy. Hết lần này tới lần khác, nó chính là chỗ này sao đã xảy ra. Một kiếm này nếu lãnh ngạo tại đã dùng hết toàn lực dưới tình huống không đỡ bị nàng sỏ xuyên qua lồng ngực mà nói, kim lăng số một chỉ biết có một loại báo thù nhanh cảm giác. nhưng mà là thế nào đây là đang lãnh ngạo chủ động triệt hồi tất cả phòng ngự dưới tình huống cô ý bị nàng đâm trúng, cái này để Kim Lăng số 1 nội tâm trở nên rất loạn, ngốc đứng tại chỗ có chút không biết làm sao rồi. Ha ha, đồ ngốc, ta muốn là dụng hết toàn lực đến chống cự, rất có thể bị thương chính là ngươi rồi, ngươi đối với cái này hai cổ quy tắc lực lượng trưởng khống căn bản còn chưa tới ra, không thể nào là đối thủ của ta, ngươi không phải là hận ta lúc đầu không có xuất thủ cứu người nam nhân kia ấy ư, như vậy một kiếm này, cho dù coi như ta nợ ngươi. Số 1, mời trở về đi, ta cũng cần ngươi. Vĩnh viễn đều cần ngươi. Chậm rãi tiến lên vài bước, rồi tay sờ soạng lấy Kim Lăng số 1 nước mắt trên mặt, lãnh nạo nhẹ giọng mở miệng nói ra. Chương 1032, đem thích bỏ mở, mi hẹ ở hiệu gòn. Ta. Chủ nhân, ta. Ta không phải cố ý muốn ra tay với ngươi đấy, ta. Ta không có. Ta không có đều muốn giết ngươi đấy, vì cái gì ngươi nếu như vậy. Trong mắt đã tràn đầy thương tâm thống khổ nước mắt, Kim Lăng số 1 ngơ ngác nhìn trước mắt lãnh nạo, nàng cũng đã không biết nên nói cái gì cho phải, đầy trong đầu tất cả đều là một mảnh mơ hồ, một màn này phát sinh ngoài dự liệu của mọi người, nàng dù chết cũng sẽ không nghĩ đến có thể như vậy tử, xuất hiện ở kiếm trước khi, kỳ thật trong lòng của nàng đã làm tốt bị lãnh nạo đánh chết giác ngộ. A đồng ốc, không có gì dường như trách đấy. Ta nói rồi, muốn là chuyện năm đó ngươi vẫn luôn là không có cách nào quên mà nói. Như vậy thì là ta thiếu nợ ngươi một kiếm. Tính cả trước một kiếm kia, ta đã trả hai ngươi kiếm, nếu như ngươi vẫn cảm thấy không đủ, ta có thể trả lại ngươi một kiếm, nhưng là ta thỉnh cầu ngươi, số 1, không, Cầm Nhi, mời trở lại bên cạnh của ta, không còn là dùng Kim Lăng số 1 thân phận, mà là dùng Chu Cầm thân phận trở về. Vẫn là đứng tại chỗ không hề động, lãnh nạo mang trên mặt cùng trước khi vậy ôn nhu dáng tươi cười, thân thủ nâng Kim Lăng số 1 gương mặt của, nhẹ giọng mở miệng hỏi. Chu Cầm, đây là Kim Lăng số 1 tại trở thành lãnh ngạo thuộc hạ Kim Lăng 13 châm, cài tóc, trước vốn tên là, lúc trước lãnh ngạo vì huấn luyện cái này 13 nữ nhân làm cho các nàng tất cả đều quên mình vốn tên là dùng Kim Lăng số 1 đến Kim Lăng số 13 mệnh danh, hắn cũng một mực không có đi hỏi qua những nữ nhân này vốn tên gọi là gì. Mãi cho đến vài năm trước khi hắn nhàn rỗi không chuyện gì làm thời điểm, mới nhớ tới chuyện này, đem Kim Lăng nhị hào cùng số 3 kêu lên bên người cẩn thận hỏi thăm bọn họ về cái này Kim Lăng 13 châm, cài tóc. Vốn danh tự cùng thân phận, thật không ngờ nhưng bây giờ là có thể dùng tới. Chủ nhân, ta. Nhưng mà ta đã. Không có chuyện gì nữa, Cầm Nhi, ta biết ngươi muốn nói cái gì đó, không có chuyện gì nữa. Chỉ cần giao cho ta, hết thảy đều không có vấn đề. Ngươi chỉ muốn nói cho ta, ngươi có phải hay không nguyện ý trở lại bên cạnh của ta, quên quá khứ phát sinh hết thảy, đi nên đón chính mình nhân sinh mới. Thân thủ đem Kim Lăng số 1, thì ra là Chu Cầm thân thể ôm vào trong lòng. Lãnh nạo vỗ nhẹ nhẹ đập vào sống lưng của nàng, an ủi mở miệng nói. Nhưng mà, còn không đợi Chu Cầm có thể rất tốt biểu đạt ra ý của mình, đứng ở đàng xa tiên tri rốt cục mở miệng, ai? Nhân loại có được trước kia xuất hiện những chủng tộc kia không có vô hạn khả năng cùng trí tuệ, nhưng lại hết lần này tới lần khác tồn ở một cái tối khuyết điểm chí mạng, cái kia chính là của các ngươi tình cảm quá mức phong phú, này sẽ tại ở mức độ rất lớn bên trên chế hẹn mình phát triển. Thật sự là tiếc nuối, tiểu cô nương. Vốn ta còn muốn cho chính ngươi đi giải quyết đây hết thảy. Nhưng mà là biểu hiện của ngươi thật sự là quá mức để cho ta cảm thấy thất vọng. Cũng thế, liền do ta tự mình tới giúp ngươi giải quyết thù này địch tánh mạng tốt rồi. Trong cơ thể ngươi sinh tử song quy tắc lực lượng là ta tự tay dung hợp đi vào. Vô luận như thế nào, đồng nhất cổ năng lượng đều là không thể đủ lãng phí. Nói qua một câu nói kia thời điểm, chỉ thấy tiên tri đem chính mình gánh vác lấy tay trái giơ lên, đưa ngón trỏ ra hướng về Chu Cầm phương hướng hư không một điểm. Điểm này nhìn về phía trên không có chỗ đặc biệt gì, nhưng là lãnh ngạo có thể cảm giác được, trong ngực vốn đã bắt đầu dần dần an tĩnh lại Chu Cầm phảng phất là nhận lấy cái gì kịch liệt kích thích bình thường, toàn thân một cái kịch liệt run rẩy, vậy mà một tay lấy lãnh ngạo thân thể đẩy ra, trong hai mắt đã tràn ngập cái loại này hắc bạch sắc quan mang. Chỉnh, cả, thân thể càng là một chút xíu trôi lơ lửng, sau lưng hiện ra từng đạo màu phỉ thúy quan mang. Đáng chết lao ra hỏa. Ngươi đối với ta Cầm Nhi làm cái gì? Ngươi đại khái có thể thu hồi ngươi chính là cái kia cái gì sinh tử song quy tắc lực lượng. Cây đàn nhi trả lại cho ta. Gắt gao nắm hai quả đấm của mình, lãnh ngạo ngẩng đầu nhìn chòng chọc vào lơ lửng bên trên giữa không trung Chu Cầm thân thể, đang không có biết rõ ràng tình huống trước khi, hắn cũng không dám tùy ý hành động. Nhân loại, ngươi cho rằng cái này sinh tử thiên đạo hai đại quy tắc lực lượng là đùa giỡn, nói dung hợp là có thể dung hợp, nói thoát ly là có thể thoát ly. Nói thiệt cho ngươi biết cũng không có vấn đề gì. Cái này hai đạo quy tắc lực lượng đã hoàn toàn dung hợp tại nữ nhân này trong thần hồn, trừ phi thần hồn của nàng bị hủy diệt, mới có thể một lần nữa thoát ly cái này hai cổ quy tắc lực lượng, nếu không cái này lực lượng sẽ vĩnh viễn kèm theo hắn. Tốt bởi vì dùng phòng ngừa vạn nhất, ta đem thuộc tại quy tắc của mình lực lượng cũng là hơi chút ở thần hồn của nàng bên trong sáp nhập vào một điểm, chính là vì phòng ngừa trạng huống như vậy xuất hiện. Thực là thật không ngờ, ta thật sự lại dùng đến cái này năng lượng. Tình yêu, thật là một loại không giải thích. Hát được đồ đạc a.